Chương 366, Bùng Não VS nằm ngửa chương 366, Bùng Não VS nằm ngửa thời gian đến, truyền tống xảy ra bất ngờ. Vương Vũ trước mắt một đạo lóa mắt vệt trắng sẽ qua, hắn đã xuất hiện tại một tòa phương viên 500 dặm, cao chừng 100 dặm to lớn trong sân đấu, đỉnh đầu rõ ràng nhất tăng cường gấp 2 hộ sơn đại trận, bốn phía thì là lượng lớn quang ảnh lấp lóe, kia là không biết bao nhiêu người quan chiến từ phía trên Nam Hải Bắc truyền tống tới. Có người, có yêu, có tinh, có quái, có trực tiếp lấy diện mục thật sự hiện thân, có thì thay hình đổi dạng, nhìn náo nhiệt vô cùng, kỳ thực tại trong sân đấu nghe không được một điểm thanh âm. Mà Vương Vũ giờ phút này liền bị một vệ sáng bao trùm lấy, đối thủ của hắn cũng là như thế, cho nên lẫn nhau đều không nhìn thấy. Lúc này mới đi qua mười mấy giây, sân thi đấu bên ngoài đã là không còn chỗ ngồi, không sai biệt lắm có tiếp cận 600.000 người tràn vào. Vương Vũ suy đoán trong này rất lớn một bộ phận đều là dân cờ bạc, cứ buông ngửa cái chủng loại kia. Hắn ngược lại không quan trọng, chỉ hy vọng xà đế đám người kia có thể tìm tới đại lý, ép hắn thắng liền tốt. Ai, loại tâm tính này, có phải hay không có điểm gì là lạ? Vương Vũ thở dài, có chút thương hại dùng cấp 18 linh ẩn thiên phú nhìn một chút đối diện trùng sáng. Loại này trùng sáng hư hư thực thực là lấy một loại nào đó pháp trận hình thành, lợi dụng một loại nào đó kết cấu cao áp chiếu xạ linh khí hình thành, tại không cần cân nhắc điệu thấp ẩn nấp tình huống dưới, có thể thu hoạch được cao chú mục hiệu quả che đậy. Nhưng là, tại cấp 18 linh ẩn cảm ứng xuống, đối diện đối thủ kia tựa như là kính hiển vi hạ tiểu cường. Tốt à, hắn không cách nào xác định đối phương là nam hay là nữ, dáng dấp như thế nào, bởi vì nhận được tin tức tất cả đều là linh khí rung động biến hóa. Lại là cái yêu quái. Nhất phẩm đại yêu, tu luyện ra 2 viên nhất phẩm bá vương yêu đan, 3 viên nhị phẩm như yêu đan, thật mạnh à. Đơn giản kém một chút cùng ta đồng dạng ưu tú. Viên thứ nhất yêu đan bên trên khắc họa chính là Như Ý An thân pháp, viên thứ hai khắc họa chính là yêu phong đột pháp, viên thứ ba khắc họa chính là bá thể thần thông, viên thứ tư vẫn là bá thể thần thông, thứ năm quả khắc họa chính là sơn luận kim thân. Tinh lực của nó vận chuyển chu thiên trước mắt là 5000 lần mỗi giây, lập tức liền muốn đột phá 5400 lần, nhưng nó khí huyết tổng lượng vậy mà cao tới 1000 vạn điểm, so với ta còn phải cao hơn gấp 5 lần. Cái này huynh đệ tốt mẹ nó ưu tú a. Đây là một cái tiêu chuẩn ạ bộ Kalita, song bá thể, nó là thế nào làm được, cơ hồ tương đương cấp 16 bá thể. Bất quá, nó trước mắt trên thực tế có thể phát huy ra tới, chỉ có cấp 12 bá thể hiệu quả, có cấp 4 hoàn toàn bị lãng phí, bởi vì huyết mạch của nó tiến hóa độ chỉ có 56. Nhưng vẫn cũng là thật mạnh a. Vương Vũ nhìn mà than thở 56 a, phía ngoài tu tiên giới quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Giảng đạo lý Hùng Bi lúc trước cũng mới 50 hùng thập lục tại một phen dày vò về sau, có thể đạt tới 53 đều rất thần kỳ, đoán chừng chỉ có kia bị xem như tiềm long biệt sơn, thần vũ, có khả năng tiếp cận 55 đi, nhưng này quá khó khăn. Cần tài nguyên càng là tiên văn sổ tự. Mặt khác, gia hỏa này vậy mà đã sống 2.800 năm, vậy mà không nghĩ đi tiến giai siêu nhất phẩm, thế mà chạy tới đánh sinh tử giác đấu trường, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ân, cấp 9 kim thân bất phá, còn có một cái nhất phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo, ngươi chẳng lẽ một đầu lao ô quy? Vương Vũ chấn kinh, đối diện quá hèn hạ, tại đã khóa chặt trước hai bán tình huống dưới, cái này bán thứ ba ý tứ chính là muốn đánh cái thế hỏa, ánh sáng bị đánh không hoàn thủ cũng có thể vượt qua một nén nhang. Cỏ, trong lòng Vương Vũ rốt cục có chút muốn luống cuống, may mắn hắn có thể lấy cấp 18 linh ẩn sớm thấy rõ ràng đối thủ át chủ bài. Không phải chuyện này liền phiền toái. Ngay tại hắn nhanh chóng suy tư đối sách thời điểm, một đạo trung âm thanh ầm vang vang lên. Lập tức bao phủ ở trên người hắn cùng trên người đối thủ lóa mắt vệ trắng tán đi, lộ ra hình dạng của bọn hắn. Vương Vũ dùng chính là tiện tay biến hóa ra tới người qua đường giáp bộ dáng, không có gì đặc sắc. Mà đối diện vậy mà cũng là như thế, biến thành một cái sắc mặt đen nhánh, phần lưng có chút còn xuống thế gian lão nông. Mẹ nó, nhất phẩm quyết đấu đỉnh cao a, ca môn, xứng đáng người xem mua phiếu sao? Hai vị mời riêng phần mình xưng tên ra. Lúc này một cái vang dội thanh âm uy nghiêm vang lên. Vương Vũ đối diện người lão nông kia liền nhe răng cười một tiếng, nhìn một chút Vương Vũ, lão hủ Lạn Nê Quân, đến từ Ngọc Đỉnh Tiên Minh, hôm nay muốn thỉnh giáo Chu Tức Tiên Minh cao tu thủ đoạn, trận chiến này lão hủ như bại vong ở đây, tuyệt không ghi hận, lão hủ cái này một thân xương cốt, cũng cam nguyện đưa tặng đối diện cao tu, ở đây, mời người trong thiên hạ làm chứng. Lạn Nê Quân vẫn rất độc đáo. Báo danh hữu hiệu, Lạn Nê Quân trước mắt thắng bại tính toán tỷ lệ đặt cược là gấp 3 năm, mời Lạn Nê Quân đối thủ báo danh. Vương Vũ cũng theo thường lệ nhìn một chút kia Lạn Nê Quân, đồng dạng mỉm cười, ôn quyền nói, tại hạ nằm ngựa quân, đến từ Chu Tức Tiên Minh. Hôm nay đồng dạng muốn thỉnh giáo Ngọc Đỉnh Tiên Minh cao tu thần thông, trận chiến này như tại hạ bại vong ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Ta cái này một thân bọc hành lý, liền đưa cho đối diện Lạn Nê Quân. Ta chi thân bằng cố hữu, tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình trả thù trả thù. Báo danh hữu hiệu, Nam Ngựa Quân trước mắt thắng bại tính toán tỷ lệ đặt cược là gấp 5 lần 7, Song Vương Thế Hòa tính toán tỷ lệ đặt cược là gấp đôi 2. Lạn Nê Quân, Nam Ngựa Quân, mời hai vị ghi lại quy tắc. Lần này tỷ thí, không hạn thủ đoạn, không hạn quy tắc, thương vong chớ luận, nhưng nhớ lấy, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, như một nén nhang bên trong, không người tử vong. Như vậy dù là một phương trọng thương cũng sẽ lấy thế hòa luận. Hiện tại, như hai vị không có yêu cầu khác, lần này quyết đấu sẽ tại 100 hơi sau bắt đầu. Trâm đã, lão hủ còn có chút vô liếng, giữ lại cũng vô ích, không biết có thể mua lấy mấy tay. Mua lão hủ thắng được cuộc quyết đấu này. Kia Lạn Nê Quân bỗng nhiên vào lúc này hô. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ngay cả Vương Vũ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì dựa theo trước hai ván chiến quả đến xem, cái này lão ấu quy chỉ cần rắn rắn chắc chắc đi phòng ngự lộ tuyến, kéo cũng có thể kéo tới thời gian kết thúc, cho nên rất nhiều người đều là mua thế hòa. Mà bây giờ cái này là OP muốn mua chính nó thắng, như vậy thì mang ý nghĩa, nó thậm chí muốn đánh một trận phản công. bởi vì chỉ có giết Vương Vũ, nó mới tính thắng. Không phải, liền xem như cuối cùng thế hòa, nó mua đều sẽ thua cái đấy rơi. Cái này Lao Ố Quy, thật là tự tin a. Không gì không thể, Lạn Nghê Quân, ngươi muốn mua nhiều ít tay, mỗi tay 100 vạn đấu linh khí. Dễ nói, tới trước bên trên 100 tay. Kia Lạn Nghê Quân thật có tiền dáng vẻ. Mà lúc này nó tiện tay hất lên, một phương tiểu đỉnh liền bay ra ngoài. Nam Ngựa Quân, ngươi là có hay không cần mua sắm? Kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, thực sẽ kiếm tiền a, nhưng Vương Vũ chỉ là lắc đầu, hắn còn không có xa hoa như vậy, mà khác, hắn nhìn có chút không hiểu đối diện cái này Lạn Nghê Quân, một cái xe tăng đổi nghề muốn chơi bạo lực chuyển vận, lao ra hỏa này vẫn rất chịu tượng. Oeng. Tiếng chuông vang lên lần nữa, 100 hơi đếm ngược bắt đầu. Mà kia Lạn Nghê Quân lại tại lúc này không đội vã lấy ra một cái nhìn rất phổ thông màu đen hồ lô nhỏ, từ bên trong tốn sức lốp bốt móc ra một viên nhìn đồng dạng phổ thông tiểu thạch đầu đan vào. Nhưng giờ khắc này, bên ngoài người quan chiến quần trực tiếp sao động, bởi vì rất nhiều người đều đã nhìn ra, cái này Lao Ố Quy, vậy mà phục dụng một viên ngũ phẩm ngũ hồn linh đan. Ngũ phẩm a? Nghiệp chứng a? Ngay cả Vương Vũ đều hít sâu một hơi, ngũ phẩm ngũ hồn linh đan liền không thích hợp trong chiến đấu sử dụng, bởi vì nó lớn nhất công hiệu ở chỗ bổ thiên, ở chỗ bổ lậu, ở chỗ nền vững chắc cơ sở. Các loại, cái này Lao Vương bắt đạn, nó là muốn lâm trận tấn cấp. Nó muốn tấn cấp siêu nhất phẩm. Ta kháng nghị, Lạn Nghê Quân bị quy. Xa đế thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, nhưng lại bị áp chế rất mờ mịt. Kháng nghị vô hiệu, Lạn Nghê Quân khi tiến vào cái này sinh tử giác đấu trường trước đó, đã nghiệm minh chính bản thân, là nhất phẩm không thể nghi ngờ, mà chỉ cần đạp vào giác đấu trường, như vậy liền không hề bị bất luận cái gì hạn chế, ngoại trừ cơ bản quy tắc bên ngoài, nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi đơn giản vô sỉ. Xa đế nổi giận giống to, nhưng nó thanh âm đảo mắt liền bị áp chế vô thanh vô tức, người khác không ở nơi này, không có biện pháp nào. Yên lặng, không được ồn nào. Âm ầm tiếng trống vang lên, đếm ngược vẫn còn tiếp tục, mà kia Lạn Nghê Quân đã rất nhanh tiêu hóa viên kia ngũ phẩm ngũ hồn linh đan, cũng thành thạo tiến hành toàn diện thăng cấp. Nó cơ sở rất tốt, phi thường tốt, cho nên loại này lâm trận thăng cấp mặc dù là tối kỵ, nhưng đối với nó tới nói, lại phi thường phù hợp nước chảy thành sông, giữa chín cuốn dụng miêu tả. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã là đủ, thật là đủ. Khi thời gian tiến đến, nó đem trực tiếp hóa thân siêu nhất phẩm đại yêu. Đối bất luận cái gì nhất phẩm tu tiên giả, đều là hàng duy đả kích. Đây mới là nó muốn mua chính mình thắng nguyên nhân, bởi vì nó thực sự nghĩ không minh bạch, rốt cuộc muốn như thế nào nó mới có thể thua. Mà đứng tại nó đối diện với Vũ, tựa hồ bị sợ choáng váng, cứ như vậy lặng lặng nhìn, suy nghĩ biển vông, đây là nhận mệnh sao? Bên ngoài sân, cái này sinh tử giác đấu trường người chủ trì đương nhiên sẽ không buông tha loại này rất có hí kịch hóa quyết đấu, phù quang lược ảnh đại trận toàn diện mở ra, bảo đảm mỗi một cái xem thi đấu người đều có thể tựa như thân lâm kỳ cảnh, chỉ cần muốn nhìn ai, liền xem ai, ngay cả lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, còn có phi thường chuyên nghiệp sướng ngôn viên, dù sao, mua vé vào sân đều là khách nhân tôn quý đây này. Một vạn điểm linh khí một chương phiếu, chậc chậc chậc, nhất định phải vượt siêu cho giá trị mới được. Phụ thân, làm sao bây giờ? Trên khán đài, tội ngục quân đoàn cũng tới hơn 10 vị người quan chiến, bọn hắn không phải sai người, mà là trên lệnh linh khí. Xa đế những mày, Xa thập cửu đã rõ ràng có chút luống cuống. Ngược lại là một bên cửu vĩ đại đế ánh mắt nhàn nhạt. Mà thạch ma, thủ mô gia cũng tới, loại sự tình này quan tội ngục quân đoàn tương lai sự kiện trọng đại, bọn hắn không có khả năng không tới. Đáng tiếc duy nhất chính là, thạch ma là độc hành chó, thủ mô gia thủ hạ cũng không có thiện chiến người, cửu vĩ đại đế càng là như vậy, có thể nên chiến người, chỉ có nhân tộc cùng xa đế nhất hệ yêu tộc. Lục Vô Trần, ngươi là gần đây duy nhất thấy Hùng Vũ người, ngươi đối với nó cảm nhận như thế nào? Cửu Vĩ Đại Đế bỗng nhiên hỏi. Lục Vô Trần mặc dù thương thế chưa lành, nhưng hình chiếu tới làm cái tham mưu vẫn là có thể. Ta nhìn không đấu. Lục Vô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra bốn chữ này, đây là lời nói thật. Vậy liền an tâm chớ đổi, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Cửu Vĩ Đại Đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua Xà Thập Cửu, thần sắc không thay đổi, nhưng đây đã là nó tại biểu đạt không hài lòng nghĩ. Nó thậm chí rất khó lý giải Xà Đế cùng Xà Thập Cửu ý nghĩ, bực này đại sự, há lại một cái nho nhỏ Hùng Vũ nghĩ sai phải liền có thể chi phối. Hết lần này tới lần khác đây đối với cha con, vậy mà tại việc này bên trên phạm vào hồ đồ. Cái này tội ngục quân đoàn, sợ là muốn xong. Có lẽ, cũng là thời điểm là về sau tính toán. Giờ phút này, Thủ Mô ra trợn mắt nhìn Lục Vô Trần, lại nhìn một chút Xà Đế, cười cười, không có lên tiếng. Thật, muốn hỏi Lục Vô Trần, còn không bằng hỏi chính Xà Đế. Mặt khác, cái kia ngũ độc một mực thần thần bí bí, cũng không lộ diện, cái này toàn ra, âm hiểm đây. Chương 367, nhìn tấu chương 367, nhìn tấu dạo này mình hơi bận công việc quá ủ ủ tiếng chống đột nhiên biến mất. 100 hơi đếm ngược kết thúc, mà Lạn Nghê Quân cũng tại lúc này hoàn thành sau cùng tiến giai, trực tiếp lấy siêu nhất phẩm thực lực đối chiến Vương Vũ. Nhưng giờ khắc này, Vương Vũ cũng không có xuất thủ, như cũng lặng lặng nhìn Lạn Nghê Quân, thật giống như thật muốn nằm ngửa bãi lạ đồng dạng. Đến mức kia Lạn Nghê Quân đều hiếu kỳ chờ đợi 3 giây, tại cái này tranh thủ thời gian sinh tử chiến trên trận, đối diện vị lao huynh này lòng tham lớn a, vẫn là đang cố lộng huyền hư. Người không xuất thủ. Tốt. Vậy ta xuất thủ trước. Kia Lạn Nghê Quân cười lớn một tiếng, trực tiếp thân hóa huyết khí yêu phong, bao trùm gần như hơn phân nửa sân thi đấu, tựa như che trời mà lớn, hướng về Vương Vũ áp xuống tới. Đây là đường đường chính chính nghiên ép, là siêu nhất phẩm mới có lực lượng. Không cần, cũng không cần thiết chơi hoa gì sống, tuyệt đối lực lượng, liền có thể có được tuyệt đối thống trị. Có Vương Vũ như cũng không hề bị lay động, nhìn tựa như là trí thân sự ngoại người đứng xem. Lấy. Một giây sau, tại Vương Vũ đỉnh đầu, một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực phong kín hết thảy, ở bên xem người thị giác đã không nhìn thấy Vương Vũ, nhìn thấy chỉ có đỏ như máu màn lớn, loại kia tuyệt vọng, loại kia ngạt thở, loại kia làm cho người run sợ áp chế. Tất cả mọi người nhịn không được sẽ nghĩ, nếu như là bọn hắn đối mặt một màn này, đem như thế nào đối kháng? Cái này Lạn Nghê Quân, cơ sở đánh quá lao. Thủ Mô Gia bỗng nhiên nói một câu, màn máu che trời, đại tượng vô hình, nó đã đứng ở thế bất bại. Cửu Vĩ Đại Đế cũng nhàn nhạt nói một câu, nó không có nói rõ, nhưng đã nói rõ nó không coi trọng Vương Vũ. Còn muốn chơi như thế nào? Ngũ Hẩn Bổ Thiên, là Ngũ Hẩn Bổ Thiên. Lạn Nghê Quân đánh ra Ngũ Hẩn Bổ Thiên, khó có thể tin. Đây là lấy khí huyết khu động, diễn hóa ngũ hẩn linh trận hình thành thần thông, quá mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng, bởi vì cái này cần cực kỳ tràn đầy khí huyết vận chuyển, mỗi một giây lát muốn 5400 lần chu thiên trở lên mới có thể làm đến, đồng thời cũng muốn đối ngũ hẩn linh trận lý giải lĩnh ngộ trình độ đạt tới cực cao tiêu chuẩn mới được. Chẳng lẽ Lạn Nghê Quân muốn sớm khóa chặt thắng lợi sao? Chúng ta thậm chí không nhìn thấy nằm ngựa quân xuất thủ, nó thật là nằm ngựa mặc cho xe sao? Sân thi đấu bên ngoài, cũng có phe tổ chức giải thích quân tại kích tình diễn dịch. Xem người xôn xao. Những cái kia mua Lạn Nghê Quân sẽ thắng được người, đã cười vui vẻ, nằm thắng cảm giác, chính là như thế hả? Lúc này sinh tử sân quyết đấu bên trong, Vương Vũ thật không có xuất thủ, hắn chỉ là tại đối diện kia lão ố quy đại chiêu đè xuống một mấy mắt, lấy ra một cây tam phẩm lông tơ, trực tiếp di hình hóa bị, thay mận đổi đảo, cùng chủ thể thay thế. Dây. Tại cái này một cây tam phẩm lông tơ biến thành mình bị oanh bạo một mấy mắt, hắn cũng đã tiến vào bị động ẩn nấp, hóa thành một cái trường hạt gạo, cũng cương ép thoát khỏi khóa chặt dài đến ba cái này ba giây bên trong, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ có người trong của người mới có thể hoảng đến một nhóm. Lạn Nghê Quân đương nhiên sẽ không cho là đối diện Vương Vũ đã bị xử lý, nhưng đối phương trực tiếp dùng một cái thân ngoại hóa thân thoát khỏi khóa chặt, chiêu này nó không phải là không có nghĩ đến, mà là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, như thế tơ lụa, cơ hội hoàn toàn không thấy nó ngũ hẩn bổ thiên áp chế. Bởi vì bình thường tới nói, ngũ hẩn bổ thiên vừa ra, đó chính là mọi thời tiết, toàn địa hình, toàn tâm mắt, toàn trạng thái áp chế, bình thường nhất phẩm tu sĩ, nhất phẩm đại yêu sẽ ngay cả khí huyết chu thiên vận chuyển đều sẽ hạ xuống, thậm chí sẽ đình trệ, ngay cả thần thông đều phóng thích không ra, chỉ có kéo dài khoảng cách mới là chính xác. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đây là bị kín cố định, chỉ có phương viên 500 dặm đích giác đấu trận, làm sao kéo dài khoảng cách? Khó giải. Nhưng là hiện tại, cái này không thích hợp. Cho nên không chút do dự, Lạn Nghê Quân liền cải biến sách lược, lấy ra hai cái thải sắc, quỷ dị con rối, đối hư không hất lên, hai cái này con rối liền trực tiếp hóa thành hai cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ, dây thắt lưng đồng bền, như ẩn như hiện, các nàng trực tiếp nhảy lên đoàn tụ bí kỹ múa. Đây là nhân tộc hợp hoàn tông chí cao bí thuật, có tại rất ngắn thời gian bên trong khiến huyết khí trên diện rộng cuồng bạo hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là mồi nhử. A, vị kia nằm ngửa quân tựa hồ cũng không đơn giản. Lạn Nghê Quân vậy mà như thế quả quyết, như lão phu sở liệu không sai, cái kia hẳn là hợp hoàn tông đại trưởng lão Nam Cung Tuyết bay nhất phẩm đoàn tụ con rối, giá trị liên thành. Bây giờ Lạn Nghê Quân thế mà duy nhất một lần kích hoạt lên hai cái, tình hình này là lão phu không có dự liệu được. Phía ngoài giải thích quân vẫn còn tiếp tục, mà giác đấu trường bên trong, Vương Vũ cũng hoàn toàn chính xác đang chịu được áp lực cực lớn, hắn không ngừng chằn chọc xê dịch, tránh đi Lạn Nghê Quân ngũ ẩn bổ thiên mà lớn, hắn đến thừa nhận cái này lao ô quy khí huyết quá cường đại, mỗi giây 5400 chu thiên vận chuyển số lần, hơn nữa đối với ngũ ẩn linh trận lĩnh ngộ, cái này tương đương với tùy thân mang theo một tòa ngũ hẩn linh trận, ân cũng tương đương với lốp một bộ hệ thống mô phỏng. Nếu đem Vương Vũ trong thân thể bố trí một tòa ngũ hẩn linh trận tương đương với lắp đặt một phần chính bản hệ thống, kia Lạn Nghê Quân chính là hệ thống mô phỏng. Nhưng mặc kệ chính bản vẫn là giả lập, trong khoảng thời gian ngắn, hiệu quả kia kỳ thật cũng không chênh lệch cái gì. Cho nên Vương Vũ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Cùng một cái sống năm 2800, cơ sở đánh cho phi thường kiên cố, khí huyết tổng lượng đạt tới 1200 vạn điểm, đã lâm trận thăng cấp làm siêu nhất phẩm lao ô quy cứng đối cứng. Kia là chăn sống. Không khách khí nói, coi như Lục Vô Trần cái kia cấp bậc nhất phẩm đến, tại Lao Ô Quy cái này ngũ hẩn bổ thiên chính diện áp chế xuống, trên thực tế cũng không kiên trì được 10 giây. Bởi vì nó khí huyết quá hùng hồn, có lẽ vận chuyển chu thiên số lần hơi thua Vương Vũ, nhưng người ta tổng lượng nhiều lắm. Vừa thấy mặt chính là trọn vẹn 200 vạn khí huyết đập tới, tựa như là phàm nhân đối mặt một ngọn núi vượt trên đến, tựa như là tu tiên giả đối mặt toàn bộ thiên địa đều tại nhắm vào mình. Cấm pháp, cấm khí huyết, cấm thần thông, cấm pháp bảo, ngoại trừ kéo dài khoảng cách chiến đấu chơi diều, cơ hồ không có tốt hơn sách lược. Cho nên đây tuyệt đối lại là một cái sân thi đấu quán quân tu tiên giả. Cho nên Vương Vũ sách lược chính là lợi dụng mình bị động ẩn nấp, tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá cái này Lao Ô Quy cũng là thông minh, trực tiếp mở lớn hơn đạo cụ, trong ngay mắt, tại đoàn tụ bí kỹ ra chỉ dưới, khí huyết chu thiên vận chuyển số lần từ 5400 một đường báo táp đến 6000, lại từ 6000 báo táp đến 6500. Kinh khủng như vậy khí huyết chu thiên vận chuyển số lần, toàn lực bộc phát hiệu quả là cực kỳ rung động. Nhất là gia hỏa này huyết khí tổng lượng quá mạnh, giờ khắc này nó ngoại phóng ra khí huyết đã vượt qua 500 vạn điểm, là Vương Vũ trước mắt còn hơn gấp 2 lần. Không có cách, Vương Vũ năm viên như yêu đan mới tứ phẩm, tựa như là chưa trưởng thành cây nhỏ. Đối phương nhưng đều là nhất phẩm nhị phẩm yêu đan. Những này khí huyết thì tương đương với pháp lực của nó, tương đương với nó lớn mã lực động cơ. Coi như song phương là đồng dạng pháp bảo, đồng dạng thần thông, Vương Vũ có thể đánh ra một tổn thương, đối diện liền có thể đánh ra hai tổn thương, chính là cái đạo lý này. Cũng là đối phương sách lược. Huống chi đối phương còn có một cái nhất phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo đang tùy thời chờ xuất phát. Vương Vũ cũng không dám tưởng tượng, tại khủng bố như thế khí huyết ra chỉ dưới, cái này nhất phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Nhưng là, hắn không có cơ hội gặp được, bởi vì, tại kinh khủng như vậy huyết khí màn lớn uy áp dưới, hắn bị động ẩn nấp trực tiếp bại lộ. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cấp 18 linh ẩn rốt cục phát hiện Lạn Nghê Quân một sơ hở. Tựa như là cái này, lão Ố Quy mở ra ra cường phiên bản ạ bộ cạ lịch tạ sắp nghiền ép lên tới một mấy mắt, bị Vương Vũ phát hiện nó động cơ có một chỗ ẩn tàng vận hành thai họa ngầm đồng dạng. Hắn hiện tại toàn định, chính là lão Ố Quy ngũ ẩn bộ thiên hệ thống mô phỏng lỗ thủng. Kia trùng trùng điệp điệp, tựa như che trời mà lớn, tựa như thiên địa hợp lực, muốn phá hủy hết thể ngũ ẩn bộ thiên thần thông lỗ thủng. Đây là phi thường trọng yếu. Nếu để cho xà đế, cửu vĩ đại đế, thú mô gia, thạch ma bực này siêu nhất phẩm tu tiên giả ra trận, tại đối mặt lão Ố Quy ngũ ẩn bộ thiên, ở vào tình thế như vậy, bọn chúng có lẽ cũng có thể trong thời gian thật ngắn tìm tới chỗ sơ hở này, có lẽ tìm không thấy, nhưng lại có thể bằng vào đồng dạng man lực đi đối sông, đối kháng, thông qua đối kháng bên trong biến hóa, tìm tới chỗ sơ hở này. Nếu như thời gian tạm dừng, để Lục Vô Trần, để Sát Thập Cửu cái này một cấp bậc tồn tại ra sân, kỳ thật cũng là có thể tại trong chốc lát bên trong tìm tới chỗ sơ hở này. Cái này không khó bất kỳ cái gì tìm hiểu tới, lại có thể thuần thục trưởng khống ngũ ẩn linh trận tu thiên giả, cơ bản đều có thể. Nhưng hiện thực không phải nếu như. Bởi vì trên cơ bản không có người nào có thể tại kinh khủng như vậy huyết khí uy áp hạ có thể ung dung không đội. Cho nên đây mới là cấp 18 linh ẩn chỗ chân quý. Nhìn thấu. Trong thời gian ngắn nhất, tìm tới đối phương lỗ thủng, cũng tiến hành đánh gãy. Bất quá, đánh gãy cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giống. Vương Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt này, trực tiếp hóa thành hơn 1000 mét cao cự hùng, đồng bộ kích hoạt cấp 6 kim thân, cấp 10 cuồng nộ, cuối cùng điệp ra 9.5 cấp như ý an thân pháp. Trong chốc lát, thân thể của hắn lần nữa báo tác đến hơn 3000 mét cao. Làm nhất phẩm đại yêu, cái này thật có chút quá mức, đủ để cho phần lớn nhất phẩm tu tiên giả áp lực như núi. Nhưng là, đối mặt siêu nhất phẩm, liền có chút tiểu nhi khoa. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Lấy, Lạn Nghê Quân cười lớn một tiếng, huyết khí màn lớn bỗng nhiên đè xuống, liên tiếp ba đạo thần thông diễn hóa, cuối cùng còn có thể điệp ra một đạo không biết đại thần thông. Nó đã nắm vững thắng lợi. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, làm sao, ta cần mạnh. Chính là loại cảm giác này. Nhưng ngay tại kia che trời huyết khí màn lớn trực tiếp đem Vương Vũ bọc thành một cái bánh trưng, đồng thời càng nhiều huyết khí tại càng phía trên hơn diễn hóa thành một thanh truy lớn, liền muốn hung hăng rơi xuống một mấy mắt. Vương Vũ kích hoạt lên cấp 13 bá thể thần thông. Cấp 13 bá thể 3 giây vô địch, có thể hóa giải ngang cấp hết thể thần thông không chế trói buộc. Đây không phải nhất phẩm tu tiên giả mới có thủ đoạn. Bình thường nhất phẩm đại yêu đều là cấp 9 bá thể, nhiều nhất là cấp 10, hiếm thấy cấp 11 liền rất mỹ tiên. Nhưng Vương Vũ cái này cấp 13 bá thể, lại là thỏa thỏa, danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính, không thể giả được. Siêu nhất phẩm mới có thể có đại chiêu. Tại hắn cấp 13 bá thể thần thông dưới, Lạn Nghê Quân ba loại thần thông trực tiếp như mộng miễn bọt nước, không còn có tác dụng. Chỉ còn cuối cùng một loại thần thông còn tại ngưng tụ vận chuyển trạng thái. Chính là giờ phút này, Vương Vũ hình gấu thái cũng không có bất kỳ biến hóa, ngược lại là đối phía trước thổi một ngụm, cây kia duy nhất cũng là mạnh nhất nhất phẩm lông tơ bay ra, trong nháy mắt hóa thành hình người của hắn thái. Sau một khắc, này hình người thái Vương Vũ hai tay như hoa sen nở rộ, tầng tầng pháp ấn dậy đặc trải rộng ra, một giây ngàn vạn, chớp mắt vào năm, một sát na, nghèo khó tiểu đạo giáng lâm. Đúng. Không phải vô cùng đại đạo, mà là nghèo khó tiểu đạo. Vô cùng đại đạo chỉ là cái vi bon, nghèo khó tiểu đạo lại thật tồn tại. Đây là Vương Vũ lấy tiêu hao một sợi thần niệm làm đại giá thi triển ra nhìn thấu thần thông. Đúng vậy, là từ cấp 18 linh ẩn dọc theo người ra ngoài, cần thần niệm ra chỉ mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất thần thông. Cũng là tại thời khắc này, hình gấu thái Vương Vũ đột nhiên rỗi ra một cái móng vuốt, đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một điểm này, nhìn như là đơn giản nhất động tác, nhưng thật giống như là chân thật đối hư ảo, trực tiếp đâm thủng bạc khí, lại giống là trực tiếp bóp chết đối diện ba tấc. Ba một chút, hết thể về không. Nhìn thấu, đánh gãy, một mạch mà thành. Kia một khắc trước còn khí diễm ngập trời Lạn Nghê Quân che trời huyết khí mà lớn, thật giống như đột nhiên đã mất đi khống chế, đột nhiên cắt ra liên hệ, trực tiếp sập bàn, trở thành không khí u bật. Chương 368, không có kẽ hở thiết ô quy chương 368, không có kẽ hở thiết ô quy thu. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Vương Vũ hô to một tiếng, trực tiếp vung ra tiểu đỉnh, điên cuồng hấp thu những này vô chủ tinh thuần huyết khí, cái này nhưng so sánh tinh thuần nhất linh dịch còn tinh khiết hơn, đây mới thật sự là đồ tốt. Cùng một thời gian, dòng giá 23 căn lông tơ vậy đi ra, hóa thành 23 cái chính mình, tăng thêm bản thể cùng cái thứ nhất lông tơ, đó chính là 25 cái Vương Vũ. Giống như là 25 đầu thao thiết, siêu siêu siêu vọt thẳng tiến kia tán loạn vô chủ huyết khí chiều cường bên trong. Ta hút, ta hút, ta hút. Vương Vũ kỳ thật không dám quá cản rỡ, sợ bị nhìn ra mánh khỏe, cho nên trên thực tế hắn liền lợi dụng cấp 18 linh ẩn hút một miệng lớn. Thật, thiên địa lương tâm. Nhưng liền cái này một miệng lớn, trực tiếp liền nuốt lấy không sai biệt lắm 200 vạn điểm khí huyết. Mà lúc này, đối diện Lạn Nghê Quân mới tức giận sôi sục khôi phục, một ngụm lao huyết phun ra, đầu đều là ong ong ong, nó thậm chí có chút không biết rõ tình trạng. Trên thực tế ai có thể khiến cho thanh tỉnh chẳng đâu. Trước đó, toàn bộ giác đấu trường bên trong thế nhưng là có chân đủ 500 vạn điểm khí huyết tựa như che trời chiều cường đang cuộn trào, tại bao tác. Phía trên này là kèm theo thần thông đạo pháp. Cho dù là chủ sự phương dùng phù quang lực ảnh đại trận hiện trường trực tiếp, lại thế nào khả năng tinh chuẩn khóa chặt mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Thực lực tương đối cao tu tiên giả, chỉ có thể thông qua khí huyết chiều cường biến hóa để phán đoán, thực lực yếu, tỉ như tam phẩm trở xuống tu tiên giả, giờ phút này chỉ còn run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nhìn, dù là cách hai tầng hộ sơn đại trận, kia kinh khủng uy áp đều để bọn hắn chịu không được đây. Đoạn, cho nên liền là mạnh như siêu nhất phẩm, như xà đế, như cửu vĩ đại đế, thú mô gia, thạch ma loại này, còn có cái khác siêu nhất phẩm, đều không thể trong nháy mắt này làm ra chính xác phán mà Vương Vũ trên thực tế đã hút xong. 200 vạn điểm khí huyết, đại bổ a, tinh thuần a, căn bản đều không cần xử lý, trực tiếp lấy tới liền có thể sử dụng khí huyết. Các loại kia lạn nghe quân kịp phản ứng, Vương Vũ đã thu hồi tất cả lông tơ, cầm trong tay một tòa tiểu đỉnh, chính đem ước chừng 50 vạn điểm khí huyết toàn bộ thu vào đi. Mà đây cũng là đại bộ phận người quan chiến có thể nhìn thấy một màn. A a a. Lạn nghe quân tâm thái có chút vỡ, bất quá nó dù sao cũng là sân thi đấu quán quân tu tiên giả, phản ứng cũng không chậm, mà lại cũng cực kỳ quả quyết, đang liều mạng đoạt lại ước chừng 100 vạn điểm khí huyết về sau, vậy mà từ bỏ chủ động tiến công, mà là trực tiếp tế ra nó mai rùa, hóa thành một cái đường tính không đủ 100 mét thiết ô quy, nó lựa chọn phòng thủ, nó thà rằng không cần chính mình một cái kia ước đầu nhập vào, nó muốn một cái thế hỏa. Thật sợ a. Bên ngoài sân đã là sôi trào khắp trốn, không biết nhiều ít người quan chiến đang điên cuồng chửi mắng, bởi vì bọn hắn đều mua lạn nghe quân sẽ thắng. Kết quả ngươi bây giờ phải cho ta chơi thế hỏa, đánh giả cầu a ngươi. Thậm chí có mười mấy vạn người cùng kêu lên hô to, yêu cầu lui linh khí. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Yên lặng. Nam ngựa quân thả ra cấp 13 bá thể thần thông, miễn trừ lạn nghe quân khí huyết thần thông cũng thừa cơ áp dụng đánh gãy, mặc dù lão phu cũng không biết nằm ngựa quân là thế nào làm được, nhưng rất hiển nhiên, hắn so lão phu nghĩ còn muốn thâm bất khả trắc. Bên ngoài sân, giải thích quân ngữ khí cũng là chưa bao giờ có thật trọng, hắn cũng là siêu nhất phẩm, nhưng là nói thật, nếu để cho hắn đi đối mặt kia là ô quy, hắn tự hỏi sẽ không thua, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền dứt khoát lưu loát nhìn thấu đánh gãy, thật giống như một chiêu đánh vào lao ô quy yếu hại bên trên, cái này phu nhân không thể tưởng tượng nổi. Theo giải thích quân giải thích, bên ngoài sân người quan chiến nhóm dần dần tỉnh táo lại, bọn hắn cả đám đều ánh mắt phức tạp, ánh mắt rung động, thậm chí là rất không minh bạch nhìn xem giác đấu trường bên trong, một bên là lựa chọn tử thủ chờ lấy nằm ngựa lạn nê quân, một bên là không chút hoang mang thu thập vô chủ khí huyết Vương Vũ. Giờ khắc này, ngay cả Vương Vũ cử động thần sắc đều giống như trở nên thần bí khó lường. Không sai, không sai, nhìn đấu, đánh gãy, nó đến cùng làm sao làm được? Sa Đế cũng đang thì thào tự nói, nó đương nhiên so Lục Vô Trần càng thêm thanh sở Vương võ thực lực hôm nay rất bất phàm, bởi vì huyết mạch là sẽ không nói dối, hơn nữa nó càng là sớm xác định một điểm, đó chính là cái này hùng tệ tử cổ huyết độ tinh khiết, rất có thể đã tiếp cận nó. Bất quá coi như thế, nó thể nó cũng làm không được điểm này, trong nháy mắt nhìn đấu, trong nháy mắt đánh gãy, mặt khác, cái này hùng tệ tử lúc nào tu luyện ra thân ngoại hóa thân, còn có thể một hơi hóa thân mười mấy cái, làm đây là lớn, cải trắng a đại gia, về sau có cơ hội muốn bắt được cái này tiểu hùng tệ tử hào hào hỏi rõ ràng. Nghĩ như vậy, Sa Đế liền dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn ăn nói có ý tứ cửu vĩ đại đế, ngươi cái lại nhảy lão bà, lúc này trợn tròn mắt đi. Sau đó, Sa Đế cùng Sa Thập Cửu cái này một đôi cha con thật nhanh đối một chút ánh mắt, cấp tốc lại biến thành lo lắng dáng vẻ, à, xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng lẽ muốn thua, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Hùng Vũ nhìn thấu đánh gậy vẫn là sớm điểm, lại đến tiếp sau không cùng bên trên công kích, lúc này ngược lại là khó giải quyết. Thạch Ma lúc này bỗng nhiên trầm giọng nói, không sai, kia lạn nghe quy ngược lại là cái thông minh, vậy mà thoáng cái liền hiểu rồi lợi hại, ngay cả 100 triệu điểm linh khí cũng không cần. Thu Mô ra thở dài nói, hắc hắc, nó như còn muốn chấp nhất tại thắng lợi, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói thật, ta đều nhìn không hiểu kia gấu nhỏ là thế nào nhìn đấu. Sa Đế rốt cục vẫn là nhịn không được gia nhập thảo luận, thời gian còn sớm, nhưng trên thực tế kết cục cũng đã xác định, kia lạn nghe quy am hiểu nhất phòng ngự, nghĩ tại không đến một nén nhang bên trong đánh giết nó, đã khó so đăng tiên. Thậm chí, lúc này bên ngoài sân giải thích quân đều đã cầm dạng này quan điểm, những cái kia ngay từ đầu liền mua thế hòa kết quả người quan chiến từng cái vui vẻ ra mặt, ai, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn nha. Mà giờ khắc này, giác đấu trường bên trong, Vương Vũ lần nữa khôi phục hình người, nhìn chằm chằm vài trăm dặm bên ngoài cái kia thiết ô quy, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, đồng thời có chút hối hận, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú mang tới hậu quả, mới nhìn thấu đánh gãy về sau hắn hẳn là dính liền công kích đã chuẩn bị, chủ yếu hắn cũng không nghĩ tới cái này lạn nghe quy vậy mà như thế nhạy bén, so với hắn còn cầu sợ. Hiện tại tốt, bỏ lỡ cơ hội tốt, bởi vì cho dù là lấy cấp 18 linh ẩn thiên phú đến cảm ứng, cũng tìm không thấy cái này thiết ô quy nhược điểm, chân chính không có kẽ hở, miễn trừ nhìn thấu. Mà lại đối phương mai rùa làm tiên thiên nhất phẩm huyết mạch pháp bảo, vậy nhưng so với hắn viên công xương đầu, hỏa độc hải cốt còn muốn lợi hại hơn, hắn cái này hai kiện tam phẩm pháp bảo còn có thể lợi hại như thế đây. Hả? Các loại, cái này lạn nghe quy tại nó mai rùa bên trên điệp ra thứ đồ gì? Huyền thiết. Ngươi đang cho ngươi sát rùa đen bên trên điệp ra huyền thiết hộ thuẫn. Cho nên khó trách ngươi tu luyện chính là sơn ẩn kim thần. Vương Vũ hai mắt tỏa sáng, có cửa, thật, tầng này tầng huyền thiết hộ thuẫn điệp ra đi lên, dù ai đều phải tuyệt vọng, một tầng huyền thiết hộ thuẫn, phòng ngự hiệu quả không sai biệt lắm so ra mà vượt 10 tầng băng hỏa hộ thuẫn, khá lắm, cái này trong khoảng thời gian ngắn, cái này lạn nghe quy vậy mà đã điệp ra 20 tầng. Vậy liền thật xin lỗi rồi, bạn tốt của ta, ra đi. Ân, tạm thời không cần. Vương Vũ vừa bấm kiếm quyết, nhìn trời một chỉ, liền nghe hưu một tiếng, thiên bát phẩm bản mệnh phi kiếm phóng lên tận trời, trong chốc lát tại kia thiết ấu quy phía trên xoay quanh biến ảo thành một tòa kiếm trận hình thức ban đầu. Nhanh phản kiếm trận. Đúng vậy, Vương Vũ tại nên ngang bố trí nhanh phản kiếm trận. Dưới tình huống bình thường, tại loại này sinh tử giác đấu trường bên trên căn bản không có khả năng có loại cơ hội này, nhưng là hiện tại đã cái này lạn nghe quy lựa chọn lần nút, lựa chọn ngưng tụ huyền thiết hộ thuẫn, đây cơ hội chẳng khác nào đem nó quyền chủ động chắp tay đưa ra. Vương Vũ liền xem như tại giác đấu trường cái này bên trên nhảy quảng trường múa đều không có quan hệ gì với nó. Lúc này ngắn ngủi một lát, một tòa nhanh phản kiếm trận liền bị Vương Vũ bố trí hoàn tất, lấy hắn băng hỏa phi kiếm làm cơ sở, băng hỏa linh khí làm phụ, loại này xảo diệu bố trí, loại này đối kiếm trận lý giải chiều sâu, cũng làm được hạng nhất tiêu chuẩn, làm sao, căn bản không có ý nghĩa gì. Bên ngoài sân rất nhiều người quan chiến cũng hơi lắc đầu, nhất là làm mọi người phát hiện Vương Vũ bản mệnh phi kiếm thế mà chỉ có thiên bát phẩm thời điểm, càng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Thiên bát phẩm bản mệnh phi kiếm a, bình thường chỉ có nhị phẩm trở xuống tu tiên giả mới có thể dùng. Có thể tiến giai nhất phẩm tu tiên giả, nếu là không có một ngụm chí ít thiên lục phẩm bản mệnh phi kiếm, thì thật sẽ chờ cho quá keo kiệt. Bên trên một trận quyết đấu, giao đấu song phương sử dụng, có tất cả đều là thiên tứ phẩm bản mệnh phi kiếm. Có lẽ là nằm ngửa quân mới nhặt được một món hời lớn, nhưng không hề nghi ngờ, nó hẳn là đi thiên môn, thiên bát phẩm bản mệnh phi kiếm. Ha ha, Dương Tăng cười thay, bất quá nó là phẩm đại yêu, có lẽ bản mệnh của nó yêu binh rất cường đại cũng không nhất định. Bên ngoài sân giải thích quân ngôn ngữ nhẹ nhõm. Ma Xà Đế, Cửu Vĩ Đại Đế, Thụ Mộ Gia, Thạch Ma, Xà Thập Cửu các loại cũng đều như mày, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không cách nào kế tiếp kết luận, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Vũ cũng bắt đầu điều khiển nhanh phản kiếm trận công kích thiết ô quy, nhưng loại công kích này thật ngay cả gai ngứa ngứa cũng không bằng. Bất quá lúc này, Vương Vũ lại lần nữa ném ra bốn cái lông tơ, hóa thành bốn cái chính mình, tính cả bản thể, diễn phần mình đứng một cái phương vị, bắt đầu vận chuyển băng hỏa linh khí, phóng thích hàn băng đạo pháp, nhìn cũng có chút qua loa. Bất quá, làm cái này năm cái Vương Vũ lẫn nhau chơi mấy lần nằm tiên về động về sau, tất cả mọi người, mặc kệ bên ngoài sân vẫn là trong tràng, mặc kệ là nhất phẩm hay là siêu nhất phẩm, đột nhiên phát hiện, bọn hắn không cách nào xác định cái nào mới thật sự là Vương Vũ. Không đúng, thiếu một cái Vương Vũ. Lúc này chỉ còn lại bốn cái. Đây thật ra là một cái nho nhỏ thủ đoạn. Năm nhân ảnh lẫn nhau giao nhau biến ảo, chỉ cần một bộ phận thị giác bị ngăn cản, liền có thể đối với cái nào đó góc độ hình người thành bị động ẩn nấp hiệu quả. Cho nên chỉ cần thông qua khoa học, hữu hiệu biến ảo vị trí về sau, liền có thể có thứ tự để một cái Vương Vũ tiến vào bị động ẩn nấp trạng thái. Đương nhiên, chuyện này nói đến phức tạp, làm phức tạp hơn, đây chính là tại trước mắt bao người, đại biến người sống a, cho nên cái kia Vương Vũ đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, tất cả người quan chiến trong đầu đều tại lượn vòng lấy ý nghĩ này, bao quát Lạn Nê Quy. Nó đột nhiên có chút bất an. Mà vừa lúc này, cái nào đó Vương Vũ đột nhiên nhẹ nhàng thổi, một sợi lông bay ra, lại biến thành một cái Vương Vũ. Nguyên lai, biến mất Vương Vũ là bị thu hồi tới, nhưng vẫn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Không đúng, cái này đáng chết nằm ngửa quân lại tại chơi năm tiên về động trò chơi. Lớn như vậy sinh tử giác đấu trường, thật giống như biến thành thế gian ảo thuật cái bàn. Tất cả người quan chiến đều cảm thấy, cái này không có gì lớn, làm không tốt chính là chướng nhãn pháp, không, chính là chướng nhãn pháp, cái này nằm ngửa hùng yêu tuyệt đối đang nưu đồ cái gì, thế nhưng là, bọn hắn lại không thể không đi theo Vương Vũ kia năm tiên về động ảo thuật một lần tiếp một lần nhìn. Chỉ trước mắt, thời gian một nén nhang đã qua nữa. Lại tại lúc này, kia Lạn Nghê Quy chợt quát to một tiếng, đã thấy chẳng biết lúc nào, nó tầng kia tầng huyền thiết hộ thuẫn phía trên, đúng là nhiều hơn một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Một cái thiết tinh tại Vương Vũ trên mu bàn tay phải lộ ra thân hình. Là thiết tinh, mà lại là thất phẩm bản sinh thiết tinh. Ngoa tạo. Tất cả người quan chiến tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, đột nhiên có chút đáng thương kia bùn nhão cá, nó là được nhiều không may à, vậy mà đụng tới dạng này một cái hèn hạ lại khó chơi đối chương 369, mặt mũi hiền lành Vương chỉ qua chương 369, mặt mũi hiền lành Vương chỉ qua thiết ô quy không thấy. Trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, nó đã đứng tại 400 dặm bên ngoài, mà lại khôi phục diện mục thật sự, một cái nhìn trung thực trung nhân nhân, trên đầu mang theo một cái mũ rộng đành, vắt trên lưng lấy một ngụm nồi sắt, cả hai tay bên trong đều cầm lấy một cái sắt cái hũ, bên trong nấu lấy, chính là hai cái tiểu ô quy. Ánh mắt của nó có chút phức tạp, nhìn xem Vương Vũ ở bên kia chậm rãi thu hồi băng hỏa phi kiếm, lúc này mới rôi ra mặt khác hai cánh tay, đối Vương Vũ xa xa liền ổn quyền. Lao phu chủ quan, tiếp cận 3000 năm đạo hạnh, chưa từng nghĩ hôm nay xấu mặt, chỉ có thể nói sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, bằng hữu, hôm nay nếu có thể chết trên tay ngươi, lão phu tâm phục khẩu phục. Vừa mới nói xong, Lạn Nghê Quy liền đem trên đầu mũ rộng bành hất lên, màu máu thần quang lóe lên, cái này mũ rộng bành liền hóa thành to lớn mai rùa trực tiếp bao trùm toàn bộ giác đấu trường, đem trong ngoài ngăn cách. Theo sát lấy, nó lại đem trên lưng nổi sắt ném ra, trực tiếp đem giác đấu trường phía dưới không gian cho khóa lại. Trên dưới hợp nhất, tạo thành một cái bịt kín không gian. Bằng hữu, đây là ta thần quý nhất tộc Thiên Phú thần thông, tên là gậy ông đập lưng ông, đồng thời cũng là lấy thân vào cuộc. Nhìn xem cái này một ngụm mũ lớn, là đưa ngươi luộc thành mỹ vị, vẫn là đem ta hóa thành một vỏ canh rùa. Lời còn chưa dứt, kia Lạn Nghê Quy liền đem hai cái sắt cái hũ ném đi ra, bên trong hai cái tiểu ô quy trực tiếp biến thành hai cái to lớn khô lâu rùa đen, nhưng mà bên trong lại thiêu đốt lên quỷ dị thương bạch chi hỏa. Âm hỏa. Khá lắm, cái này hai đại đoàn âm hỏa, chí ít có Vương Vũ trước mắt có âm hỏa còn nhiều gấp ba một chút. Đây chính là thần quý nhất tộc nội tình sao? Vương Vũ sắc mặt có chút đặc sắc. Âm hỏa. A, ngươi cũng rất biết hàng mà. Không sai, bất quá ngươi yên tâm, lão phu cái này trong vũ thiên địa, đủ để ngăn cách bất luận cái gì thần niệm dò xét, không có ai biết cái này vi phạm lệnh cấm tam thai. Hiện tại, thưởng thụ một chút đi. Hô. Thương bạch chi hỏa tựa hồ bị thần quý nhất tộc cho luyện hóa, vậy mà có thể điều khiển, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đóa nho nhỏ thương bạch chi hỏa, bắt đầu bốn phía phiêu tán, mà lên hạ hai cái xác rùa đen thì là bắt đầu nhanh chóng hướng trung ương co vào. Về phần Lạn Nê Quy, giờ phút này lại sớm lấy ra một vật, tựa như một tiệt long xương, thôi động ấn ký phía trên, chỉ thấy một đạo dương lôi rơi xuống, tại đem nó oanh kích đến kinh ngạc đồng thời, lại làm cho bốn phía bắt đầu nhanh chóng bay múa thương bạch chi hỏa tránh ra thật xa. Cho nên, dương lôi có thể khắc chế thương bạch chi hỏa. Có ý tứ. Vương Vũ bắt đầu cực hạn né tránh, thân hóa một sợi yêu phong siêu siêu siêu láo liên không ngừng, tựa hồ rất sợ hãi. Mà kia Lạn Nghê Quy lại tại lúc này thừa cơ đánh lén, các loại đánh gãy, các loại chặn đường, làm cho Vương Vũ luôn cuống tay chân. Bằng hữu, rất xin lỗi, lúc đầu ngươi ta đánh ra một cái thế hỏa, riêng phần mình mạnh khỏe, chí ít còn có thể giữ được tính mạng, nhưng bây giờ, lão phu cũng sẽ không để ngươi còn sống ra ngoài, mời ngươi đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Lạn Nghê Quy lần nữa vung trong tay sương rồng, dành thời gian liên tiếp ba đạo dương lôi liền đánh vào trên thân Vương Vũ. Dù là Vương Vũ trước tiên kích hoạt cấp 13 bá thể thần thông, cũng chỉ có thể miễn trừ một đạo dương lôi, còn lại hai đạo dương lôi trực tiếp đánh vào trên thân, đạo thứ nhất trực tiếp phá hắn cấp 6 kim thân, đồng thời để hắn trong nháy mắt tê liệt, toàn thân khí huyết đều bị định trụ, ngay cả bổ sung cái thứ hai cấp 6 kim thân cũng không kịp. Cũng may thời khắc mấu chốt, bạn sinh Thiết Tinh dẫn đi cái này đạo thứ 3 dương lôi, đánh cho Thiết Tinh kích toa kêu to, tựa hồ rất hưởng thụ. Độ thiện cảm đều lên chướng một chút. A, cho nên bạn sinh Thiết Tinh là trời sinh dương lôi mát cấp kháng thể. Ha ha ha. Bằng hữu, ngươi cái này Thiết Tinh coi như không tệ. Coi như không tệ, bất quá đây là không đủ, lấy. Kia Lạn Nghê Quy hô to một tiếng, cũng không biết vận dụng thủ đoạn là gì, kia trong Vũ Thiên Địa đột nhiên tăng tốc thu nhỏ tốc độ, trong nháy mắt đã không đủ phương viên trăm dặm. Mà kia Lạn Nghê Quy thì đột nhiên tại lúc này một đao đem chính mình một đầu chân trước chém xuống, ném đến một cái khô lâu rùa đen thể nội, lập tức ở trong đó liền vang lên quỷ dị, quỷ quệt nhấm nuốt âm thanh, thậm chí nương theo lấy loại này nhấm nuốt, kia khô lâu xác rùa đen bên trong thậm chí xuất hiện một thân ảnh mơ ảo. Tuân Lâm Vị, Tuân Lâm Vị. Thân ảnh kia hú lên quái dị, Thương Bạch Chi Hỏa đúng là lần nữa phân giải, biến thành nhỏ hơn Thương Bạch Chi Hỏa hòa đoàn, bắt đầu bay múa đầy trời, truy sát Vương Vũ. Cục diện lập tức khắc liệt. Lạn Nghê Quy, ta cảm thấy chúng ta có thân thích, mau dừng tay, chúng ta có thể cầu một cái thế hỏa. Vương Vũ lo lắng hô to. Đi mẹ nó, lừa gạt quỷ đâu, ngươi cái hùng tệ tử, ngươi có phải hay không cũng len lén nếm thử rèn luyện qua âm hỏa. Ngươi làm lão tử là đầu đất ta, trên người ngươi nếu không có tam thai kháng tính, chỉ là ngươi loạn như vậy chạy một trận, cái này âm hỏa đã sớm lên thân ngươi. Nhưng là, vậy thì thế nào, cái này âm hỏa chỉ cần thân trên liền sẽ thiêu đốt ngươi thọ nguyên. Lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi có mấy ngàn năm thọ nguyên có thể tiêu hao. Dứt lời, Lạn Nghê Quy đúng là lại chém đứt chính mình một đầu chân sau, ném tới cái thứ hai khô lâu sắc rùa đen bên trong, lập tức để Thương Bạch Chi Hỏa tốc độ tăng tốc biến nhiều. Vương Vũ thì như cũ tại cực hạn né tránh, dù là Thương Bạch Chi Hỏa số lượng đã đạt tới 2000 đóa, tốc độ tựa như lưu tinh xuyên thẳng qua, nhưng hắn yêu phong độn pháp như cũ thành thạo điêu luyện, đồng thời còn có thời gian khổ khuyên Lạn Nghê Quy. Bùn nhau đạo hữu, ngươi thật sự là bùn nhau dán không lên tường, ngươi rõ ràng có thể cùng ta đường đường chính chính đối chiến một trận, vì cái gì luôn muốn đùa nghịch ám chiêu đây? Quay đầu là bờ đi, ta có thể coi như đây hết thảy đều không có phát sinh, ta nguyện ý dùng ta tiên tổ danh nghĩa thể, tuyệt đối không tiết lộ, người ta trở lại giác đấu trường bên trong, đều bằng bản sự, chém giết một phen như thế nào. Ngươi cái này đáng chết tiểu hùng tệ tử, nghĩ hay lắm. Đường đường ngay tại đối chiến, sau đó bị ngươi nhìn thấu đánh gãy, một lần nữa, lao tử chỉ sợ liền phải đầu người rơi xuống đất. Lạn Nghê Quy hận đến răng trực dương dương, không phải tự mình trải qua, là sẽ không lý giải loại kia chính mình đắc ý nhất, tin cậy nhất, nhất dựa vào át chủ bài, bị đối phương một nháy mắt nhìn thấu đánh gãy. Sau đó thật giống như chó rơi xuống nước, trực tiếp đều mộng bức cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Nó chẳng lẽ không biết ở loại địa phương này, sử dụng trong Vũ Thiên Địa thiêu đốt ấm hỏa là phạm cấm hành vi a, nhưng nó còn có thể có cái gì lựa chọn? Nó cũng không có cách nào a. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu hùng tệ tử còn luôn mồm thuyết phục, đi mẹ nó, ở đâu ra như thế âm hiểm xảo trá đồ chơi, xem xét chính là tội ngục bên trong ra rất rưởi, bại hoại, lưu manh, du côn, ác ôn, tạp mái, yêu cặn bã. Liền nên đem những này vượt ngục người toàn bộ giết chết, luyện đan. Mà lúc này Vương Vũ lại là ở một bên thành thạo điêu luyện né tránh, một bên đang tính toán thời gian, cuối cùng còn tại tìm cơ hội, hắn đương nhiên không sợ Thương Bạch Chi Hỏa 4000 điểm âm hỏa kháng tính không phải nói đùa. 4816 năm thọ nguyên cũng không phải nói đùa. Nhưng này Lạn Nghê Quy không biết, nhìn thấu không dễ dàng, cấp 18 linh luận thành công nhìn thấu một lần, liền muốn tiêu hao một sợi thần niệm. Đúng vậy, một sợi thần niệm. Giá quá lớn, hắn hết thể mới có 3 sợi thần niệm, trong đó một sợi lưu tại cầu lĩnh, mang theo 2 sợi lên đường, vừa rồi đã tiêu hao một sợi, nếu như một lần nữa, vậy liền thật là đồng quy vu tận. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể giết chết được cái này Lao O Quy. Hắn làm sao dám lại đến nhìn tấu ai cho nên, một khi bị Lao O Quy phát hiện hắn không cách nào lại khám phá, xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Cái này Lạn Nghê Quy thực lực cũng không phải nói đùa. Như vậy, nhất định phải sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo. Đồng thời, cũng nhất định phải bước vàng. Bởi vì hiện tại là Lạn Nghê Quy lấy ra vi phạm lệnh cấm âm hỏa, đến lượt gấp cũng là nó, Vương Vũ cùng lắm thì liền đến cái thế hòa chứ sao. Đúng không? Sự thật xác thực như thế, cái này Lạn Nghê Quy cơ hội là tương đương một bước sai, từng bước sai, nó quá tham, quá tự tin. Bước chân bước quá lớn, trực tiếp xả đạn, tiết tấu hoàn toàn mất khống chế. Lúc này mắt thấy Vương Vũ thân hóa yêu phong, gọi là một cái thông thuận, gọi là một cái nước chảy mây trôi, dù là trong Vũ Thiên Địa đã thu nhỏ đến phương biên 50 dặm, 2000 đóa Thương Bạch Chi Hỏa xẹt qua quý tích dày đặc đến tựa như là thiên la địa võng, nhưng vẫn cũ khó mà cản lại Vương Vũ. Hắn cái này yêu phong trưởng không hiệu quả quá tốt rồi. Dù sao cũng là từ tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bên trong lĩnh ngộ tới nhà. Đương nhiên Lạn Nghê Quy cũng không biết, Vương Vũ nguy hiểm cảm giác cũng tại lúc này kích hoạt đến tối cao, cho nên mới có thể tại những này vận tốc đều tốc độ siêu thanh Thương Bạch Chi Hỏa chặn đường hạ du lưới đao có thừa. Cho nên Lạn Nghê Quy giờ phút này lại lén lút nói thầm, nó phải làm ra lựa chọn. Là thu hồi Thương Bạch Chi Hỏa cùng Vương Vũ liều cái đồng quy vu tận sao? Đúng vậy, nó lúc này vẫn có năm chắc đồng quy vu tận, trực tiếp yêu đan tự bạo, ai cũng chạy không khỏi. Nhưng thiên cổ gian nan duy nhất chết ta, nó dựa vào cái gì muốn đồng quy vu tận đâu? Cho nó cái lý do a. Đối diện tiểu tử kia đều không muốn đồng quy vu tận đây, nó đều đang nỗ lực muốn kéo dài thời gian, muốn tranh lấy một cái thế hòa đây, thậm chí vẫn luôn đang khổ cực cầu khẩn đây. Dựa vào cái gì nó muốn tu luyện đến siêu nhất phẩm? Nó là yêu tộc quý tộc, nó là cổ huyết đại yêu, nó sống 2800 năm dựa theo tiên nhân chế định phi thăng kỳ hạn, nó vẫn còn có thể sống thêm 6,1005, dựa vào cái gì à? Cho nó cái càng hợp lý do. Gần như không còn thời gian, Lạn Nghê Quy một cái tay nắm lấy xương rồng mặc cho phía trên dương lôi không ngừng lấp lánh, ép ra thương bạch chi hỏa. Lúc này nó cũng rốt cuộc không dám thôi động dương lôi công kích vương vũ, bởi vì trong vũ thiên địa bên trong không gian càng ngày càng nhỏ, đã không đủ phương viên 10 dặm, nó nhất định phải cam đoan chính mình không bị thương bạch chi hỏa cẩn thân. Nhanh làm lựa chọn đi, mẹ nó! Lạn Nghê Quy trong lòng chửi ầm lên một tiếng, trực tiếp đem nó đầu thứ hai tay, đầu thứ hai chân chém đứt, ném vào kia khô lâu xác rùa đen bên trong. Trong nháy mắt, kia xác rùa đen bên trong thân ảnh phát ra rợn người quái thiếu, thương bạch chi hỏa phân liệt số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lần này Vương Vũ rốt cục trốn không thoát, không đúng, chuẩn xác mà nói, hắn không trốn. Hắn đột nhiên ra tốc nhắm ngay Lạn Nghê Quy phóng đi, cùng một thời gian, chỉ ít mấy trăm đóa thương bạch chi hỏa đụng ở trên người hắn, chỉ một cái chớp mắt, đem hắn cả người nuốt chửng lấy đốt hết. Hắn chết, hắn một sợi lông bị thiêu hủy, mà lại là cực phẩm nhất cây kia, cũng chỉ có căn này cực phẩm lông tơ mới có thể đem hắn yêu phong độn pháp diễn dịch đến hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có căn này cực phẩm lông tơ mới có thể để cho Lạn Nghê Quy xác nhận đó chính là hắn. Ha ha ha. Lạn Nghê Quy phát ra một trận thảm liệt tiếng cười, lại đồng thời lấy tốc độ như tia chớp đem kia hai cái khô lâu xác rùa đen cho cưỡng ép thu hồi. Thời gian sắp đến, cái này thương bạch chi hỏa nhất định phải thu về, bao quát cây kia sừng rồng, đây đều là vi phạm lệnh cấm chi vật, không thể bị nhìn thấy. Bất quá, nó thắng, nó thật thắng. Mà thời gian sắp đến, đã tiến vào 10 hơi đến ngược, nó chỉ cần thu hồi trong vũ thiên địa, chỉ cần một giống. Một tiếng chấn thiên tiếng giống đỗng nhiên trong nháy mắt này tại Lạn Nghê Quy sau lưng vang lên, Vương Vũ trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hình gấu thái, toàn diện mở lớn. Như ý an thân pháp, điệp ra cấp 6 kim thân, điệp ra cuồng nộ. Trong nháy mắt hóa thành hơn 3000 mét cao cự hùng, điệp ra hai cái thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh, điệp ra băng hỏa linh khí, điệp ra thất phẩm bản sinh thiết tinh, một kích vô xuống, chính là hơn 100 vạn điểm tổn thương. Lạn Nghê Quy điên cuồng kêu to, lại không còn kịp rồi. Nó mai rùa đã hóa thành trong vũ thiên địa, căn bản cung cấp không được phòng ngự mạnh nhất, nó còn chém đứt tay chân của mình, vốn là trọng thương. Cho nên, nó ngoại trừ một tiếng hét thảm bên ngoài, toàn bộ thân thể liền đã bị xé rách thành mấy chục khối, ngay cả yêu đan đều bị đánh bạo. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bởi vì Vương Vũ căn bản liền không có lưu thủ, hai cái thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh gấu chảo trực tiếp cuốn lên tàn ảnh gió lốc, tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây cấp tốc bình a hơn ngàn lần, thẳng đến cái này Lạn Nghê Quy thi thể đều biến thành mảnh vỡ, thẳng đến thời gian còn thừa lại cuối cùng 3 giây, hắn mới thu tay lại, một móng đuốt xốc lên phía trên nhất xác rùa đen. Máu me khắp người đứng dậy. Hắn thắng. Chương 370, cực tốc tiến giai. Chương 370, cực tốc tiến giai. Thời gian đến. Lão phu ở đây tuyên bố, Lạn Nghê Quân đã bị đánh giết, thần hồn vỡ vụn, chính thức tử vong. Cho nên kết thúc ván người thắng trận, là Chu Tức Tiên Minh nằm ngửa quân. Căn cứ trước đó ước định, nó sẽ có được đối Lạn Nghê Quân hết thể hải cốt di sản quyền sở hữu. Lần này sinh tử quyết đấu đến đây là kết thúc. Âm ầm thanh âm vang vọng giác đấu trường trong ngoài, mà bên ngoài sân người quan chiến nhóm cũng tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền bị toàn bộ truyền tống đi. Một đám người thần bí xuất hiện, nhanh chóng dỡ bỏ hộ sơn đại trận, sau đó nhìn cũng không nhìn Vương Vũ một chút, liền nhanh chóng rút lui, trước sau không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nơi này liền một lần nữa trở nên phiến hoang vu. Chỉ còn Vương Vũ cùng Lạn Nghê Quy thi thể, mà hắn căn bản liền không có dừng lại, đã sớm đem Lạn Nghê Quy mỗi một khối thịt nát, mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một sợi yêu đan mảnh vỡ, cùng hai viên không tới kịp tự bạo phá hủy tàn phá bá vương yêu đan cho thu hồi. Bao quát vậy cái kia hai cái xác rùa đen, cùng Lạn Nghê Quy trên người hai cái cực phẩm túi trữ vật. Cho nên tại những thần bí nhân kia rút đi hộ sơn đại trận về sau, Vương Vũ cũng đã dọn sạch đầu đôi, cấp tốc rời đi. Lại không rời đi, khó tránh khỏi sẽ bị nổi giận thương tâm thần quy nhất tộc cho truy sát khóa chặt. Tuyệt đối, Lạn Nghê Quy trong túi chứa vật tuyệt đối có thể định vị bảo vật, tỉ như kia hai cái khô lâu rùa đen, tỉ như cây kia xương rồng. Vương Vũ nhất định phải làm ra lựa chọn. Lúc này khối kia hình rắn ngọc bội lần nữa sáng lên quang hoa, có chút rung động, xà đế tại gửi tin tức. Vương Vũ trong lòng hơi động, lao ra hỏa thanh âm liền truyền đến, "Hùng Vũ, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi cần lập tức trở về chúng ta nơi này." Kia Lạn Nghê Quy phía sau thần quy yêu tộc sẽ không tin thủ hứa hẹn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Vương Vũ chỉ hỏi một câu, quân phí cho sao? Cho, hết thảy 50 ước đấu linh khí, nhưng 8 năm sau, tội ngục quân đoàn nhất định phải làm tiên phong, tiến công Ngọc Đỉnh Tiên Minh, lão phu không biết ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì, nhưng tốt nhất vẫn là trở về vậy là tốt rồi, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Vương Vũ nhàn nhạt nói xong lời này, ba một chút, trực tiếp đem khối này có thể câu thông liên lạc, thậm chí có thể chuyển tống vật phẩm chân quý hình rắn ngọc bội cho bóp nát, phá hủy. Không phải không tin được xà đế, mà là hắn cảm thấy hắn vẫn là ở lại bên ngoài tương đối tốt. Một cái có thể giết chết siêu nhất phẩm, một cái có được thần bí nhìn thấu đánh gãy năng lực cường đại thích khách, đúng không? Lần này tất cả mọi người nhận biết ta, như vậy thì đến độ cho ta cẩn thận một chút, làm việc không nên quá phận, không phải liền đợi đến tại trời tối người yên thời điểm, cùng một chỗ hát hát hát. Sau đó Vương Vũ cấp tốc rút khỏi khoảng cách 5000 dặm, sau đó lúc này mới chui xuống đất trọn vẹn 3 mét, lập tức bố trí huyền thiết phòng nhỏ, đây là đã nghiệm chứng qua, cho dù có định vị, cũng sẽ trình độ lớn nhất mơ hồ. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, Vương Vũ lúc này đầu tiên là khống chế chính mình thương bạch chi hỏa, cưỡng ép cứng rắn phá tan lạn nghe quy hai cái cực phẩm túi chứa vật, không ngoài sở liệu, phía trên này tất cả đều là thương bạch chi hỏa cả bấy, cùng Liêu Tông bạch túi chứa vật giống nhau như lúc, cho nên đối Vương Vũ tới nói cũng là không hề khó khăn. Cứng rắn phá tan sau khi hoàn thành, hắn trực tiếp lấy ra cây kia sừng rồng, chỉ thấy phía trên đã sáng lên yếu ớt linh quang, một tòa hư hư thực thực là dùng tới truy tung pháp trận ngay tại vận chuyển. Liên rất nhức cả trứng, loại này cổ lão, có nội tình cổ huyết gia tộc a, đắc tội không nổi. Thế là Vương Vũ thở dài, hắn muốn còn muốn soát một đợt dương lôi khẳng tính, hiện tại tốt, đưa cho hắn hảo bằng hữu đi. Thiết Tinh, ra đi. Trực tiếp đem xương rồng ném cho bạn sinh Thiết Tinh, mặc nó đi thôn phệ đi hưởng thụ trận này mỹ diệu tiệc. Sau đó, Vương Vũ do dự một chút, liền lập tức quyết định, hắn cần lại soát điểm phòng nguyên, bởi vì còn có hai đại đoàn âm hỏa chờ đợi xử trí đây. Hắn sợ chính mình trước mắt hơn 4800 năm thọ nguyên vẫn không đủ. Việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Dù sao còn có lạn nghe quy huyết đục tại, nó tại trước đây không lâu vừa mới ăn vào một viên ngũ phẩm ngũ ẩn linh đan dược hiệu kỳ thật vẫn còn, chí ít còn có một nửa không thể bị hào hào ứng dụng đây. Vậy liền không có gì có thể nói, một chữ, ăn. Đều không cần xử lý, Vương Vũ mở cái miệng rộng, một hơi liền đem lạn nghe quy huyết đục ăn 1/5, thật, liền 1/5, liền cho chống không được. Ngũ phẩm ngũ ẩn linh đan linh hiệu liền đã phát huy hiệu quả. Căn bản không cần hắn làm thế nào, cái này ngũ ẩn bổ thiên liền đã liên động đến hắn thể nội bố trí ngũ ẩn linh trận. Lạn nghe quy huyết nhục hóa thành tinh thuần nhất sinh cơ khí huyết, sau đó thông qua nội hô hấp chi pháp, điều động khí huyết chu thiên, cuồn cuộn như giang hà, mênh mông như sóng cả, mỗi giây 6400 lần chu thiên vận chuyển, phối hợp ngũ ẩn linh trận, nam viên như yêu đan như nam viên tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chói mắt. Mà theo sát lấy, hậu thiên linh đan hệ thống cũng toàn diện liên động. Đây là một cái cộng sinh hệ thống, không có người nào có thể độc lập ra. Chỉ bất quá, lần này là lấy tiên thiên huyết mạch làm chủ. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thể nội, bên ngoài cơ thể, tiên thiên hậu thiên, đại chu thiên, ba loại hệ thống, hữu cơ khảm hợp, tự hành vận chuyển, lại có thể lẫn nhau tăng thêm. Ở trong đó, tiên tiên huyết mạch hệ thống bởi vì đại lượng tinh thuần sinh cơ khí huyết tràn vào, liền thành dê đầu đàn, nguyên động lực, thôi động năm viên yêu đàn cùng ngũ ẩn linh trận tự hành vận chuyển. Một phần trong đó khí huyết tự nhiên mà vậy liền thông qua đại địa chi tâm chuyển hóa làm băng hỏa linh khí, thanh mục linh khí rót vào như ý băng hỏa linh đan, như ý thanh mục linh đan, tiến tới hình thành cái thứ hai hệ thống tự hành vận chuyển. Đón lấy, tiên tiên hậu thiên hai cái thể hệ lại tạo thành trong ngoài đại chu thiên vận chuyển, tại loại này vận chuyển ở dưới, linh đài thanh khí sinh, thần hồn thần nhập tụ. Ngắn ngủi không đến 10 phút, nguyên bản để Vương Vũ đều chống không được lạn nghe quy huyết đủ, liền bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ, một viên yêu đan đều không có tấn cấp, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Không có cách, phải nuôi sống địa phương quá nhiều, thọc sâu quá lớn. Thế là Vương Vũ chỉ có thể tiếp tục điên cuồng nuốt ăn lạn nghe quy huyết đủ, mỗi khi cảm thấy ăn no về sau, liền tiếp tục như vậy. Thẳng đến một hơi đem lạn nghe quy huyết đủ ăn hết 4/5. Tương đương với ăn vào không sai biệt lắm 400 triệu điểm sinh cơ linh khí, lúc này rốt cục có hiệu quả. Nhưng cái thứ nhất có hiệu quả là linh đài thanh khí. Đúng vậy, Vương Vũ ăn nhiều như vậy tinh hoa huyết đủ, hình thành năng lượng, tiên thiên khí huyết, hậu thiên linh khí cái gì, đều ưu tiên bị chuyển rời đến linh đài thanh khí bên trên. Dòng dã 162 sợi linh đài thanh khí một lần nữa tụ hợp là 2 sợi thần niệm. Từ đó để hắn thần niệm số lượng đạt tới 3 sợi, cũng tức nguyên thần trạng thái tốt nhất. Sau đó, không có, hắn năm viên yêu đan tiến giai tiến độ vừa mới đạt tới 60 như ý băng hỏa linh đan tiến giai tiến độ mới đạt tới 30 như ý thanh mục linh đan tiến giai tiến độ mới đạt tới 1. Nhưng lạn nghe quy đã bị ăn sạch 4/5. Cái này tu hành quá hao phí tài nguyên. Vương Vũ đau lòng bạc phần, chỉ có thể dưng dưng đem lạn nghe quy còn thừa huyết đủ ăn sạch ánh sáng, bao quát trước đó cướp bóc tới khí huyết, bao quát trước đó thu thập linh khí, toàn bộ đều đập lên. Lần này rốt cục thành công đem năm viên yêu đan cho thăng cấp, toàn diện đồng bộ tiến giai tam phẩm. Năm mai tam phẩm như ý yêu đan a. Về phần hai viên băng hỏa linh đan tiến giai tiến độ thì đạt đến 60 như ý thanh mục linh đan tiến giai tiến độ là 2. Đây là không có cách nào, tiên thiên ăn thịt, hậu thiên uống canh thịt, thanh mục linh đan gặm xương cốt. Đây là một cái sinh thái, chỉ cần vận chuyển, liền không khả năng độc chiếm, nhất định phải cùng hưởng ân huệ. Cho nên cái này cũng đưa đến Vương Vũ chỉ cần tu hành liền rất phí tài nguyên. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, bởi vì năm viên tam phẩm như ý yêu đan là thật nổ tung a, tam phẩm cùng tứ phẩm là kém một cái đại cảnh giới. 1-2-3 là thiên cảnh, 4-5-6 là cảnh, 7-8-9 là nhân cảnh. Ngươi thành công tu luyện ra năm viên tam phẩm như ý yêu đan, cái này tại mặt chữ trên ý nghĩa đại biểu cho ngươi đã trở thành thiên cảnh đại yêu, mặc dù không có ý nghĩa gì. Tam phẩm như ý yêu đan đã khác biệt quá nhiều tại tứ phẩm, ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tin tức sửa đổi, tin tức cần điều chỉnh, nói rõ, bởi vì ngươi là lấy cái này năm viên yêu đan làm cơ sở, an bài một tòa ngũ ẩn linh trận, vì vậy theo năm viên yêu đan phẩm cấp tăng lên, tòa này ngũ ẩn linh trận cấp bậc cũng đang quyết đại. Tin tức một lần nữa sửa đổi thành công. Ngươi thu được năm 2500 thọ nguyên, trước mắt thọ nguyên là 7/3/16, bao quát 500 năm giả yếu kỳ. Ngươi điểm HP, thể lực giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 20.000 điểm, trước mắt hạn mức cao nhất là 54.000 điểm, có thể sẽ phát động một loại nào đó giới hạn, nhưng khi trước thiếu khuyết đầy đủ tin tức, không cách nào phân tích. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự tăng lên 250 điểm, trước mắt là 1.000 điểm, có thể sẽ phát động một loại nào đó giới hạn, nhưng khi trước thiếu khuyết đầy đủ tin tức, không cách nào phân tích. Bởi vì ngươi năm mai tam phẩm như yêu đan, ngươi khí huyết dung lượng hạn mức cao nhất tiếp tục tăng lên rất nhiều, trước mắt là 500 vạn điểm. Ngươi bá thể thần thông đạt đến 94 cấp 2, trước mắt đã đạt tới hạn mức lớn nhất. ngươi yêu phong thần thông đạt đến 83 cấp 1, hạn mức lớn nhất là cấp 15. Ngươi như ý an thân pháp thần thông đạt tới 73 cấp 1, giống như trên. Ngươi bị động ẩn nấp đạt đến 22 cấp 1. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi điểm HP, thể lực giá trị vượt qua 50.000 điểm đại quan, bởi vì ngươi nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự đạt tới 1.000 điểm đại quan, bởi vì ngươi bá thể thần thông, yêu phong thần thông, như ý an thân pháp thần thông đều đạt tới cấp 11, trên thực tế, ngươi đã có nhất phẩm đỉnh phong đại yêu thực lực. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi nắm giữ nguyên thần xuất hiếu, lại bởi vì ngươi bá thể thần thông đạt đến cấp 15, ngươi linh ẩn thiên phú đạt đến cấp 18, lại có đáng sợ nhìn thấu thần thông, ngươi khoảng cách trở thành siêu nhất phẩm đại yêu còn lại 7 điều kiện. Cái khác tin tức số liệu, còn cần châm trước thôi diễn, hoặc là xin mau sớm cùng thụ mô ra tụ hợp, đổi mới tin tức kho số liệu. Có lẽ, tiết kiến xà đế, từ nó đến vì ngươi làm ra giải thích. Nhìn thoáng qua những tin tức này, Vương Vũ tạm thời không đếm xỉa tới sẽ, cũng không có thời gian, thần quy nhất tộc thôi diễn định vị vẫn còn tiếp tục đây, hắn nhất định phải nhanh giải quyết kia hai cái khô lâu rùa đen bên trong thương bạch chi hỏa. 4.000 điểm kháng tính, hơn 7.000 năm thọ nguyên, cũng đủ rồi a. Vương Vũ nghĩ như vậy, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một cái nhìn rất phổ thông cái hũ, bên trong nấu lấy một cái tiểu ô quy, vẫn rất đáng yêu. Kia tiểu ô quy một mực tại thu đều, không cần nghĩ cũng biết, nó tại định vị. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy tay đi vào, một tay lấy hắn cầm ra đến nhét vào bên ngoài, kết quả tại thời khắc này, không ngoài sở liệu, một đại đoàn thương bạch chi hỏa trực tiếp chuyển rời đến trên người hắn, điên cuồng bốc cháy lên. Mà kia tiểu ô quy lại giải thoát, nó cặc cười lớn, cười cười không có động tĩnh, bởi vì nó không nhìn thấy Vương Vũ bị đốt thành cho bụi một màn, ngược lại là lúc này bốn thằng hệ như bị điên đang kêu. Thả chúng ta ra ngoài, đây là cực tốt rùa đen nguyên thần, chúng ta muốn ăn nó đi, chúng ta liền có thể đổi mới tin tức kho, chúng ta liền có thể thăng cấp. Tin tưởng ta, đừng để nó chạy, nó một khi chạy, ngươi liền thẳng rồi. Trên thực tế, cái này tiểu ô quy hoàn toàn chính xác chạy, huyền thiết phòng nhỏ đều ngăn không được nó, chỉ có chính Vương Vũ nguyên thần xuất khiếu tài năng truy kích, bất quá, hắn không có cái kia thời gian, cho nên không chút do dự, lập tức phóng thích bốn thằng hề. Kỳ thật hắn không biết làm sao phóng thích, dù sao ý nghĩ này mới hiện lên, đã cảm thấy một tiếng ầm vang, tựa như một đạo ngục giam cửa chính mở rộng chương 371, nguyên thần hung hiểm chương 371, nguyên thần hung hiểm giờ khắc này, Vương Vũ bị thương bạch chi hỏa bao vây lấy, thiêu đốt lên, đã thấy đến ba đạo ánh sáng màu vàng nóng bay ra, không phải bốn thằng hề, mà là ba thằng hề, một cái là thụ mộ gia tin tức kho, một cái là hùng bi gia tộc tin tức kho, một cái là khổng tức gia tộc tin tức kho. Bọn chúng thật giống như ba đầu chó săn, hưu một chút chui ra huyền thiết phòng nhỏ, chẳng biết đi đâu. Cũng không biết bọn chúng là đi đuổi bắt đảo tẩu rùa đen thần hồn, vẫn là chạy trốn. Nhưng đây cũng không phải là Vương Vũ có thể khống chế. Nhất định phải cảm tạ thanh thuộc tính đối với hắn không rời không bỏ, đương nhiên cũng có thể là thanh thuộc tính cũng không thể như thế như vậy. Mà lại cái này cũng không để ý tới. Bởi vì liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, cái này một đại đoàn thương bạch chi hỏa liền đốt thủng Vương Vũ 4.000 điểm âm hỏa kháng tính. Ân, chuẩn xác mà nói, liền 3 giây. Tương đương với có thể để hắn tại bất luận cái gì, chú ý là bất luận cái gì số lượng thương bạch chi hỏa bên trong, có thể vô hại lưu lại 3 giây, sau đó liền đến cực hạn. Bất quá như cũng có thể tránh đốt ra hảo cảnh phân đoạn, trực tiếp tiến vào đốt cháy bản thể của hắn, ngũ yêu đan, ba linh đan, thậm chí thần hồn, đúng vậy, thần hồn đều tránh không khỏi cái này thương bạch chi hỏa thiêu đốt. Nó là bá đạo như vậy, như thế quỷ quyệt, như thế bình đẳng, thống khổ là thống khổ, nhưng kỳ vọng vẫn như cũng là khả quan. Bởi vì Vương Vũ đích xác cảm nhận được hắn đối mặt thương bạch chi hỏa chưa từng lực đối kháng, đến bị động tiếp nhận, lại đến bây giờ đã có chút muốn hưởng thụ dáng vẻ. Lần thứ nhất tiếp xúc thương bạch chi hỏa, hắn dùng 1.500 năm thọ nguyên mới thu được 1.000 điểm kháng tính, cũng thu hoạch một đoàn nhỏ thương bạch chi hỏa. Lần thứ hai tiếp xúc thương bạch chi hỏa, hắn dùng 3.000 năm thọ nguyên thu được 3.000 điểm kháng tính, cũng thu hoạch càng nhiều thương bạch chi hỏa. Bây giờ những này thuộc về Vương Vũ thương bạch chi hỏa cũng đang khẩn trương có thứ tự đối kháng, che lại hắn yêu đan, che lại hắn đại địa chi tâm, che lại hắn ba viên linh đan, cùng nguyên thần quá không giống nhau. Nếu như nói lần thứ nhất chỉ có thể đánh du kích chiến, lần thứ hai là thủ thành chiến, như vậy hiện tại đã đợi thế là ở ngoài thành đi dừng chiến, giã ngoại trận địa chiến tiểu quy mô vận động chiến, không ngừng có mới thương bạch chi hỏa bị bắt lại, tù binh trở thành Vương Vũ thủ hạ. Ở trong quá trình này, thương bạch chi hỏa bị không ngừng tiêu hao trở thành kháng tính, Vương Vũ thọ nguyên cũng đang tiêu hao. 100 năm, 500 năm, 1000 năm, nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm chủ. Trong nháy mắt, Vương Vũ lần nữa ném ra đi 3000 năm thọ nguyên, mà kia một đại đoàn thương bạch chi hỏa cũng rốt cục bị Vương Vũ cho thuần phục, trong đó một phần nhỏ trở thành Vương Vũ vốn có thương bạch chi hỏa một bộ phận. Nếu như cầm lần thứ nhất thu hoạch thương bạch chi hỏa số lượng làm tham chiếu, tiêu chuẩn 1. Như vậy lần thứ 2 hắn thu hoạch thương bạch chi hỏa số lượng chính là 2, tổng số 3. Nhưng lần này, hắn thu hoạch thương bạch chi hỏa số lượng liền có 3.5, tổng số đã đạt đến 6.5 nhiều. Về phần hắn âm hỏa kháng tính, thì là duy nhất một lần từ lúc đầu 4.000 điểm, thành công đột phá đến 8.500 điểm. Tương đương dùng 3.000 năm thọ nguyên, đổi thành 4.500 điểm kháng tính. Tính so sánh giá cả đang kéo dài ra tăng á ha ha ha. Như vậy kế tiếp còn có cái gì tốt do dự? Lao tử muốn đem tam thai một trong âm hỏa kháng tính xuất đầy. Vương Vũ không chút do dự lấy ra một cái khác cái hũ, một thanh bắt được bên trong tiểu ô quy, nhưng lần này hắn không có ném, vết xe đổ à, cái này tiểu ô quy vẫn rất hung ác, điên cuồng cắn xe hắn. Vương Vũ giờ phút này quản ngươi cái này cái kia, đã không thể ném đi, cũng không thể bị âm hỏa tiêu hủy, kia lão tử liền ăn hết ngươi. Nhưng ở ăn hết một cái mắt, Vương Vũ liền biết lần này hắn làm sai, nguyên thần không giống với cái khác, bởi vì đặc biệt tính chất, nếu như không chủ động ướt, nhục thể của hắn chính là tốt nhất bình chứng. Kết quả hiện tại tương đương với Vương Vũ tự mình mời cái này rùa đen nguyên thần đến nhà mình làm khách. Đây quả thực là cầu nhân đến nhân, kia rùa đen nguyên thần vô cùng phách lối, cũng vô cùng hưng phấn, một giây sau liền bọn tới Vương Vũ thần hồn linh đài phía trên, muốn đoạt xa hắn. Đúng là điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ cũng không lo được đi bằng hắn, trên thực tế thân thể của hắn trực tiếp ngừng, hắn không thể không thông qua nguyên thần xuất khiếu phương pháp, đem cái này rùa đen nguyên thần đổi ra, ở bên ngoài chém giết. Mà dạng này chém giết, Vương Vũ vậy mà không có chút nào chiếm tiện nghi, đối diện cái này tiểu ô quy tuyệt đối là thần quy nhất tộc lao ô quy, nó lại là hoàn chỉnh nguyên thần, Vương Vũ mặc dù cũng là hoàn chỉnh nguyên thần, có các phương diện đều thiếu khuyết kinh nghiệm, trong thời gian ngắn vậy mà không làm gì được. Song phương trực tiếp tiến vào trạng thái giằng co. Mà kia rùa đen nguyên thần càng là không có chút nào sốt ruột, một bên cùng Vương Vũ nguyên thần của nhau, một bên cùng liên lạc với bên ngoài. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ hắn lại muốn tại cái này lật thuyền trong mương? Rơi. Lại tại lúc này, Vương Vũ tay phải trên mu bàn tay bạn sinh thiết tinh bỗng nhiên leo ra, đối bên ngoài liền thả ra một đạo dương lôi, trong nháy mắt, đem Vương Vũ trên dưới quanh người âm hỏa cho bổ dương lôi có thể khắc chế âm hỏa. Cho nên cái này bạn sinh thiết tinh rốt cục tiến giai. Mà tại dương lôi thả ra trong nháy mắt đó, Vương Vũ nguyên thần rõ ràng có thể cảm ứng được to lớn uy hiếp. Cho nên dương lôi đồng dạng có thể đối nguyên thần tạo thành tổn thương. Không tệ, chính là như thế. Vương Vũ trong lòng hơi động, trong nháy mắt có biện pháp, nguyên thần một phân thành hai, hai sợi thần niệm trực tiếp trở về thân thể, một sợi thần niệm truy sát rùa đen nguyên thần, kỳ thật chính là đưa đồ ăn. Cố ý chỉ cần kia rùa đen nguyên thần cùng cái này một sợi thần niệm chiến đấu cùng một chỗ, hắn liền có thể lập tức mệnh lệnh bạn sinh thiết tinh phóng thích dương lôi. Có cái này mánh khóe thật có chút thô ráp. Kia rùa đen nguyên thần lại trước tiên chạy trốn, đảo mắt liền vô tung vô ảnh. Chỉ có thể nói nguyên thần loại vật này, đơn giản thích hợp nhất là mệnh. Trong lòng Vương Vũ thở dài, không có biện pháp. Bất quá nhưng vào lúc này, ba đạo kim quang từ bên ngoài xuất hiện, đúng là đem kia rùa đen nguyên thần cho chặn giết trở về. Vương Vũ nắm lấy cơ hội, điều khiển bạn sinh thiết tinh chính là một đạo dương lôi, trong nháy mắt màu vàng kim lôi đỉnh rơi xuống, kia rùa đen nguyên thần bị oanh sát hầu như không còn đồng thời, kia ba đạo kim quang cũng đồng thời bị trọng thương, mắt nhìn thấy liền ảm đạm đến phảng phất theo gió trôi bụi. Vương Vũ trợn mắt hốt mồm, đau lòng không thôi, hắn thật không phải cố ý. Thật xin lỗi, ta xin lỗi a. Hừ. Ba đạo yếu ớt đến độ nhanh tán đi ảm đạm linh quang trở về, nhưng không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có thanh thuộc tính yên lặng đánh ra một hàng chữ. Cảm ứng được đại viễn vương trùng tin tức kho ngay tại sụp đổ, phải chăng cho phép cứu giúp tính dung hợp? Cái kia còn có cái gì tốt nói, đương nhiên muốn cứu viện binh a, có thể cứu ra một cái là một cái. A, ta thụ mô ra. A, ta gấu ông ngoại. A, ta khổng tức ông ngoại. Các ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy, muốn cách ta mà đi a? Vương Vũ chảy ra một giọt nước mắt, đau lòng đến chỉ muốn cười. Sau đó, hắn trực tiếp thu hồi huyền thiết phòng nhỏ, lại dùng thân thể sắp tán rơi thương bạch chi hỏa thu sạch tập, một chữ, trốn. Hắn không xác định vừa rồi cái kia rùa đen nguyên thần phải trang bị ba thằng hề cho xử lý, hơn phân nửa là không có xử lý, mà là bị hắn trốn, không phải bọn chúng không có khả năng trở về nhanh như vậy. Như vậy lưu tại chỗ liền nguy hiểm, đến mau chóng chuyển di mới được. Hai phút về sau, Vương Vũ đã lại xuất hiện tại bên ngoài 5.000 dặm, đều lần nữa an bài một tòa huyền thiết phòng nhỏ. Sau đó, đang cảnh cáo bạn sinh thiết tinh không nên lo chuyện bao đồng về sau, Vương Vũ liền chính thức bắt đầu sau cùng bắn bọn. Hắn hôm nay muốn đem âm hỏa kháng tính xuất đẩy, làm kia một đại đoàn thương bạch chi hỏa tại Vương Vũ quanh thân thiêu đốt trọn vẹn 3 phút về sau, không ngoài sở liệu 8.500 điểm âm hỏa kháng tính thành công bị đánh xuyên. Nhưng lần này đánh xuyên phạm vi có chút ít, thật giống như một trận cảm vận, Vương Vũ thậm chí có thể đi làm những chuyện khác, đều không cần để ý tới, hết thảy đều có thể được an bài đến thỏa thỏa thiết thiết. Kia hung tàn quỷ dị thương bạch chi hỏa thật giống như kiểu tích tích tiểu tức phụ, thuận theo cực kỳ. Đương nhiên, nên tiêu hao thọ nguyên, vẫn là phải tiêu hao. 10 năm, 20 năm, 50 năm. Tại trải qua dài dằng dặc, dài đến 2 đến 3 giờ thời gian đối kháng về sau, Vương Vũ thương bạch chi hỏa thành công hợp nhất một nhóm lớn thương bạch chi hỏa, cũng thuận lợi đem hắn thương bạch chi hỏa kháng tính cho tăng lên tới 9.900 điểm. Chỉ kém 100 điểm, kháng tính liền có thể xuất đẩy. Mà vì đây, Vương Vũ thì bỏ ra 100 năm thọ nguyên đại giới. Có đại giới là nhỏ, nhưng soát kháng tính hiệu suất lại thẳng tắp hạ xuống. Không thể nào, cuối cùng này 100 điểm kháng tính, làm sao cảm giác có điểm giống liều một đao đây? Trong lòng Vương Vũ ẩn ẩn có chút bất an. Tuyệt đối, kia tả phong cốt dịch đều có thể có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, thậm chí giai đoạn thứ 5 biến hóa, làm không tốt cái này âm hỏa đồng dạng có tầng thứ cao hơn biến hóa. Cho nên hắn chỉ có tìm tới loại kia tầng thứ cao hơn thương bạch chi hỏa, tài năng đem kháng tính xuất đẩy. Được rồi, việc này về sau hữu duyên lại nói, 9.900 điểm kháng tính cũng không tệ lắm. Vương Vũ tiếp xuống khẩn cấp kiểm tra một chút kia hai cái trong túi chứa vật vật phẩm, dùng cấp 18 linh ẩn đến cảm ứng, cuối cùng xác định không có định vị chi vật về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Không tệ, không tệ, lần nữa cảm tạ lạn nghề quy lão huynh, nguyện ngươi lên đường bình an. Ở trong lòng cười to 3 tiếng, Vương Vũ lúc này mới mở ra thanh thuộc tính, hắn lần này một cái khác thu hoạch khổng lồ ngay ở chỗ này. Chỉ gặp thanh thuộc tính ngay phía trên, nhiều 3 cái ngây thơ chân thành ý cồn máy tính. Cái thứ nhất là tròn quần quần một cây đại thụ, chỉ cần nhìn chăm chú vượt qua 3 giây, nó liền sẽ phóng thích một đạo bạch nhãn. Cái thứ hai là tròn quần quần một đầu giữ rằn gấu nhỏ, đồng dạng chỉ cần nhìn chăm chú vượt qua 3 giây, nó liền sẽ dương nhanh múa vướt nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thứ ba là tròn quần quần một cái màu vàng kim khổng tước, một mực tại với cánh nếm thử cất cánh, nhưng nó có chút ngoại lệ, làm sao nhìn chăm chú đều chẳng muốn để ý tới, chuyên chú cất cánh 100 năm, đây là một cái biết bay chim. Cái thứ tư không có cái thứ tư, thanh thuộc tính cười cuối cùng trở thành trừ lớn nhất bên thắng bên ngoài lớn nhất bên thắng. Tới đi, chúng ta có thể kỹ càng nói chuyện, bắt đầu lại từ đầu. Vương Vũ rất có kiên nhẫn. Một giây sau, từng hàng tin tức im ắng hiện hiện. Thủ Mỗ gia để cho ta hướng ngươi vấn an, ngươi cái này hắc tâm, nát phổi tiểu vương bát đảng. Hùng Bi lão thất phu đối ngươi mỉm cười, làm được tốt. Lão Khổng Tức tặng ngươi một câu lời nói, đa tạ ngươi thay nó làm ra lựa chọn. Bây giờ dạng này, chưa chắc không phải kết quả tốt nhất. Có dạ tâm bị ngăn chặn, không có dạ tâm có thể tự do tự tại. Thẹn quá thành giận, Trung Bi là ngươi tổ tông, tiếp tục tiến lên đi. Chúng ta tại hồn ngọc bên trong chờ ngươi. Hiện tại, thanh thuộc tính tin tức kho đạt được toàn diện đổi mới, căn cứ chuyện nặng nhẹ, đem từng cái sắp xếp. Đầu tiên, Thủ Mỗ gia tin tức kho, Hùng Bi gia tộc tin tức kho, Khổng Tước gia tộc tin tức kho truy sát cái kia rùa đen nguyên thần thất bại, bị kia rùa đen nguyên thần giết một cái hồi mã thương, bị cướp đoạt một số trọng yếu tin tức, cho nên tin tức của ngươi có nhất định khả năng bại lộ. Lại tiếp xuống thần quy nhất tộc nhất định sẽ tại trước mắt khu vực bên trong tiến hành quy mô lớn lục soát truy sát, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếp theo, chúc mừng ngươi sắp soát đầy âm hỏa kháng tính, liên quan tới tam thai tin tức đều là cấm kỵ, trước đó bọn chúng không dám đối ngươi nhắc lên. Thứ ba, bên ngoài cái này tu tiên giới cũng là có trần nhà, làm ngươi thọ nguyên đầy 9000 năm, liền đem phát động thiên kiếp, bị cưỡng chế phi thăng. Tin tức tốt duy nhất là, bởi vì ngươi là vượt ngục người, bên ngoài tu tiên giới về thời gian hạn sẽ từ ngươi vượt ngục một khắc kia trở đi bắt đầu về không tính toán. Trước mắt, ngươi đã tại tu tiên giới bên trong sống sót 23 năm, khoảng cách ngươi bị cưỡng chế độ kiếp phi thăng còn lại 8977 năm. Tạm thời hai canh, chậm rãi. Chương 372, Vạn Lý Giang Sơn đổ. Chương 372, Vạn Lý Giang Sơn đổ lại có thiên kiếp. Lại là cưỡng chế phi thăng. Sáu ba sao? Vương Vũ sợ ngây người, cũng không trách hắn phản ứng kịch liệt, bởi vì một màn này sao mà tương tự. Chẳng lẽ phía ngoài tu tiên giới cũng là một cái càng lớn đại hoang tội ngục? Chỉ bất quá mỗi ngày vẩy xuống linh ẩn mưa đổi thành cái khác cơ chế, tỉ như linh võng. Căn cứ cái kia rùa đen nguyên thần bên trong lưu lại tin tức mảnh vỡ đến phân tích, ta không thể cho ra cái gì ngươi muốn đáp án. Mà lại quá độ cân nhắc những chuyện này ngươi mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Là một đầu sinh lý tuổi tác chỉ có 354 tuổi hùng yêu, ngươi thực sự không cần phải lo lắng 8000 năm chuyện sau đó. Ta nhất định phải lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ngươi, cái kia trốn rùa đen nguyên thần rất có thể tiết lộ ngươi một chút tin tức trọng yếu, bao quát ngươi có thể đánh bại Lạn Nê Quy nguyên nhân. Tại chính thức thôi diễn tiên trận trước mặt, ngươi sẽ bị cẩn thận thăm dò phân tích, cho nên khi lần tiếp theo ngươi bị ép tiến vào một trận chiến đấu lúc, đối thủ sẽ nhắm vào ngươi nhược điểm, một kích chí mạng. Mặt khác, Thủ Mỗ gia có lời nói, ngươi cái ngu xuẩn hùng tệ tử, hoặc là tranh thủ thời gian trở về tội ngục quân đoàn, hoặc là liền mau trốn về Ngọc đỉnh tiên minh, còn chần chờ cái gì, ngươi đã lộ đáy, thiên bát phẩm bản mệnh phi kiếm tựa như là chuyện tiểu lâm, thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh cũng liền miễn cưỡng đủ, nhìn tấu đánh gãy chỉ có thể dùng một lần, ngươi nguyên thần không đủ cường đại, ngươi chỉ có thể phóng thích cấp 6 kim thân, ngươi sẽ thông qua thân ngoại hóa thân cùng chủ thể tiến hành không có khe hở hoán đổi, những này cơ hội đều thành minh bài. Trước tiên nghĩ một chút làm sao đào thoát thần quy nhất tộc truy sát đi. Hùng gia thái mãi mãi có lời muốn nói, đi bà lội mày tiểu mục đầu, ngươi cái sợ so ngu xuẩn, mới nếu không phải ngươi, sao có thể để kia rùa đen nguyên thần chạy thoát, hảo hảo một thanh bài bị ngươi đánh thua, ngươi còn có mặt mũi tại cái này dạy mặt nói ngọn gió nào lại nói. Khổng Tước lao ra ra có lời muốn nói, yên tĩnh, làm phiền các ngươi yên tĩnh một chút, được rồi, để bọn chúng nhao nhao đi thôi. Hùng tệ tử, ta cho ngươi một cái đề nghị a, ta biết tiểu tử ngươi rất có chủ ý, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đem bên ngoài cái này tu tiên giới xem như đại hoang tội ngục, hoặc là lui một vạn bước rằng coi như đây là sáo hoa tội ngục, nước này cũng quá sâu. Không nói những cái khác, bên ngoài cái này tu tiên giới bên trong, long tộc nhưng vẫn là tồn tại, cổ thụ nhất tộc cũng không phải vật chủ hiếm có, bao quát viễn cổ cự hùng nhất tộc, ngươi sẽ không thật coi là ngươi là cổ hùng nhất tộc duy nhất. Trước ngươi tại sinh tử giác đấu trường bên trên bày ra nhìn thấu đánh gãy, quá kinh diễm, ngươi cũng đã biết đối với một cái cổ huyết yêu tộc tới nói điều này có ý vị gì. Nhân tộc có lẽ không có gì khác ý nghĩ, nhưng cổ huyết yêu tộc là tuyệt đối muốn cầm ngươi đi lai giống, đây là cổ huyết yêu tộc, không, là tất cả yêu tộc đều sẽ tự nhiên mà vậy đi làm một sự kiện. Thông qua lai giống, cầm tới huyết mạch của ngươi thiên phú, ngươi bây giờ làm không tốt đã lên bảng truy nã đơn biết không? Nhất là cái kia rùa đen nguyên thần bị thả chạy, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, không thể tha thứ, đi, nhanh quyết định, ngươi đừng lại dừng lại, ngươi cảm thấy ngươi chạy ra 5000 dặm, 1 vạn dặm liền có thể giải quyết vấn đề. Suy nghĩ một chút lúc trước Lục Vô Trần là thế nào vây quanh ngươi. Hùng gia thái mãi mãi có lời nói, đi Ngọc đỉnh tiên minh, đi mau. Thủ Mỗ gia có lời nói, nguy trang, lợi dụng ngươi ẩn nấp thần thông, đi tội ngục quân đoàn, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại mới là an toàn nhất, đây mới là thích hợp nhất đừng ra. Cấm luôn. Vương Vũ một tiếng phân phó, thế giới lập tức thanh tịnh. Mà nét mặt của hắn rất nghiêm ngẫm. Hắn dĩ nhiên không phải không tin, cũng không phải không hiểu. Liên Thủ Mỗ gia, Hùng thái mãi mãi, Lao Khổng Tức bọn chúng nói tới những cái kia, hắn có thể không hiểu sao? Chính hắn chẳng lẽ không biết cấp 18 linh ẩn phối hợp thần niệm áp dụng nhìn thấu thần thông đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên sao? Hắn chẳng qua là tại khảo thí một kiện, hắn đã sớm nghĩ khảo nghiệm sự tình. Đó chính là, nếu như hắn rút ra cấp cao nhất lông tơ biến thành hắn về sau, có thể hay không đem hồn ngọc chuyển di đi qua, đem 4 thằng hệ biến thành điều khiển tính mạnh hơn hệ thống mô phỏng. Vương Vũ rất sớm đã nghĩ làm như vậy. Có bị giới hạn các loại nguyên nhân, bị giới hạn thực lực, hắn làm không được, cho dù là trước đó hắn rút ra cây kia nhất phẩm lông tơ, kỳ thật cũng là không đủ. Nhưng là cảm tạ Lạn Nê Quy, cảm tạ kia hai cái rùa đen nguyên thần, cảm tạ bọn chúng tham lam, Vương Vũ rốt cục hoàn thành lần khảo nghiệm này. Đó chính là Thâu Thiên Hóa Nhật, đầu chuyển tinh di, man thiên quá hải. Thời gian chiếu lại đến mấy phút trước đó, làm Vương Vũ năm viên yêu đan toàn bộ tiến giai tam phẩm về sau, hắn khí huyết tổng lượng thậm chí đột phá đến 500 vạn điểm thời điểm, kia là thân thể của hắn trạng thái lại một lần nữa vượt qua đến cao hơn đỉnh phong thời khắc, chính hắn đoán chừng, hắn đều có thể rút ra 3 cây nhất phẩm lông tơ. Đương nhiên, hắn không có làm như vậy, mà là chuẩn bị soát âm hỏa kháng tính, kết quả, ngoài ý muốn xuất hiện, thủ mộ ra tin tức kho, Hùng Bi gia tộc tin tức kho, khẩu tước tin tức kho vậy mà có thể lao ra truy sát kia rùa đen nguyên thần. Chơi ạ, ai có thể lý giải một khắc này Vương Vũ ý nghĩ trong lòng khiếp sợ đến mức nào? Chạy thoát một cái rùa đen nguyên thần tính là gì? Tin tức tiết lộ đây tính toán là cái gì? Các người ba lão gia hỏa này cất giấu nhiều như vậy lực lượng là muốn làm cái gì? Đây cơ hồ thì tương đương với một cái khai phong phủ doãn vậy mà tại trong nhà tư tàng 300 bộ khôi giáp, 300 sở mặt tạ dung sĩ đồng dạng. Vấn đề nghiêm trọng vô cùng. Một khắc này trong lòng Vương Vũ là vừa sợ sợ lại hối hận, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Tham lam, để ba cái kia lão gia hỏa lộ ra nguyên hình, cũng làm cho hắn lập tức làm ra quyết định, lợi dụng thương bạch chi hỏa bức thoái vị, hắn ngưng tụ toàn thân khí huyết, rút ra một cây trước nay chưa từng có, coi như không đạt được siêu nhất phẩm nhưng cũng kém không nhiều cực phẩm lông tơ. Chí ít điệp ra 3 cây nhất phẩm lông tơ. Trước đó nhất phẩm lông tơ chỉ có thể có được Vương Vũ 8 thành lực lượng, cái này một cây, chí ít có thể đạt tới 9 thành 8. Cho nên khi hắn soát xong đoàn thứ nhất thương bạch chi hỏa về sau, liền đem chính mình bản thể thu nhỏ đến trường hạt đạo, kích hoạt cây kia lông tơ biến thành chính mình, sau đó đem chân chính chính mình liền giấu ở hóa thân lông tóc bên trong, nếm thử chuyển di hồn ngọc. Hắn chỉ là muốn thử xem, chưa từng nghĩ thật thành công. Bởi vì tại nguyên thần cấp 18 linh ẩn cảm ứng xuống, kia hồn ngọc coi như tinh diệu nữa, cũng giống như trong màn đêm đông đóm, cùng Vương Vũ bản thân kiêm dùng không đủ. Thật, coi như vào lúc đó, Vương Vũ cũng vẫn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Kết quả cuối cùng ngay cả thuộc tính cột đều thuận lợi chuyển di đi qua. Chính Vương Vũ đều điều khiển chân thân đi bên ngoài lượn một vòng, phát hiện chính mình cũng không còn cách nào điều khiển thanh thuộc tính về sau, lúc này mới xác nhận. Thanh thuộc tính là cùng hồn ngọc khóa lại cùng một chỗ. Quả nhiên, chưa từng có cái gì hệ thống là tháo dỡ không được. Như vậy sự tình liền ổn thỏa. Làm Vương Vũ phát hiện ba cái kia lão gia hỏa bị cái kia rùa đen nguyên thần cho đánh bại, hốt hoảng chạy trốn trở về sau, liền lập tức đem cái thứ hai rùa đen nguyên thần cầm ra đến, một phen thao tác, trực tiếp dùng một đạo dương lôi đem bọn nó nổ cái trọng thương, thực lực lớn bước suy yếu về sau, lại xác nhận bọn chúng thật trở lại hồn ngọc, mà hồn ngọc lại tại cây kia lông tơ trên thân. Từ nay về sau, Vương Vũ muốn cho bọn chúng biết được cái gì, bọn chúng tài năng biết được cái gì, bao quát âm hỏa kháng tính soát đến 9000 điểm. Bao quát hết thảy. Bởi vì Vương Vũ thật giống như cầm máy sửa chữa đứng tại căn này lông tơ đằng sau, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Phong Linh Nguyệt ảnh thỏa mãn ngươi. Thu. Vương Vũ vỗ tay phát ra tiếng, cây kia cực phẩm lông tơ liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào trạng thái yên lặng, sau đó lại bị Vương Vũ ném vào túi trữ vật. Tương lai bốn thằng hề phải chăng phát hiện cái này chân tướng đều không trọng yếu là hiện tại, hắn rốt cục có thể hoàn mỹ trưởng không hết thể lựa biến đổi. Hắn chán ghét không xác định lượng biến đổi, mà lại cái này cũng không tính giam cầm, tương lai mỗi khi cần, hắn liền có thể giống bật máy tính lên, mở ra phần mềm, đem bốn thằng hề cho sách ra. Thậm chí thời khắc mấu chốt, còn có thể để bốn thằng hề tiếp quản căn này cực phẩm lông tơ, từ đó để cho mình thần niệm thoát ly. Ba ba bá. Vương Vũ một hơi lại cho mình rút 5 cái nhị phẩm lông tơ, lo trước khỏi họa. Sau đó, hắn lấy ra một viên tàn phá, nhưng vẫn cũ bao hàm năng lượng thật lớn nhất phẩm yêu đan, giống một viên đường đầu, ném vào trong miệng, đem bên trong lượng lớn chân quý khí huyết hấp thu trong không. Lần nữa cảm tạ Lạn Nê Quy. Mỉm cười, Vương Vũ thu hồi huyền thiết phòng nhỏ, đầu tiên dùng cấp 18 linh ẩn cảm giác một chút, thật lâu, hắn nhận được yếu ớt đáp lại, là cái kia dễ biến thành một chân nhân lông tơ, cách hắn thời khắc này vị trí, khoảng chừng 15 vạn dặm khoảng cách. Có chút xa. Chẳng qua trước mắt đến xem, cái thân phận này đến bỏ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Vương Vũ nhàn nhạt nói một câu, ở xa 15 vạn dặm bên ngoài cây kia lông tơ liền lập tức không hề có điểm báo trước cho bụi, điểm ấy rất trọng yếu. Về phần nói là không trở về Ngọc đỉnh tiên minh, ngược lại không đổi, bởi vì tiếp qua 8 năm, chính là đại hạn tiểu hạn, linh vong cắt ra về sau, hắn đồng dạng có thể trở về, thậm chí không bay lại về thì phải làm thế nào đây? Tả Hữu bất quá tổn thất một sợi thần niệm thôi. Về phần hiện tại a, Vương Vũ hướng thẳng đến một phương hướng khác y mắng lao đi, lại đến làm lang thang thích khách thời điểm. Sau một ngày, một vị lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở mảnh này trên hoang dã. Hắn tiện tay vung lên, một viên năm màu thần phù giống như giang sơn vạn dặm đồ đồng dạng triển khai, trước trước sau sau, tả Hữu Hữu trực tiếp bao trùm phương viên một vạn dặm. Tất cả tại khu vực này bên trong sinh linh đều lấy một loại nào đó cái bóng phương thức làm nổi bật tại vạn lý giang sơn đồ chi cái này bên trong. Sinh động như thật, tựa như thế giới chân thật. Nhưng cùng lúc, cũng chờ tại sinh tử bị khống chế. Lúc này, kia lão giả tóc trắng bình tĩnh vung tay lên, chỉ thấy cái này vạn lý giang sơn đổ bên trong thời gian vậy mà bắt đầu rút lui, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt liền trở về 3 ngày trước, một đám người thần bí lại tới đây, cấp tốc bố trí hộ sơn đại trận, bố trí sinh tử giác đấu trường, sau đó thời gian quay lại, thẳng đến Vương Vũ bị ngẫu nhiên truyền tống mà tới. Hết thảy tạm dừng, hình tượng liền dừng lại tại truyền tống yếu ớt linh quang bên trên. Lão giả kia lần nữa vung tay lên, Vương Vũ ngẫu nhiên chuyển tống yếu ớt linh quang vậy mà cấp tốc trở nên rõ ràng sáng tỏ, ngay cả Vương Vũ bị chuyển tống bên trong trạng thái, thân hình, diện mạo đều liếc qua thấy ngay. Thậm chí, có thể đảo ngược thôi diễn ra hắn là từ đâu chuyển tống tới. Đi thôi, tìm tới nó đã từng đi qua, trải qua khu vực, tìm kiếm nó đến chỗ, phải chăng có người đồng hành. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, một giây sau, một đám trong suốt như ngọc ngọc phong liền từ vạn lý giang sơn đổ bên trong bay ra, bị lão giả tiện tay vung lên, liền bị định vị chuyển tống đi. Như vậy rộng rãi thần thông, thực sự doan người. Kế tiếp, lão giả này lại một phen thao tác, chỉ thấy thời gian tiếp tục lưu chuyển, Vương Vũ cùng Lạn Nghê Quy đối chiến bằng cảnh, thậm chí ngay cả Xà Đế, Cửu Vĩ Đại Đế, Thú Mô Gia, Thạch Ma các loại đối thoại đều chiếu lại. Thậm chí Vương Vũ bị chụp đến sắc rùa đen bên trong, hình thành trong hũ thiên địa, cái này rõ ràng tương đối khó giải quyết, bởi vì ngay cả lão giả Vạn Lý Giang Sơn Đồ đều không thể quay lại nhìn đấu. Lão giả khẽ nhíu mày, chạy trở về cái kia thần quy nguyên thần bởi vì thụ thương nguyên nhân, cung cấp tin tức 10 phần có hạn, chỉ biết là cái kia có thể võ có 3 cái giả nguyên thần, 10 phần lệ chương 373, giả nguyên thần chương 373, giả nguyên thần a. Lão giả xoay chuyển ánh mắt, Vạn Lý Giang Sơn Đồ không ngừng bốc lên biến hóa chiếu lại, đúng là thật khóa chặt ba đạo yêu đất kim quang, chính là thụ mô gia, hùng bi, lão khổng tức cùng kia rùa đen nguyên thần đối chiến hình tượng. Giờ khắc này, theo lão giả điều khiển, ba vị này quần lót đều sắp bị lột sạch. Sau đó lão giả tìm hiểu nguồn gốc, một đường sờ đến dưới mặt đất 3 vạn mét sâu, nhưng Vạn Lý Giang Sơn Đồ cung cấp tin tức lại mơ hồ. Huyền thiết hàng rào. Hắc, thật sự là thông minh một cái tiểu hùng tệ tử. Lời còn chưa dứt, lão giả này đã như thiểm điện thuấn di đến ngoài vạn dặm Vương Vũ đã từng chỗ ẩn thân. Tinh chuẩn đáng sợ. Như bị Vương Vũ nhìn thấy, tuyệt đối phải bị hủ chết. Thật sự là thông minh a. Lão giả ở chỗ này lần nữa lấy ra đối ứng vài chương ngược dòng tìm hiểu thần phù, có tất cả đều tin tức mơ hồ đến đáng sợ. Huyền thiết phòng nhỏ chính là tự nhiên có thể che đậy các loại lực trường, trực tiếp đem hết thảy vết tích đều tiêu tử. Điểm này chính là mạnh như cái này lão giả thần bí cũng không thể tránh được. Cũng may đến giờ khắc này nên thu thập được tin tức đều đã thu thập đủ. Kia lão giả thần bí đem Vạn Lý Giang Sơn Đồ vừa thu lại, bên trong liền chui ra một đạo màu xanh cổ thụ hư ảnh. Nếu như Vương Vũ ở chỗ này, liền sẽ kinh dị phát hiện cái này nhìn cùng thụ mẫu gia phân thân có chút tương tự. Bất quá cái này màu xanh cổ thụ hư ảnh cũng là bị dòng dã 3.600 đạo màu vàng kim thần phụ xiềng xích giam giữ tập trung vào. Hiển nhiên cái này lão giả thần bí so Vương Vũ càng minh bạch làm như thế nào đối phó loại đồ chơi này. Hồi bẩm chân nhân, tin tức tương quan đã thôi diễn hoàn tất. Kia màu xanh cổ thụ hư ảnh thành thành thật thật trả lời. Giảng. Lão giả thần bí chắp tay, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Rõ. Kẻ này tại sinh tử giác đấu trường bên trong sử dụng chính là dùng tên giả, hắn tên thật phải gọi Hùng Vũ, căn cứ hắn huyết mạch thiên phú đến xác định, hẳn là mang sơn cổ hùng nhất tộc tại 30 vạn năm trước đầu nhập giáp số 7 đại hoang tội ngục một cái huyết mạch chi nhánh hậu đại. Hắn cổ huyết độ tinh khiết ước chừng có thể đạt tới hắn tổ tiên Sa Hùng tiên trường 6 thành tiêu chuẩn, mà cái này cho dù là tại Mang Sơn cổ hùng nhất tộc bên trong, cũng có thể coi là tương đối xuất sắc. Huyết mạch đời sau, nhất là thi triển nhìn thấu thần thông, càng là thần hộ kỳ thần. Cũng chính là Mang Sơn cổ hùng là lệ thuộc vào Thanh Long Tiên Minh, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không thu được tin tức tương quan, còn nữa quá xa xôi, không phải Mang Sơn cổ hùng nhất tộc hẳn là sẽ xuất hiện đem cái này Hùng Vũ bắt trở về, hoặc lai giống, hoặc luyện đan, tuyệt không cho phép tộc khác loại nhúng tay, vì vậy, chân nhân muốn bắt cái này Hùng Vũ tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Ngoài ra, cái này Hùng Vũ huyết mạch thiên phú bị động ẩn nấp, hẳn là chí ít tu luyện đến cấp 23 trở lên, không phải nó ba cái giả nguyên thần đều xuất hiện, không có đạo lý nó sẽ không ở cái này khu vực xuất hiện, đến mức Vạn Lý Giang Sơn Đồ đều không thể phân biệt. Còn có, trước đó tại sinh tử giác đấu trường bên trong, mặc dù Nê thiếu gia sử dụng trong Vũ Thiên Địa cái này một tiên thiên huyết mạch pháp bảo, dẫn đến Vạn Lý Giang Sơn Đồ không cách nào phân biệt, nhưng nghĩ cũng biết, có thể làm cho Nê thiếu gia không thể không vận dụng cái này áp đáy hòm bà bối, vậy khẳng định là có nguyên nhân, Nê thiếu gia tuyệt đối vận dụng kia hai kiện cấm kỵ bí bảo. Lại thêm hai vị thần quy nguyên thần một chết một bị thương, lão nô cả gan suy đoán, cái này Hùng Vũ hẳn là cũng tại tu luyện tam thai, lại rất có tạo thành. Rõ ràng, kia lão giả thần bí vung tay lên, quanh thân ngũ sắc thần quang hiện lên, hắn đã lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, không đồng nhất một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 200.000 dặm một mảnh sa mạc bên trong. Nơi này cắt vàng đầy trời, cuồng phong gào thét, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, phương viên mấy vạn dặm, cũng chỉ có mấy chỗ nho nhỏ ốc đảo, mấu chốt chính là, nơi đây không có bất kỳ cái gì linh khí. Nhưng nơi này lại là đại hoang tội ngục quân đoàn trụ sở. Ước chừng có 2 triệu người tộc tu sĩ, hơn 2000 vạn yêu tộc, cùng một chút cổ thụ tinh tộc ở đây kéo dài hơi tàn. Kia lão giả thần bí mới vừa xuất hiện, lập tức liền có 4 đạo nhân ảnh nghe hỏi mà đến, chính là Xà Đế, Cửu Vĩ Đại Đế, Thú Mô Gia, Thạch Ma cái này 4 cái tội ngục quân đoàn thủ lĩnh. Nhưng chúng nó 4 cái thấy một lần lão giả thần bí, lập tức biến sắc, lúc này hành lễ vân an. Tội thần các loại không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Kia lão giả thần bí lại không lên tiếng, ánh mắt đầu tiên là thâm ý sâu sắc đảo qua Thú Mô Gia, lúc này mới lạnh lùng đối Xà Đế nói: "Tiểu Hắc Xà, nghiệp tình ngươi thể nội có một tia thanh long huyết mạch, lão phu sẽ không làm có ngươi, hiện tại giao ra Hùng Vũ." Hồi bẩm tiền bối, Hùng Vũ cũng không ở chỗ này. Xà Đế còn chưa nói xong, liền đã bị kia lão giả thần bí một cái tay bóp cổ cho xách tới giữa không trung, nó siêu nhất phẩm thực lực, tại cái này lão giả thần bí trước mặt đúng là không chịu được như thế một núi. Kia lão giả thần bí lại không nói nhảm, trong đôi mắt thần quang lóe lên, một chỉ rơi xuống, tựa như đại đạo minh minh, không đồng nhất một lát liền đem Xà Đế cùng Hùng Vũ ở giữa đối thoại đều từ Xà Đế trong trí nhớ lấy ra. "Hừ." Hắn lần nữa hừ lạnh một tiếng, ném đi Xà Đế, thần sắc chợt trở nên hiền lành hòa ái, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái hồ lô, ném cho sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị trọng thương Xà Đế. "Nơi này là 50 ước đấu linh khí, lão phu cũng biết, các ngươi kỳ thật cũng thật đáng thương, lão phu cũng không làm khó các ngươi, nếu như tương lai Hùng Vũ lại xuất hiện, hoặc là trong các ngươi có ai có thể liên hệ với Hùng Vũ, liền nói cho hắn biết, còn có một trận sinh tử quyết đấu chờ lấy nó đến đánh. Không cần sợ hãi, lão phu cũng không phải thích chém chém giết giết, lão phu chỉ là có một cái như hoa như ngọc tiểu tôn nữ, năm nay vừa đầy 1.900 tuổi, vừa vặn vượt qua thiên kiếp, thành tựu địa tiên, liền muốn cùng cái này Hùng Vũ kết cái nói duyên, cùng một chỗ cầu đạo song tu. Lão phu cái này 50 ước đấu linh khí, liền xem như của hồi môn đồ cưới. Rõ chưa, không muốn hảo tâm làm chuyện xấu, lão phu đường đường thái ất chân tiên, sẽ không ngay cả chút mặt mũi này đều không có chứ. Đúng rồi, đây là ta kia tôn nữ ngày sinh tháng đẻ, các ngươi có biết Hùng Vũ ngày sinh tháng đẻ? Cái này lão giả thần bí nói đến chỗ này, kia thật là như gió xuân ấm áp, Xà Đế, Cửu Vĩ, Thủ Mô Gia, Thạch Ma bốn cái đều hận không thể đem đầu góc của mình móc ra. Việc này Lục Vô Trần hẳn là biết được, Lục Vô Trần. Xà Đế quát to một tiếng, gọi Lục Vô Trần, bởi vì dựa theo hắn lời nói, hắn đánh giết Hùng Vũ mẹ đẻ trước đó, hoàn toàn chính xác nhìn thấy có một gấu nhỏ xuất thế. Lục Vô Trần nguyên bản còn kinh nghi bất định, có chỉ ngẩng đầu nhìn một chút kia lão giả thần bí, lập tức thật giống như gặp được chính mình cha ruột, lập tức trả lời tương ứng canh giờ. Tuyệt đối sẽ không sai. Mà lại chuyện này, ngoại trừ hắn, không có người nào biết, bởi vì ngày đó hắn truy sát kia gấu cái ròng rã mấy tháng, cho nên ngoại trừ kia gấu cái, tuyệt đối không một người biết được. Kia lão giả thần bí liên tục xác nhận, lúc này mới mỉm cười gật đầu, một chỉ rơi xuống, Lục Vô Trần trực tiếp chôn vùi thành tro, toàn bộ nhân gian bốc hơi. Các loại kia lão giả thần bí rời đi, Xà Đế các loại mới dần dần tỉnh lại, lại cũng không nhớ kỹ vừa mới xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả phải chăng có Lục Vô Trần người này, đều quên. Không chỉ bọn chúng quên đi, toàn bộ tội ngục quân đoàn hết thảy đều quên. Lục Vô Trần, ai là Lục Vô Trần? Bất quá, nhưng phải nghĩ biện pháp liên hệ đến Hùng Vũ a, sau này lại có loại này sinh tử quyết đấu, Hùng Vũ quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là, chính là kia lão giả thần bí cũng không biết, tại cái này tội ngục quân đoàn trong doanh địa, lại có một bóng người vô thanh vô tức rời đi, để mắt tới Hùng Vũ, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, để mắt tới nhìn thấu thần thông, cũng không chỉ một phương thế lực. Nhưng có phát hiện gì? Lão giả thần bí hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại một mảnh cằn cỗi an tĩnh trong rừng rậm. Mà nơi đây một đám nữ tử áo trắng chính như ngọc phong chuyển đến hướng gào thét, bọn chúng trời sinh đối loài gấu cực kỳ mất cảm, chính là cổ huyết hùng tộc sinh tử đại địch, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. Hồi bẩm đế tôn, chỉ bắt được một đội từ Ngọc đỉnh tiên minh lén qua tới tên trộm, chúng ta tại đối hắn toàn diện siêu hồn về sau, cũng không phát hiện cái gì dị thường, ngược lại là bọn chúng còn có một cái gọi Mục chân nhân đồng bạn tại vài ngày trước ngoài ý muốn mất tích. Mục chân nhân? Vài ngày trước? Thời gian ngược lại là đối được, giáp số 7 đại hoang tội ngục ngay tại Ngọc đỉnh tiên minh, xem ra cái này Hùng Vũ liền tiềm phục tại Ngọc đỉnh tiên minh, cũng giả trang thành một chân nhân. Ngọc Phong, ngươi tự mình đi một chuyến, nhìn xem cái này Hùng Vũ còn tại Ngọc đỉnh tiên minh lưu lại cái gì tung tích, người liên quan các loại, vô luận là người hay là yêu, hết thảy tru sát, không lưu vết tích. Đây, lão giả thần bí hư ảnh lần nữa tán đi, trong rừng rậm khôi phục bình tĩnh, mấy cái nữ tử áo trắng lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành ngư đại nhãn, khỉ lớn, lao chu hợp nhất. Về phần chân chính ngư đại nhãn, khỉ lớn, lao chu đầu thì trực tiếp biến thành từng cỗ thi thể, chẳng thảo trừ căn, không cho cái khác truy tra người lưu lại nửa điểm có thể ngược dòng tìm hiểu vết tích. Giờ phút này, Vương Vũ ngay tại một chỗ núi hoang bên trong ẩn hiện. Hắn đã rời đi xong việc phát 10 vạn dặm khoảng cách, không có bốn thằng hề ở bên cạnh lại nải, hắn còn có chút thật muốn động. Chủ yếu là hoàn cảnh lớn ghi chép, phân tích khối này, bốn thằng hề là thật mạnh. Đến, ven đường 10 vạn dặm đây, bao xa khoảng cách à, các nơi có cái gì sinh thái, có cái gì yêu tinh, cơ hồ đều có thể liếc qua thấy ngay, ghi chép lại. Không biết lúc nào liền có thể dùng đến, mà lại hắn đối với bên ngoài cái này tu tiên giới thực sự có chút quá xa lạ. Cho tới bây giờ, hắn liền một cái cảm giác, quá lớn. Không phải cụ thể lớn bao nhiêu lớn, mà là người hiếm đất rộng lớn. Sinh linh cường hãn quá ít. Tỷ như hắn cái này 10 vạn dặm đi tới, liền không có nhìn thấy có một chỗ thành trấn, một chỗ thôn xóm, cũng không thấy có một chỗ yêu vương sơn trại đồng dạng. Không có chiếm núi làm vua đại yêu, duy nhất nhìn thấy một cái chính là một đầu tam phẩm yêu quái, lại cầu sợ đến giống như con chuột nhỏ. Còn lại 4-5 phẩm, 6-7 phẩm loại này tiểu yêu tinh. Cơ bản hoạt động khu vực liền kia phương viên vài trăm dặm, đến hơn nghìn dặm như thế. Hoang vu, thái hoang lạnh. Thật giống như địa cầu quê quán bên kia, một cái bình thường địa cấp thành phố bên trong, tất cả đều là nguyệt thu nhập mấy ngàn trở xuống, liền một tháng nhập hơn vạn đều không có, đừng nói gì đến đại lão bản, tiểu lão bản. Không có xa hoa trụy lạc, không có xe sang trọng hào trạch, tất cả mọi người lấy riêng phần mình cư xá cùng đơn vị làm việc cộng thêm chợ bán thức ăn là tam giác hoạt động khu, địa phương khác xưa này không đi. Loại này hoang vu, có một loại tất cả đều là nở cờ, không có chân thực người chơi, vô cùng tuyệt vọng mỹ cảm. Cho nên Vương Vũ liền càng chạy càng không thoải mái, hắn thậm chí đều có chút hối hận phá hủy khối kia hình rắn ngọc bội, nếu không hiện tại liên hệ Xà Đế Thụ Mô Gia, cũng có thể để hắn có cái đáng tin cậy dựa vào. Cứ như vậy nhà rãnh, Vương Vũ như cũ kiên trì hướng phía trước tàn bộ, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt loại hoàn cảnh này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thật giống như trong trò chơi vô hạn thêm năm, vô hạn tái diễn địa đồ đồng dạng. Thẳng đến, hắn rốt cục nhìn thấy một sợi người ở, chuẩn xác mà nói, là một sợi khói lửa nhân gian khí, giờ khắc này Vương Vũ kích động hỏng. Bất quá hắn vẫn là cấp tốc tỉnh táo lại, từ túi chữa vật lấy ra cây kia cực phẩm lông tơ, biến thành 9 thành 9 chính mình. Mà hắn chân thân thì cấp tốc hóa thành một sợi lông, dựa vào trên đó. Mọi thứ phải cẩn thận a. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, làm Vương Vũ lấy ra cái này cực phẩm lông tơ, lẫn nhau hắn đổi một lúc sau, loại kia trước đó để hắn có một loại thân ở trò chơi vô hạn địa đồ hoang đường cảm giác, đột nhiên liền biến mất không thấy. Lúc này lại nhìn bốn phía đồng dạng giống nhau như lúc sơn sơn thủy thủy, đã cảm thấy như vậy thân thiết, chỗ nào lại có trước đó kia hoang vu, cảm giác tuyệt vọng. Hoàng bét. Trong lòng Vương Vũ thầm kêu một tiếng không tốt, trực tiếp bay xuống tới, như một sợi gió nhẹ, chớp mắt kéo dài khoảng cách, thu hồi thân niệm, để bốn thằng hề tiếp quản thân thể. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ nguồn gốc vấn đề xuất hiện ở cây kia cực phẩm lông tơ bên trên. Không, không đúng, là bốn thằng hề. Nhất định là có cái gì bị hắn sơ sót nhân tố, bị địch nhân cho tính toán đến. Chương 374, gặp lại ngũ độc. Chương 374, gặp lại ngũ độc. Cái này không đúng. Vương Vũ đột nhiên dừng lại, một giây sau hắn bỗng nhiên cải biến ý nghĩ, trong nháy mắt thu hồi cây kia cực phẩm lông tơ, lại cấp tốc lấy ra lạn nghề quy kia hai mảnh mai rùa, cũng chính là cái gọi là trong hũ thiên địa, đem cực phẩm lông tơ để vào trong đó, sau đó chui xuống đất 3 mét, lấy ra huyền thiết, chế tạo thành một tòa huyền thiết phần mộ, sau đó hắn lần nữa trở về mặt đất, hướng phía trước chỗ kia có một sợi khói lửa nhân gian khí phương hướng bước đi. Hắn thậm chí ngay cả bạn sinh thiết tình cũng không cần, chỉ vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết, cũng đoán không được chính mình sơ sót sơ hở chính là cái gì. Đây thật ra là nguy hiểm nhất, cũng là nhất không thể lường được không biết lượng biến đổi. Cho nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cây kia cực phẩm lông tơ mặc dù có giá trị không nhỏ, mặc dù bốn thằng hề công cao cái thế, mặc dù hắn phi thường không bỏ được, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Đương nhiên tình huống cũng chưa chắc sẽ thật nghiêm trọng như vậy, giống như lâu năm về sau khi hắn chân chính mạnh lên, vẫn là có thể để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời mà. Một đường tiến lên mấy trăm dặm, Vương Vũ trước đó cái loại cảm giác này nhưng cũng có, bốn phía nhìn cái gì đều là bình thường, hắn thậm chí có thể từ một chút nhìn rất không đáng chú ý trong núi hoang nhìn thấy một chút tam phẩm trở lên đại yêu trải qua sau vết tích, thậm chí cũng thời gian dần trôi qua nhìn thấy một ít nhân loại tu sĩ vết tích, ngay cả linh thực đều trở nên nhiều hơn, hết thảy đều tươi sống. Hai tướng so sánh, Vương Vũ cơ hồ cho là mình trước đó là một trận ác mộng, nhưng loại tình huống này là từ một ngày trước bắt đầu, trước đó cũng không phải là dạng này, cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện ở bốn thằng hề trên thân, hay là khối kia trên thân hồn ngọc, may mà ta cẩn thận kịp thời làm cắt chém. Chính nghĩ như vậy, đông nhiên Vương Vũ trong lòng hơi động, nhìn về phía trước một khối tảng đá lớn, nơi đó nhìn hết thảy thường thường không có gì lạ, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác kỳ dị, không có nguy hiểm mà là tâm huyết dâng trào. Có như vậy một cái mắt, trong óc hắn vậy mà nổi lên ngũ độc, Viện Sơn hai người kia khuôn mặt. Khá lắm, hai vị này tới. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gặp, mà là bọn hắn sớm biết mình sẽ đi qua nơi này. Ngũ độc. Vương Vũ lên tiếng hô một câu. Một giây sau, hòn đá kia bên trên có một trương thần phù phiêu khởi, cấp tốc tiêu đốt thành tro, bên trong lại chuyển đến một câu. Ngươi còn nhớ rõ Vân đỉnh chính thành liên minh lục vô trần a? Cái gì mẹ nó đại minh hồ hạ vũ hạ? Vương Vũ đã cảm thấy hoang đường cùng kỳ dị, lập tức kích hoạt cấp 18 linh ẩn, nhưng bốn phía rất bình thường, không nhìn thấy một điểm sóng linh khí, khá lắm. Ngũ độc cái thằng này chơi đến rất cao minh á, không đúng, là ngũ độc nguy hiểm cảm giác so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Trong lòng Vương Vũ hiện lên như vậy hiểu ra, nhiều khi trên đời này thiên tài rất nhiều, hắn cũng không có khả năng độc chiếm vị trí đầu. Ở chỗ này chờ một lát, nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, Vương Vũ liền rõ ràng, hắn lập tức tiếp tục tiến lên, lại là mấy trăm dặm, tại một đầu phổ thông khe núi chỗ, hắn lần nữa dừng lại, tâm huyết dâng trào, nhưng vẫn không nhìn thấy ngũ độc cùng biệt sơn, ngược lại lại có một trương thần phù phiêu khởi tự đốt. Ngươi còn nhớ rõ lục phu nhân dung mạo ra sao sao? Càng ngày càng quá mức. Vương Vũ khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cũng không có nhiều tức giận, bởi vì hắn biết, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Nhưng hắn nghĩ không ra ngũ độc là thế nào làm được, dụng ý của hắn đến cùng là cái gì? Hắn hai câu này đến cùng có hàm nghĩa gì? Bất quá lần này, hắn chỉ tiến lên không đến trăm dặm, liền thấy một tòa nhân tộc thành trì, đồng dạng nhìn bình thường, nhưng là, hắn liếc mắt liền thấy được ở ngoài thành một cái sạp trà bên cạnh làm tiểu nhị Việt Sơn, cùng trang phục thành hương giã lão nông ngũ độc. Trừ cái đó ra, cũng không có nhìn thấy cái gì người quen. Vương Vũ nghĩ nghĩ, liền xa xa hiện ra thân hình, hóa thành một cái đốn tuổi hắn tử, chịu trách nhiệm hai chói tuổi lắc cung dung đi qua. Kết quả hắn mới vừa đi đến thành ngoài thành, chỉ thấy ngũ độc đối với hắn ngáp. Khá lắm, cái thằng này làm sao nhận ra hắn? Chẳng lẽ hắn đất này sát 36 biến cũng bắt đầu là hậu? Vương Vũ tiến lên, ngồi tại ngũ độc trước mặt, kết quả ngũ độc lại nói một câu, còn nhớ đến Vân đỉnh chính thành liên minh lục vô trần. Có ý tứ gì? Đối ám hiệu a? Vương Vũ càng phát ra cảm thấy không thích hợp, ngũ độc sẽ không như thế nhàm chán, bởi vì mới hắn gặp được kia hai tấm thần phù, đều là tùy tâm huyết lai triều đưa tới, nói cách khác, cái này tâm huyết dâng trào, nhưng thật ra là giữa bọn hắn xác nhận lẫn nhau là chính bản tuyệt vô cận hưu phương thức. Đương nhiên nhớ kỹ. Hắn thế nào? Vương Vũ trầm giọng nói. Đối diện ngũ độc khỏe mắt có chút nheo lại, nhìn kỹ Vương Vũ một hồi, lúc này mới nói, thật là ngươi biến hóa này chi thuật, đơn giản thiên ý vô phùng, nếu ta không có đoán được chi năng, muốn ngăn hạ ngươi thật là quá khó khăn. Rất xin lỗi, kỳ thật ta cũng không biết đạo gia bên trong xảy ra chuyện gì, ta là tại 3 tháng trước liền dẫn người rời đi tội ngục quân đoàn đại doanh, bởi vì vào lúc đó, ta liền đoán được, ta lại ở chỗ này gặp ngươi. Nghe có phải hay không rất ngang đường? Không, ta ngược lại rất tin tưởng, ngươi cổ huyết độ tinh khiết là nhiều ít. Vương Vũ đống nhiên hỏi, mặc dù trên thực tế hắn đã có đáp án. Nam thành muốn đi, không coi là nhiều xuất sắc, nhưng ta đoán được thần thông hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi có thể đoán xem nhìn. Vương Vũ gật gật đầu, năm thành 4, kỳ thật chính là 54 về phần đoán được thần thông, hẳn là nguy hiểm cảm giác. Ta đoán là 2 ngũ phẩm. Đoán đúng, nhưng không phải 2 ngũ phẩm, phải gọi cấp 25, cái này bên ngoài tu tiên giới tương đối thú vị, nhất là yêu tộc, đối thiên phú thần thông miêu tả, chính là cổ huyết tấn thăng như lên núi, một cấp càng so một cấp cao. Như hỏi cổ huyết cuối cùng nói ở đâu, lại nhìn yêu tiên nhất tiêu giao. Nói đến chỗ này, ngũ độc thở dài, nguyên bản đục ngầu hai mắt, đột nhiên biến thành màu vàng sẫm tụ đồng, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Ta trước đó đã nói với ngươi, Lục Vô Trần là cha ta, mẹ ta là xà đế thứ hai nữ, nhưng nó đã chết, ta muốn hận hắn, nhưng lại không hận nổi, nhất là cái này bên ngoài tu tiên giới, để cho ta rất mê mang, ta coi là vượt ngục chính là một cái điểm cuối cùng, chưa từng nghĩ, đây chỉ là hết thảy tai nạn bắt đầu. Nói thẳng đi, 3 tháng trước, ta không chỉ có đoán được ngươi xuất hiện, cũng đoán được Lục Vô Trần sẽ chết bất đắc kỳ tử, ta không biết hắn là thế nào chết, nhưng hắn sau khi chết, tội ngục quân đoàn tất cả lưu tại trong đại doanh người, hoặc là yêu, đều sẽ quên hắn tồn tại. Ta tìm Xà Đế muốn cho nó nói lên cái này đoán được, nhưng ta còn chưa mở miệng, nó liền nói cho ta nói, cái gì cũng đừng nói, chính ngươi quyết định liền tốt. Lúc ấy ta đã cảm thấy không đúng, nhưng ta không dám lại kiên trì, cho nên ta tại thận trọng suy nghĩ về sau, liền mang theo Việt Sơn, tìm Tiểu Di, lại tìm một chút tin được, còn có một số ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú, ngay cả Dạ Ly mở tội ngục quân đại doanh, một đường buôn ba, vừa đi vừa nghỉ, không ngừng đoán được tương lai, cuối cùng ở chỗ này đặt chân, cũng nghiêm lệnh tất cả mọi người, cấm chỉ nhắc lên tên của ngươi, hoặc là nhất định phải nhắc lên lời nói, hết thể lấy vương chỉ. Qua thay thế, đây là ngươi kia du phu nhân cung cấp. Cho nên ngươi bây giờ có thể nói cho ta, đại hoang tội ngục quân đoàn bên kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Vương Vũ trả lời rất dứt khoát, nhưng ta đích xác cảm ứng được một loại rất khó lấy miêu tả không ổn, may mắn, ta trước mắt tựa hồ tạm thời thoát khỏi cái phiền phức này. Đúng, đây là địa phương nào, các ngươi ở chỗ này an toàn sao? Vũ Độc trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, xem ra Lục Vô Trần thật đã chết rồi, tội ngục quân đoàn tất cả mọi người quên đi hắn, vấn đề này, làm không tốt còn cùng ngươi có liên quan, ngươi chọc tới phiền phức lớn, nhưng ở ta đoán được bên trong, ngươi tựa hồ sống được rất tới nhuần, xem ra cái phiền phức này đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Ngươi bây giờ liền có thể đoán được tương lai của ta. Vương Vũ rất kinh ngạc. Thậm chí không thể không lần nữa kích hoạt cấp 18 linh ẩn, đối ngũ độc tiến hành một phen tấu triệt cảm ứng. Kết quả vẫn là đồng dạng. Ngũ độc thực lực cơ bản không có cái gì tăng trưởng, vẫn là đã từng tam phẩm đỉnh phong, duy chỉ có hắn nguy hiểm cảm giác cấp bậc cao đến dọa người, cao đến có chút nắm giữ không được. Cái kia cổ huyết độ tinh khiết cơ hồ tất cả đều thêm đến phía trên này. Mặt khác, làm một bạn yêu, hắn thực sự rất cổ quái. Không cần kinh ngạc, ta cảm thấy đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta đi, ta hiện tại không sai biệt lắm liền có thể dự báo tương lai 3 tháng sự tình, ngoại trừ siêu nhất phẩm rất khó dự báo bên ngoài. Cũng chính là ngươi tương đối khó làm, nhưng là ngươi bây giờ ngay tại trước mặt ta, dự báo một chút vẫn là rất dễ dàng. Đúng rồi, nơi này gọi Long Thủ Thành, tục truyền chung quanh cái này mười mấy vạn dặm núi lớn, đều là chân long xương rồng biến thành, cái này Long Thủ Thành lại vừa vặn ở vào đầu rồng vị trí, vì vậy gọi tên, mà lại nơi này cũng là Chu Tức Tiên Minh cùng Ngọc Đỉnh Tiên Minh đường danh giới, ngươi đại khái không nghĩ tới sao, cái này hai đại tiên minh đường danh giới, chiều dài đều vượt qua 30 vạn dặm, là chân chính hoang vắng ai nhưng mà, cái này chân long núi cách mỗi trăm năm đều sẽ có long huyết bốc lên, đến lúc đó nơi này liền sẽ trở nên phi thường náo nhiệt, tẩu giao, hóa long, nhảy long môn, chạy tới cỏ khí vận, yêu quái, nhân tộc, loạn thất bát ao, cái này đầu rồng thành nhỏ chính là tiến vào chân long núi trạm thứ nhất. Đúng rồi, nơi này vẫn là ẩn nguyên hội tại Chu Tức Tiên Minh chấp sự đường chỗ, ẩn nguyên hội ngươi biết à, chính là một cái to lớn, có thần bí bối cảnh, vượt ngang rất nhiều tiên minh siêu cấp tương hội, nghe nói bọn hắn thậm chí có thể chủ trì nhất phẩm tu tiên giả ở giữa sinh tử chém giết, đương nhiên, chúng ta loại thân phận này, không có tư cách nghe được, cũng không có tư cách đi đến một chút náo nhiệt. A, nói như thế nửa ngày, cảm giác của ngươi như thế nào? Vũ Độc đống nhiên nghiêm túc hỏi, nhưng Vương Vũ lại ghét đến hắn là có ý gì? Cảm giác rất tốt, rất nhẹ nhõm, ta cái kia phiền phải lớn, cũng đã không là vấn đề, bất quá từ nay về sau, ta cảm thấy ta cần đổi cái tên. Vũ Độc ba vỗ tay một cái, chỉ Vương Vũ, Long Bức. Tốt, ta nên nói đều nói rồi, ngươi có muốn hay không tiếp thu chúng ta a? Tiếp thu? Ý gì? Vương Vũ sững sờ, hắn hiện tại là vui vẻ đàn ông độc thân, lang thang cẩu hùng thích khách, đừng đề cập nhiều tiêu dao, hắn thật không muốn mang theo nhà ma miệng. Đường giả bộ đốc. Lục Vô Trần như là đã chết rồi, vậy ta ngươi ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp thâm cửu đại hận, tội ngục quân đoàn bên kia tuyệt đối xảy ra vấn đề, chúng ta không thể trở về đi, trở về chính là cái chết, hoặc là chính là sống không bằng chết. Nhưng là chúng ta này 1000 nhiều người ngựa, dù sao cũng phải tìm lão đại, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Việc này không ổn, trên người ta phiền toái lớn không biết lúc nào lại sẽ ngóc đầu trở lại, ta không thể hại các ngươi, cứ như vậy, giang hồ gặp lại. Dứt lời, Vương Vũ đứng dậy liền đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dạng này, bởi vì ta vừa mới lại đoán được ngươi tựa hồ chết không có chỗ chôn. Vũ Độc đống nhiên ung dung mở miệng. Ngươi nếu không tin, cứ việc đi à, người nào cản trở ngươi là ai là tôn tử của ngươi chương 375, ẩn nguyên hội chương 375, ẩn nguyên hội cái này mẹ nó. Vương Vũ có thể ai cũng không tin, ngay cả Ngũ Độc đều không tin, nhưng hắn lại thật tin tưởng cấp 25 nguy hiểm cảm giác. Nhất là tại Ngũ Độc đã chứng minh, thật sự là hắn có thể dự báo đến một chút tương lai tình huống dưới. Thế là hắn nghĩ nghĩ, lại quay người ngồi xuống. Ngũ Độc cười hắc hắc, lại không còn nói cái gì, đứng dậy đi, mà hắn vừa đi, Viện Sơn liền đại mã kim đao ngồi xuống. Đối mặt cái thằng này, Vương Vũ thật sự là một lời khó nói hết, bởi vì Việt Sơn thật là hắn thân thúc thúc. Nếu có thời gian, Vương Vũ làm không tốt sẽ còn để bốn thằng hề viết một thiên cùng loại với thúc thúc ta Việt Sơn dạng này nhỏ viết văn đến biểu đạt một chút phức tạp tâm tình. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể trầm mặc. Việt Sơn đồng dạng ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Vương Vũ vài lần, nhân tiện nói, đã từng sự tình, cứ như vậy được rồi, mặc kệ ngươi có nhận hay không ta cái thân phận này, nhưng sự thật chính là như vậy, ngũ độc gia hỏa này cả ngày thần hề hề, ngươi mới lại bị hắn cho lắc lư ở, cũng thật sự là khó được, đúng, ngươi đến cùng gặp như thế nào phiền phức? Có cần hay không ta hỗ trợ? Vương Vũ nghe vậy, cũng đánh giá Việt Sơn một chút, cấp 18 linh ẩn khẽ quét mà qua, cũng liền cơ bản liếc qua thấy ngay. Vị này tiện nghi thúc thúc cũng là không tính là nói mạnh miệng. Không hổ là đã từng ba tiềm lòng một trong, trước mắt cổ huyết độ tinh khiết là 55 tương đương như bức, 3 viên như ý tam phẩm yêu đan, 2 viên như ý nhị phẩm linh đan, châu cực kỳ. 18 một cấp 1 bị động ẩn nấp, cấp 18 nguy hiểm cảm giác, cấp 18 tự lành, cấp 12 linh ẩn 11 cấp 1 cùng nộ, cấp 10 đại địa chi tâm. 811 bá thể, cấp 8 yêu phong, cấp 8 bất động kim thân. Đặt ở đã từng đại hoang tội ngục, cũng có thể vấn đỉnh một phương yêu đế. Nhưng ở cái này bên ngoài tu tiên giới, lại không đáng chú ý, nhất là tại tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, tương lai cơ hồ một chút có thể thấy được. Không có gì phiền phức, các ngươi hơn 1000 lỗ hổng, liền ở tại Long Thủ Thành. Ăn mặc ngủ nghỉ đều giải quyết như thế nào? Vương Vũ hỏi, hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy cái khác người quân đây. Đơn giản, chúng ta gia nhập ẩn nguyên hội thế lực vượt ngang rất nhiều tiên minh, lại làm thương nghiệp vắng lai, đối với tầng dưới chót tiểu nhị một mực rất quyết yếu, mà lại đãi ngộ cũng không tệ, mấu chốt có thể có một cái nghiêm chỉnh thân phận, ta cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Đương nhiên, ngũ độc cái thằng này thần thần bí bí, hắn chỉ nói cho ta, những người khác mơ mơ màng màng, ai cũng không biết ngươi sẽ đến nơi này. Ngươi có thể căn cứ tình huống, rồi quyết định phải chăng cùng bọn hắn gặp nhau. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cũng là không cần lo lắng cái gì. Hung thập lục, viên bất phá, còn có ngươi cái kia dây leo trung võ, bây giờ đều là nhất phẩm đại yêu, Tuyết Lang tướng quân, còn có vị kia Du phu nhân đều đã tiến giai nhị phẩm, riêng phần mình lẫn vào đều không kém. Ngươi đây, không cần luôn đem vận mệnh của người khác hướng trên người mình kiêng, nên như thế nào liền như thế nào. Tóm lại, hết thảy quyền quyết định tại ngươi. Nghe được nơi đây, Vương Vũ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có đạo lý, hắn gần nhất từ Lạn Nghê Quy nơi đó lại kế thừa một sóng lớn di sản, cho tới bây giờ còn chưa kịp kiểm kê đây, mặt khác hắn cảm thấy hắn có rất nhiều địa phương đều cần tiếp tục nện vững chắc cơ sở, Viễn Sơn đều có cấp 8 kim thân, hắn không thể mới cấp 6 kim thân. Cũng tốt, ta thử trước một chút đi, cáo tử. Dứt lời, Vương Vũ liền đứng dậy rời đi, khiêng kia gánh củi, chậm rãi đi tới cái này Long Thủ Thành. Sau khi vào thành, hắn đã cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, cái này khiến hắn lập tức ý thức được, lúc trước hắn đụng phải cái kia phiền phải lớn, ngay tại tiếp tục rời xa. Cho nên đến cùng là phiền phái gì đâu? Là nhân gian khói lửa có thể che đậy, vẫn là ẩn nguyên hội có thể gián tiếp cho hắn che gió che mưa. Bất quá nói đi thì nói lại, bên trong Long Thủ Thành cái này bên ngoài phàm nhân cũng thật nhiều a, sợ không phải đến có hơn trăm vạn, phụ cận thôn trấn chi chít khắp nơi, phồn hoa vô cùng. Cái này thật có ý tứ. Hoàn toàn khác với Ngọc Đỉnh Liên Minh bên kia, đem phàm nhân đặt ở Hắc Vũ khu, trực tiếp thẩm thấu cách ly. Thậm chí Vương Vũ ẩn ẩn có một loại cảm giác, Chu Tước Liên Minh bên này, để phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn hợp, thậm chí ngay cả một chút hóa hình yêu tộc cũng có thể hỗn hợp cùng một chỗ. Càng lớn trình độ là vì tăng cường nhân gian vũ khí, từ đó đạt tới ẩn nấp mục đích. Ẩn nguyên hội, hẳn là chính là như thế. Nhân gian vũ khí có thể che lấp cường đại tu tiên giả trái lại có thể âm thầm thành trừ những cái kia nhằm vào phạm nhân nguy hiểm, trong bóng tối trình độ nhất định phù hộ phạm nhân, từ đó đạt tới lẫn nhau thành tựu hiệu quả. Không tệ, không tệ, ta thích cái này hình thức. Ngũ độc cái thằng này ánh mắt như cũ rất độc a, ở chỗ này đích thật là rất an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ cũng liền không suy nghĩ thêm nữa cái khác, thật sự chọn tuổi giao hàng, thẳng đến bán đi tuổi, lấy được mấy cái tiền đồng. Hắn lập tức liền hai mắt tỏa sáng, phảng phất bị một tầng khí vận bao khỏa, tựa như thu được một phần hộ thân phủ. Đúng vậy, là khí vận hộ thân, nhưng không phải loại kia có thể làm hoàng đế, làm tiềm long, khí vận có thể quyết định quốc gia hưng suy cái chủng loại kia khí vận. Đây càng giống như là một loại phàm nhân cũng không biết, nhưng cùng phàm nhân có lớn lao liên quan khí vận, tức một loại khế ước. Ta mượn ngươi nhân gian vũ khí, ta thủ ngươi một phương bình an. Mà loại khế ước này, hẳn là cái nào đó cường đại tiên nhân lập hạ, muốn xé bỏ khế ước này, đầu tiên đến giết cái này tiên nhân. Không phải, liền phải tuân thủ. Bất luận cái gì lấy được phàm nhân tiền đồng tiền, đều có thể cảm nhận được khế ước này. Về phần khế ước này đối tu tiên giả hiệu quả, chính là ẩn nguyên. Vương Vũ lúc này đem cái này mấy cái phổ phổ thông thông tiền đồng giấu kỹ trong người, từ giờ trở đi, hắn cũng là ẩn nguyên hội bên trong người. Không sai, đây chính là cái gọi là gia nhập ẩn nguyên hội. Căn bản không cần đi nhận lời mời, không cần đi cụ thể tham gia khảo nghiệm cái gì, cũng không cần chứng minh cái gì. Mặt khác, loại này khí vận thủ hộ khế ước, tựa hồ còn có thể thăng cấp dáng vẻ, các loại, cái này chẳng lẽ không giống các loại bản linh bóng sao? Vương Vũ trong lòng hơi động, cảm thấy càng thú vị. Ngọc Đỉnh Tiên Minh bên kia linh vong là bao trùm hết thảy, còn kém đi nhà sĩ đều muốn cho ngươi giám sát giám sát. Mà ẩn nguyên hội loại này linh vong không thể nghi ngờ liền ôn hòa rất nhiều, lại đem người ở giữa ngũ khí làm neo định cơ chuẩn, cái này không thể nghi ngờ muốn cao mình quá nhiều. Cha cha. Nghĩ như vậy, Vương Vũ chợt phát hiện, hắn tại Long Thủ Thành bên trong vậy mà không có đặt chân chi địa. Bởi vì hắn phải tiếp nhận nhân gian ngũ khí khí vận thủ hộ, như vậy đầu tiên liền không thể tổn hại phàm nhân lợi ích, cướp bóc đốt giết cái gì, đây không phải là cho cái khác ẩn nguyên hội đồng nghiệp cày quái thăng cấp cơ hội à? Hãm hại lừa gạt, à, giống như cũng được à, ừm, khói lửa nhân gian khí, trong lồng ngực hạo nhiệt khí, thiên địa phi tiên khí, vẹ lũ su linh khí, ác đoạ hủ độc khí, cái này ngũ khí tạo thành cái này phức tạp, hay thay đổi nhân gian muôn màu, hồng chân văn trượng, trong này đạo đạo quả nhiên rất nhiều. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường người đi đường dần dần thưa thớt, ngẫu nhiên có loại kia tàn bộ, cơ bản cũng đều là chạy đến cày quái thăng cấp ẩn nguyên hội đồng nghiệp, quá không thú vị, muốn hay không như thế quyển. Bất quá chuyển qua hai con đường về sau, trước mắt chợt vừa nóng náo loạn lên, chỉ gặp đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu say lòng người, hai bên trên nhà cao tầng. Sáo trúc từng tiếng, tiểu khúc mê người, còn có chị em hoàn thành tiểu ngữ. Đại gia, đến mà Vương Vũ ngẩng đầu một cái, khá lắm, 10 cái tỷ tỷ bên trong 6 cái đều là yêu quái, đây nhất định không hợp pháp, nhưng hợp khí vận thủ hộ khế ước. Thông qua bán nhan sắc, từ phàm nhân nơi đó kiếm được tiền, đồng dạng tự mang nhân gian ngũ khí thủ hộ hiệu quả. Về phần trong quá trình này xuất hiện một chút ngoài định mức tác dụng phụ, vậy cũng không có cách nào. Mỗi ngày mà phạt, sớm tối trống rỗng, cho nên cũng liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút hấp thụ tinh khí tiểu cố sự. Mà lại cái này kiếm tiền chân dung dễ a, Vương Vũ có như vậy một nháy mắt đều tâm động. Bất quá hắn lý trí vẫn là bắt lấy hắn, không đáng. Ra con đường này, Vương Vũ dứt khoát đem chính mình làm cho tóc thai bù xù chút, chạy đến âm u nơi hẻo lánh bên trong làm ăn mày, chỉ cần chú ý, không nên bị tu tiên giả tiếp tế, bọn hắn những này chết mất lương tâm, ném đi tiền đồng, lại đem Vương Vũ khí vận thủ hộ cho đổi đi. Nhưng là nếu như là phàm nhân ném đi tiền đồng, liền đại biểu xác lập khí vận thủ hộ khế ước. Phàm nhân thiếu đi tiền tài, nhưng nhiều phần bảo hộ, mặc dù đại đa số thời điểm cái này bảo hộ cũng không quá linh quang, tu tiên giả làm sao có thời giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, chỉ mong ý đi đường này tu tiên giả nhiều, như vậy bảo hộ tần suất cũng liền nhiều. Tóm lại đây là một cái có chính phản quỹ kết cấu mô hình. Phàm nhân giàu có, nhân gian ngũ khí tràn đầy, tu tiên giả mượn tới khí vận thủ hộ càng nhiều, cũng liền nguyện ý theo tay trợ giúp thân ở khốn khó bên trong phàm nhân, cũng có thể càng chủ động tiêu trừ tiềm ẩn phong hiểm. Thế là phàm nhân cảm giác hạnh phúc tăng lên, như thế đủ loại. Trái lại thì cũng thế. Nhưng là Vương Vũ cũng cảm thấy, trọng điểm vẫn là tại kia chế định loại khế ước này tiên nhân trên thân, hắn thật giống như ngân hàng trung ương, có tổng quản phong hiểm, cũng điều chỉnh khí vận thủ hộ các giá trị công năng, nếu là có ngoại giới to lớn phong hiểm, cũng sẽ đồng dạng phá hủy loại này cùng bình ổn định nội bộ hoàn cảnh. Còn có, nhân gian mặc dù có ngũ khí, nhưng cũng cần điều tiết tỷ lệ, khắp nơi đều là hãm hại lừa gạt cũng không tốt, khắp nơi đều là người hiền lành cũng đồng dạng không ổn. Mặt khác, cũng không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở phàm nhân trên thân, tu tiên giả tu chính là tiên, cũng không phải cho người phàm nhân làm lao động tay chân. Không sai biệt lắm liền phải. Nhưng là, giống Vương Vũ loại này mới gia nhập ẩn nguyên hội, nóng lòng cày quái luyện cấp manh mới, liền không đồng dạng, hắn nhìn mỗi một cái phàm nhân đều có thể yêu, hận không thể trong vòng một đêm hóa thân siêu nhân 800 lần. Đáng tiếc, quá cuốn. Một đêm này Vương Vũ không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể thành thành thật thật ra khỏi thành, dùng phàm nhân phương thức chặt một bó củi, chạy về để bán, đây là đơn giản nhất, nhất không quyền, nhưng cũng cơ bản cùng nằm ngửa không có gì khác biệt phương pháp. Que tuổi một bán, được mấy cái tiền đồng, hắn tìm một chỗ vắng vẻ địa phương vừa chui, các loại bị người chiếm. Vương Vũ nhìn trước mắt lao khất cái này lao khất cái cũng nhìn trước mắt Vương Vũ, song phương không hẹn mà cùng liếc mắt, suối quẩy, vậy mà gặp đồng hành. Vương Vũ quay đầu bước đi, bất quá kia lao khất cái bỗng nhiên gọi lại hắn, "Đạo hữu, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tay chân vững vàng, vì sao không đi tìm cái nghề nghiệp đâu? Không bằng ta giúp đỡ ngươi một chút tiền bạc, giúp ngươi lên như diều gặp gió." Lời nói này, tốt có trình độ. Vương Vũ cũng không quay đầu lại, bước xuống một cây ngón giữa, tiếp tục tìm hắn vô chủ nằm ngửa chi địa, nhưng ngay lúc này, trong ngực hắn mấy cái tiền đồng bỗng nhiên có chút chấn động, hình như có kiếp nạn muốn phát sinh. Một giây sau hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương đông, cũng chính là hắn một đường mà đến phương hướng, nhưng gặp hào quang năm màu phô thiên cái địa mà đến, muốn đem toàn bộ Long Thủ Thành nuốt mất dáng vẻ. Theo sát lấy, chính là hét lớn một tiếng. Ẩn Nguyên hội tập toái, giao ra nằm ngửa quân. Cỏ, sự việc đã bại lộ. Bất quá một giây sau, Long Thủ Thành bên trong liền có một đạo càng hoa mỹ hào quang bay ra, bảo vệ Long Thủ Thành trong ngoài phương viên 800 dặm. Đồng thời sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét, thổi đến là cắt bay đá chạy, cả kinh phàm nhân nhao nhao về nhà tránh né. Cái này đúng, phá do lớn, vẫn chưa về nhà. Bị các ngươi nhìn thấy không nên nhìn làm sao bây giờ? Chương 376, nhân gian ngũ khí chương 376, nhân gian ngũ khí quy thái chân, ta khuyên ngươi tỉnh táo. Con cháu của ngươi Lạn Nghê Quân đã nguyện ý gia nhập sinh tử chiến trận dựa theo trước đó ước định, đó là đương nhiên chính là sinh tử thanh toán xong, tổng thể không thiếu nợ. Ngươi bây giờ truy sát nằm ngửa quân, chẳng phải là bắt ta ẩn nguyên hội quy củ nói đùa. Ngươi tốt nhất dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng lui ra. Một thanh âm từ đám mây quần quần mà đến, rơi trên mặt đất phàm nhân trong hai, lại chỉ là liên tiếp kinh lôi, trừ này không còn gì khác cảm giác. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo vệ Long Thủ Thành hào quang phía trên xuất hiện một cái áo bào đen láo giả, hắn nhìn xem thường thường không có gì lạ, thậm chí thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có trong tay nâng một tòa tiểu tháp phá lệ bất phàm, phản phất có thể gánh chịu thế gian hết thảy trọng lượng, mà đối diện hào quang năm màu cũng cùng nhau bị cưỡng ép thu nhiếp tiến đến. Cái đồ chơi này cường đại, đơn giản vượt qua Vương Vũ tưởng tượng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu là hắn bị cái này tiểu tháp lực lượng quá chặt, hắn sẽ lập tức hiện ra nguyên hình. Đây là siêu nhất phẩm pháp bảo sao? Không, làm không tốt đây là tầng thứ cao hơn. Trong lòng Vương Vũ rất hoảng, thật tựa như là một cái cổ nhân nhìn thấy lao vùn vụt đoàn tàu, có một loại bị hoàn toàn phá vỡ tam quan kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ lực lượng của mình đều chưa hẳn có thể làm gì đối phương, đây là như thế nào tuyệt vọng a. Bất quá lúc này, trong ngực hắn kia mấy đồng tiền lại cho hắn an ủi lớn lao cùng dũng khí, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là nhân gian ngũ khí chỗ đối ứng ẩn nguyên hội quy tắc. Hắn thậm chí sinh ra một loại hiểu ra, chỉ cần hắn còn tại nhân gian ngũ khí khí vận thủ hộ phía dưới, như vậy trừ phi là lật tung làm chết thành lập ẩn nguyên hội phía sau màn đại lao, không phải ai cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Mà loại này quy tắc thật là quá tốt rồi. Mặc dù không đạt được mọi người vì mình vì mọi người cấp độ, nhưng cơ bản đều có thể tốt tuần hoàn. So hiện nay ngày Vương Vũ được cái này che chở, ngày khác gần nguyên hội có việc Vương Vũ sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn sẽ vì thu hoạch được càng nhiều khí vận thủ hộ, sẽ rất cố gắng làm việc. Mà phàm nhân ở trong quá trình này phát huy tác dụng, tựa như là xưởng in ấn in ra tiền, giao tử, là ngân hàng trung ương phát hành tiền tệ. Bọn hắn tồn tại bản thân không có ý nghĩa, nhưng khi nhân gian ngũ khí thành neo đặt hàng tệ hoàng kim về sau, như vậy thì có ý nghĩa. Hừ. Y tại kia qua loa lão phu cùng kia nằm nửa quân có khác bản thiểu, cùng sinh tử quyết đấu không quan hệ, nó mạnh lửa lão phu tôn nữ, bây giờ lão phu kia cháu gái ngoan mắt nhìn thấy bụng một ngày thiên biến lớn, nó chẳng lẽ không muốn phụ trách không thành? Ẩn Nguyên hội các ngươi đám này lão tạp bao, tốt nhất cút ngay cho ta. Kia Quy Thái Chân rõ ràng có chút sợ, lập tức đổi lý do thoái thác. Đó cũng là chuyện riêng của các ngươi, như lấy biệt từ, cường công long thủ thành, chính là ta Ẩn Nguyên hội chi địch. Hừ, các ngươi tốt nhất có thể hộ nó cả một đời. Dạ. Đối diện kia Quy Thái Chân hừ lạnh một tiếng, thu hồi hào quang năm màu, lại không một tiếng động, mà tùy theo, long thủ thành phía trên hào quang cũng tan đi, kia áo bào đen lão giả liền phảng phất chưa hề xuất hiện một rất nhanh, trên bầu trời mây đen tan đi, ánh nắng tươi sáng, một trận ngắn ngủi mưa to kết thúc, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Cái này kết thúc. Trong lòng Vương Vũ thầm giật mình, lại cảm thấy kia Quy Thái Chân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nó là Lạn Nghê Quy gia gia, thật sự là quái dị, một bộ không thua nổi bộ dáng. Hả? Vương Vũ lúc này bỗng nhiên sững sờ, từ trong ngực sờ mó, khá lắm, mới kia mấy đồng tiền vậy mà như cho tàn tàn đi. Cho nên hắn vượt qua một kiếp này, khí vận thủ hộ liền biến mất. Hắn giật nảy cả mình, nếu không đi tìm Biệt Sơn, ngũ độc lấy điểm tiền tiêu vặt. Không đúng, vậy liền không phù hợp nhân gian ngũ khí quy tắc, mà lại sẽ chỉ đem hắn không nhiều khí vận phân cho ngũ độc, Viễn Sơn. Nếu không đi Thanh Lâu, tìm phú bà kiếm chút vất vả tiền. Giờ khắc này, Vương Vũ đứng tại đầu đường, nhìn xem đi đầy đường phàm nhân nam nữ, thấy thế nào làm sao thân thiết, nhưng nghĩ không ăn trộm không cướp từ trong tay bọn họ kiếm chút tiền đồng, thật là cũng quá khó khăn. Nếu không, phần đỉnh cái bát. Vương Vũ vẫn thật là làm như vậy, nhưng có lẽ là bởi vì hắn trên đầu bận rủi trùng thiên, cái này lui tới người đi đường căn bản liền không để ý tới, không, căn bản là không nhìn thấy, cách thật xa liền đều tránh đi. Đây thật là, ta cũng nghĩ là Ẩn Nguyên hội phát một phần ánh sáng, phát một phần nóng à, làm sao ngay cả một cơ hội cũng không cho. Hoặc là Ẩn Nguyên hội đại lao phát hiện thân phận chân thật của hắn, trực tiếp cho hắn cự bảo đảm. Vương Vũ thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn đi ra cái này Long Thủ Thành, đến ra ngoại, là rất có thể bị kia cái gì Quy Thái Chân phát hiện ra bắt đi. Nhưng ở trong thành kiếm chút thế gian đồng tiền có quá khó khăn. Vương Vũ chỉ có thể một đường đi, một đường tìm cơ hội, thậm chí chạy đến tiệm cơm trà lâu làm tiểu nhị, nhưng trực tiếp đều bị đánh ra, trên đường muốn đỡ cái lao mãi mãi băng qua đường, kết quả những lao đầu này lao thái thái thật xa trông thấy hắn quay đầu liền chạy, quá phận a, ta liền muốn lời ít tiền thế nào. Ẩn Nguyên hội bà lội mày, đừng ép ta đi đến không đường về. Mạnh, Vương Vũ manh bay đầu, chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài, mấy cái bộ khoái ca chính điểm nhiên như không có việc gì phơi nắng, bắt con lợn. Cho nên chỉ cần hắn dám phạm pháp, liền sẽ bị phát hiện, liền sẽ bị bắt, chỉ cần dám chống lệnh bắt, đó chính là sự kiện thăng cấp, liền thành chư vị Ẩn Nguyên hội đồng nghiệp công trạng điểm là đi. Ken ken ken. Thành chủ có lệnh, kể từ hôm nay, Long Thủ Thành cấm đi lại ban đêm 300 ngày, tất cả bách tính, tại mặt trời lặn sau không được tại bên ngoài du đãng. Bố cáo vừa kê sát, Vương Vũ liền biết không đùa, đương nhiên hắn cũng có thể thử một chút trốn đến dân chúng tầm thường trong nhà, nhưng này liền tạo thành phi pháp xâm lấn nhà dân, phàm nhân bộ khoái bắt không được người, Ẩn Nguyên hội tu tiên giả lại có thể. Bao quát hắn muốn tránh nhập Long Thủ Thành sâu dưới lòng đất cũng giống như vậy, quy tắc không cho phép. Hoặc là hắn nghĩ đứng tại nhân gian ngũ khí mặt đối lập. Đừng đùa. Mắt thấy thiên tướng quá trưa, Vương Vũ thậm chí đều nghĩ đến mạo hiểm ra khỏi thành, đi trên núi chặt điểm tuổi trở về bán, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ cần ra ngoài, bị Quy Thái Chân phát hiện tỷ lệ quá lớn. Cứ như vậy vô kế khả thi đi tới, hắn cũng không nghĩ đến chính mình hôm nay vậy mà rơi vào như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, ngũ độc cái kia biết độc tử đồ chơi. Phía trước một cái cửa sân mở ra, đi tới một cái thần sắc cú ám nam tử trung niên, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Vũ chính là một trận chửi ầm lên. Mau mau cút, ngươi cái này thối này ăn mày. Đại ca, xin thương xót, cho điểm cơm ăn đi, ta đều 3 ngày không ăn đồ vật, ta chúc ngài sinh ý thịnh vượng phát đại tài, nhiều con nhiều cháu hảo vật đến, cưới cái bà nương tặc hiền lành, nuôi cái tiểu thiếp tốt dáng người. Vương Vũ thuần thục đổi vết cắt, thậm chí hát lên hoa sen lên rơi, còn có thể làm sao, sống chết trước mắt, nhất định phải tiềm lực vô hạn a, kết quả nam nhân kia không có chút nào nể tình, ngược lại giữ tận cười một tiếng. Cỏ, ta cái này có heo ăn ngươi có ăn hay không? Ta ăn. Vương Vũ cũng là gấp mắt, há mồm liền ra, trên thực tế lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, ta không thể mất mặt như vậy mất mặt nha. Chưa từng nghĩ nam nhân kia lại là sức sở, trên dưới dò xét Vương Vũ vài lần, u ám biểu lộ rốt cục tản một chút. Chờ ở tại đây. Nam nhân kia quay người trở về trong viện, chỉ chốc lát sau liền ra, xách lại không phải heo ăn, mà là hai cái bánh cao lương, một bát bạch thủy. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Vương Vũ như được đại xá, bánh cao lương cùng so heo ăn tốt. Hắn gió cuốn mây tan một hơi đem hai cái bánh cao lương ăn sạch, mặc dù rất khó ăn, lại cũng sẽ không ra tăng khí vận thủ hộ, nhưng đây là một cái rất tốt bắt đầu, có lẽ một hồi có thể muốn ít tiền. Thế nhưng là, vẫn là thôi đi. Hắn đường đường nhất phẩm đại yêu, không cần phàm nhân bảo hộ, mà lại cũng thay đổi vị, phàm nhân mặc dù là không có chút ý nghĩa nào tiền, nhưng cũng không thể có lỗi với cái này cơ bản nhất một điểm thiện ý ta lão Vương, cũng là có nguyên tắc. Đem chén kia bạch thủy uống một hơi cạn sạch, Vương Vũ đem bát trả lại, làm một lễ thật sâu, xoay người rời đi. Không đi ra mấy bước, lại bị nam nhân kia gọi lại. Nhìn ngươi tuổi quá trẻ, có tay có chân, vì cái gì không tìm cái công việc nuôi sống chính mình? A, có cửa. Vương Vũ xoay người, cười khổ một tiếng, đại ca ngài nhưng có phương pháp giúp ta tìm công việc. Cỏ. Con thuận cắn bỏ, bất quá, trên tay của ta thật là có cửa đường, trên con đường này lao phu canh đêm qua bệnh chết, ngươi tới chống đỡ lên đi. Nam nhân kia thuận miệng tiểu nói này, Vương Vũ lập tức đã cảm thấy không đồng dạng, đây là khí vận thủ hộ. Hắn không phải kiếm được mấy cái tiền đồng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp lấy được Long Thủ Thành bên trong công việc. Vương Vũ lập tức thiên ân và tạ, nam nhân kia lại như cũ u ám lấy khuôn mặt, không nói một lời mang theo hắn đi làm nhập chức. Trận này đối Vương Vũ tới nói quả thực là hẳn phải chết kiếp nạn, vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ phạm nhân hóa giải. Thật thú vị a, nhưng nguy cơ cũng sẽ không bởi vậy biến mất, chẳng qua là bị trì hoãn. Hôm nay cái này phạm nhân cứu Vương Vũ, chẳng khác nào để ẩn nguyên hội gánh chịu đại giới, ngày khác Quy Thái Chân ngóc đầu trở lại, làm không tốt ẩn nguyên hội là tránh mũi nhọn, sẽ tránh lui ba thước. Đến lúc đó, cái này phạm nhân hành động hôm nay động, có thể sẽ dẫn tới đổ thành diệt tuyệt nhân quả. Mà ở trong đó nợ nần nhân quả, liền cần Vương Vũ đến hoàn lại. Hắn như hoàn lại không được, đi thẳng một mạch, như vậy cũng liền tương đương ẩn nguyên hội hệ thống quy tắc vận chuyển không đi xuống. Đây không phải thiên đạo hình thành nhân quả, mà là vật lý phương diện bên trên thấy được nhân quả. Vân đạo, lại hiểu. Vương Vũ đứng tại phu canh nghỉ ngơi trong phòng nhỏ, mỉm cười, có thể tha cho hắn phát dục thở dốc một đoạn thời gian liền tốt. Lấy ra một sợi lông, biến thành chính mình, từ lúc nào đi gõ mò cầm canh, cái này khí vận thủ hộ cũng đồng dạng tại, Vương Vũ lại có thể bế quan. Ta muốn tiến giai siêu nhất phẩm, ta dù sao cũng phải có ngăn trở Quy Thái Chân thực lực. Đương nhiên, nếu như ẩn nguyên hội lực lượng tại Long Thủ Thành có thể chống đỡ được Quy Thái Chân mang tới áp lực, vậy liền quá rất qua. Nghĩ như vậy, Vương Vũ trực tiếp một cái như ý an thân pháp hóa thành bụi bặm kích cỡ tương đương, hữu nhân gian ngũ khí bảo hộ cảm giác thật quá an toàn, không phải hắn ngay cả thần thông cũng không dám phóng thích. Trước tạm thăng cấp. Sau đó, Vương Vũ mở ra lạn nghe quy lưu lại hai cái túi chứa vật, trong này vật tư liền không là bình thường phong phú. Lại không phải nói nó kêu ba viên tàn phá yêu đan, mỗi một khỏa đều có thể ép ra 1000 vạn điểm linh khí. Chỉ là linh dịch, còn kém không nhiều giá trị 5000 vạn điểm linh khí. Ngoài ra còn có thể lâu dài tồn trữ các loại linh thạch, tổng số cũng có thể có 100 triệu linh khí. Về phần tài liệu khác, nhận biết, không quen biết, kia càng là giá trị liên hành, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là hai cái này túi chứa vật tất cả vật tư, tổng giá trị đều phải 10 ức trở lên. Long làm cho ghê gớm a. Vương Vũ từ đó bày ra có thể trực tiếp lấy hiện, cũng tức 140 triệu điểm linh khí, đây là hắn thăng cấp cần thiết. Trong đó bị động ẩn nấp, nguy hiểm cảm giác, tự lành có thể riêng phần mình thăng một cấp. Đại địa chi tâm, cung nộ có thể riêng phần mình thăng hai cấp, hết thể cấp 7. Một chữ, thăng. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, hắn cần mạnh lên. Chương 377, ngũ độc mưu đồ chương 377, ngũ độc mưu đồ trong khoảng thời gian ngắn, 2000 vạn điểm linh khí liền bị Vương Vũ hao hết. Bị động ẩn nấp cái thứ nhất thành công tấn thăng đến cấp 21, tính cả yêu đan khắc họa sau hiệu quả, chính là 21-21 cấp 24. Mà căn cứ ngũ độc hiện thân thuyết pháp, lại thêm linh ẩn thiên phú thần dị chỗ, cơ bản có thể xác định, chỉ cần hắn bị động ẩn nấp đạt tới cấp 25, liền sẽ phát động một cái ngoài định mức thần thông, một cái phi thường cường đại lại nghịch thiên thiên phú thần thông. Tựa như là cấp 18 linh ẩn sẽ phát động nhìn thấu thần thông. Cấp 25 nguy hiểm cảm giác sẽ phát động dự báo thần thông đồng dạng. Rất cho lực. Nhưng trước mắt thật không đạt được. Đương nhiên, coi như thế, trên thực tế cũng rất lợi hại. Vương Vũ dùng cấp 18 linh ẩn khám phá một chút, liền phát hiện khi hắn kích hoạt cấp 24 bị động ẩn nấp về sau, nhân gian ngũ khí khí vận thủ hộ liền sẽ mất đi hiệu lực thất bại, không cần loại an toàn này cảm giác. Cũng tương tự liền mang ý nghĩa, chỉ cần hắn không phải tìm đường chết, chạy đến Quy Thái Chân phụ cận, như vậy cấp 24 bị động ẩn nấp, liền có thể trợ hắn tự tại tiêu dao. Cũng không biết cấp 25 bị động ẩn nấp sẽ phát động như thế nào thần thông. Vương Vũ rất chờ mong, trước mắt tới nói, chỉ cần hắn 5 viên yêu đan toàn bộ lên tới nhất phẩm, chính là thỏa thỏa cấp 25 bị động ẩn nấp. Bất quá, vẫn là nói một chút khác đi. Hiện giai đoạn, hắn đã tại trong thời gian rất ngắn liên tục tiến giai 2 lần, tổng ngũ phẩm yêu đan tiến giai đến tứ phẩm, lại từ tứ phẩm tiến giai đến tam phẩm, không sai biệt lắm đem hắn nội tình đều cho tiêu hao hết, đã làm không được muốn tiến giai liền tiến giai. Hắn cần ổn định lại tâm thần, nghiêm túc tu luyện cái mấy trăm năm, tăng lên tất cả nhược điểm, mới có thể lần nữa tiến giai. Sau đó, Vương Vũ lần nữa tiêu hao 2000 vạn điểm linh khí, đem nguy hiểm cảm giác lên tới cấp 21, tính cả Tuyết Lang tướng quân đưa cho hắn huyết mạch thiên phú gia trì, chính là cấp 22. Nhưng cái này cấp bậc hắn lúc trước liền đạt tới qua, cho nên không có cảm giác gì, đoán chừng tương lai đến tiếp tục thăng cấp đến cấp 25 mới có thể thu được dự báo thần thông. Có vậy liền quá khó khăn, Vương Vũ đối với cái này không có chút nào xem trọng. Ừm, muốn tới cực hạn. Lúc này Vương Vũ khẽ nhíu mày, liền không thể không dừng lại, loại này cho huyết mạch thiên phú thăng cấp quá trình, bởi vì cần thu hút đại lượng linh khí, dù là thân thể của hắn trước mắt đã phi thường cường đại, vẫn còn có chút nhịn không được. Lập tức, hắn liền kích hoạt cấp 24 bị động ẩn nấp, hóa thành một điểm bụi bặm, giấu ở phu canh trong phòng nhỏ, mà trên người khí vận thủ hộ thì đều đưa cho Long Tơ Quân. Nó mặc dù xem như Vương Vũ xuất ra, nhưng tự thân chỗ gánh nhân quả kiếp nạn rõ ràng muốn hạ xuống một cái cấp độ, này lại để nó tại phu canh công việc này trên cương vị kiên trì đến càng lâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều thiếu nợ Long Thủ Thành tất cả phạm nhân một cái to lớn ân tình, là các ngươi đã cứu ta một mạng, này ân tình ta sẽ gấp 10 báo chi. Vương Vũ trịnh trọng ở trong lòng nói. Đúng vậy, chuyện này nghe rất không thể tưởng tượng nổi, một cái tâm tình không tốt nam nhân tiện tay bố thí, vậy mà lại dẫn đến hai loại tình huống. Một loại sẽ dẫn tới toàn bộ Long Thủ Thành diệt vong, một loại thì là sẽ để cho Vương Vũ thể gấp 10 báo chi. Đây chính là ẩn nguyên hội quy tắc chi diệu. Về phần nói là cái gì không báo đáp ẩn nguyên hội, kỳ thật tựa như là xã xúc phát tiền lương vì cái gì không cảm kích ngân hàng trung ương đồng dạng. Là bởi vì, không cần xã xúc cảm kích, ngân hàng trung ương liền đã tại xã xúc lý giải bên ngoài, dạy đến cần có lợi ích. Đồng dạng, ẩn nguyên hội cũng không phải thật là phàm nhân suy nghĩ, cũng không là tu tiên giả suy nghĩ, nó chỉ là dùng loại này quy tắc đã kiếm được phàm nhân cùng tu tiên giả lý giải bên ngoài lợi ích. Phàm nhân ổn định, tiền tệ ổn định, nghèo túng tu tiên giả, châu ngựa đạt được an tâm tu hành, đi học, cơ hội, đạt được che chở, không có chiến tranh, đạt được công tác cơ hội, ẩn nguyên hội đạt tới mục đích, ngân hàng trung ương đạt tới mục đích. Giờ phút này, làm Vương Vũ còn đang vì ẩn nguyên hội quy tắc chi diệu mà vỗ tay tán dương thời điểm, Long Thủ Thành phía trên một cái cùng loại với phân tầng linh vong thế giới bên trong, đồng dạng có một tòa cùng Long Thủ Thành tương tự thành trì. Chu Tước Tiên Minh không phải là không có linh võng, chỉ bất quá không có đại quy mô trải rộng ra thôi. Mà tòa thành trì này bên trong, liền không có phàm nhân rồi, chúng liền tầng dưới tu tiên giả đều không nhìn thấy. Nơi này chính là ẩn nguyên hội tại Chu Tước Tiên Minh phân đàn vị trí trụ sở. Cái kia trước đó một lời quát lui quy thái chân áo bào đen lão giả, đang đứng tại một tòa thật to lại thần bí kiến trúc trước, kiến trúc này nội bộ từ lượng lớn cơ quan bố trí mà thành, thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển biến hóa, tiến tới dẫn phát không giống kết quả, tựa như là một đại siêu tính đồng dạng. Mà tại kiến trúc này bên ngoài thì là lấy thiên can địa chi phân bố, thêm ra rất nhiều loại tổ hợp, đây đều là có thể điều tiết lượng biến đổi. Tóm lại, rất phức tạp. Cái này áo bào đen lão giả cũng không biết đứng ở chỗ này bao lâu, sau đó mới chậm chậm quay người, nhìn về phía ba cái tùy tùng. Kia quy thái chân còn tại Long Thủ Thành bên ngoài luẩn quẩn không đi. Hồi bẩm trưởng lão, đúng là như thế, kia quy thái chân tựa hồ nhận định kia nằm ngửa quân ngay tại Long Thủ Thành, mặt khác, ngoài thành còn có mấy phe thế lực cũng tại quan sát, tựa hồ cũng là vì kia nằm ngửa quân mà tới. Hừ, cái gì là nằm ngửa quân mà đến, rõ ràng là kia nhìn thấu thần thông mà đến. Những này cổ huyết yêu tộc, làm việc cũng thật cuồng vọng. Kia áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng, bất quá hắn chính mình cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy, kia nhìn thấu thần thông tương đương kinh diễm, trình độ nào đó, địa tiên trở xuống, gần như khó giải, cũng chính là ẩn nguyên hội quy củ rất lớn, cũng là vì duy trì trung lập, không phải hắn đều nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem kia nằm ngửa quân chiêu mộ trở về nuôi dưỡng. Trường lão, ngài cảm thấy kia nằm ngửa quân thật tại Long Thủ Thành? Một tên tâm phúc thủ hạ thận trọng hỏi. Áo bào đen lão giả lạnh lùng thoáng nhìn, không cần hỏi liền biết thủ hạ này không biết thu nhà ai cổ huyết yêu tộc chỗ tốt. Nhưng này thì phải làm thế nào đây đâu? Ẩn nguyên hội mặc dù lớn, trải rộng 12 tiên minh, nhưng cũng có thật nhiều bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Con đường tu tiên từ từ, lợi ích hai chữ, ai lại nói dốc đến thanh? Tựa như là hắn cái này phân đàn, tại Chu Tước Tiên Minh thiết lập đã vượt qua 3 năm, nhưng vẫn không có thể lợi nhuận. Ngay cả trước đây không lâu tổ chức sinh tử quyết đấu, còn phải cần Ngọc Đỉnh Tiên Minh bạn đàn tương trợ. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn nhập không đủ suất, chỉ có thể đứng trước bị xóa kết cục. Đương nhiên, đây là tuyệt mật, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào. Bao quát tâm phúc thủ hạ nói lên. Dựa theo chúng ta ẩn nguyên hội quy củ, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do đi hạn chế bất luận người nào ra vào. Nếu là nằm ngửa quân nguyện ý đến Long Thủ Thành, liền nhất định sẽ nhận chúng ta bảo hộ. Bởi vì lúc trước sinh tử quyết đấu, như vậy thanh toán xong, tuyệt không báo thủ là ta ẩn nguyên hội làm cam đoan. Chúng ta ẩn nguyên hội trọng cam kết nhất, chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Bất quá, thần quy nhất tộc dù sao cũng là Chu Tước Tiên Minh bên trong có ít cổ huyết đại tộc, quy thái chân lại là thái ớt chân tiên, việc này sợ là không thể từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống, vẫn là phải làm tốt các phương diện chuẩn bị, tỉ như điều chỉnh nhân gian ngũ khí sản xuất, thông qua vĩ mô điều tiết khống chế, giảm xuống uy tín phong hiểm. Vô luận như thế nào, nhân gian ngũ khí không thể tại chúng ta nơi này bị giảm giá trị. Ê, còn có, phái người đi đại hoang tội ngục quân đoàn bên kia câu thông một chút, làm hòa sự lão à. Chúng ta ẩn nguyên hội là làm ăn, trung lập thái độ rất trọng yếu, rất nhiều khu vực mâu thuẫn, chúng ta không tiện nhúng tay. Áo bào đen lão giả nói xong những này, mấy tên tâm phúc thủ hạ liên tục gật đầu, nhưng cũng có một tên thủ hạ cao mày nói, trưởng lão, ta cho là chúng ta có thể lôi kéo một chút đại hoang tội ngục quân đoàn. Bọn hắn nơi đó trên thực tế đã có 4 vị địa tiên cấp cao thủ, luận tu vi cũng không chênh lệch cái gì, em chỉ là tài nguyên cùng chuẩn tiên khí, vị kia nằm ngửa quân thực lực cũng không tầm thường, đồng thời cũng xuất thân tội ngục quân đoàn, chỉ cần đem quan hệ của song phương đều chuẩn bị tốt, để tội ngục quân đoàn trở thành ta ẩn nguyên hội tại Chu Tước Tiên Minh sông pha chiến đấu một đầu chó dại, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Không ổn, đại hoang tội ngục tháp là cái gì tính chất người không biết sao? Lúc trước giam giữ tất cả đều là cùng hung cực ác, phạm phải tội lớn ngập trời tu tiên giả, coi như thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn hắn sớm đã không còn đã từng hung ác. Có chỉ cần bên trên một ngày không có kết luận, bọn hắn liền một ngày đều là tội phạm, chúng ta ẩn nguyên hội luôn luôn trung lập, sao có thể như thế hành sự lỗ mãng? Huống chi, cử động lần này rõ ràng phải đắc tội Chu Tước Tiên Quân. Chu Tước Tiên Quân thì thế nào? Mới trèo lên đại vị Chu Tước Tiên Quân bất quá một yếu đối địa tiền, ngay cả quy thái chân lão già này đều có thể lá mặt lá trái, ai làm nàng là chuyện, trưởng lão, đây là cơ hội nghìn năm, trên thực tế, hành động của chúng ta thậm chí chậm, chúng ta lúc trước nên tại nằm ngửa quân thủ thắng về sau, trực tiếp lôi kéo nó, ta lúc ấy liền từng nói với ngài. Đủ rồi. Lôi kéo, làm sao lôi kéo? Lấy cái gì đi lôi kéo? Tội ngục quân đoàn kia 4 cái địa tiên, vẹn vẹn tu vi đã đến, nhưng nghị trông cậy vào 4 người bọn họ đối kháng quy thái chân, đầu tiên bọn hắn phải tiếp tục tiến giai mới được, quy thái chân sẽ để cho bọn hắn tiến giai. Các ngươi chẳng lẽ không biết, lần này sinh tử quyết đấu, kỳ thật chính là thần quy nhất tộc liên hợp cái khác mấy cái cổ huyết yêu tộc đối tội ngục quân đoàn chèn ép sao? Chu Tước Tiên Quân mời chào tội ngục quân đoàn, bọn chúng liền chèn ép tội ngục quân đoàn, sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta ẩn nguyên hội tùy tiện nhúng tay, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Chúng ta đến cân nhắc toàn cục. Áo bào đen lão giả trầm giọng quát. Tâm phúc của hắn thủ hạ không nói, hoàn toàn chính xác, đều có các khó xử, ẩn nguyên hội tổng bộ thật sự là quá không nặng xem Chu Tước Tiên Minh, chỉ có 1 cái thái ớt chân tiên, 3 cái địa tiên, vậy làm sao có thể mở ra cục diện nhà, Ngọc Đỉnh Tiên Minh bên kia đều có 2 cái thái ớt chân tiên đây. Cho nên, tiếp xuống liền rằng có chứ sao. Quản kia nằm ngửa quân có phải hay không tại Long Thủ Thành, có thể kéo một ngày tính một ngày. Cùng lắm thì đến lúc đó phân đàn xóa, bọn hắn đều là địa tiên thực lực, đi cái nào đều là giống nhau. Vương Chỉ Qua bị lừa rồi, nó như vậy bị vây ở Long Thủ Thành. 1 năm nửa năm, đừng nghĩ chui ra ngoài. Bên ngoài mấy bạn dặm, Ngũ Độc cùng Việt Sơn đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, ở trong màn đêm nhìn lại Long Thủ Thành, ánh mắt nhàn nhạt, ngựa khí thường thường. Chờ hắn suy nghĩ tới, sợ là thật muốn bị tức chết, ta thật lo lắng nó chạy đến tìm người ta tính sổ sách. Việt Sơn cười nói, sợ cái gì, đều là đại hoang vượt một người, đồng khí liên trì, lừa nó một lần, cũng là vì chúng ta tội ngục quân đoàn, còn nữa nói, ngoại trừ nó, ai còn có thể đem Quy Thái Chân kiềm chế. Khu khu cụ. Ngũ Độc nói nói, đông nhiên ho khan, hắn thái dương trốn một sợi tóc đen trong chớp mắt biến trắng. Ngươi đừng có lại phát động dự báo thần thông, cái này thần thông thật đáng sợ, Thiên Đố Chi, ngươi lại tiếp tục như thế, sẽ đoàn mệnh. Việt Sơn vội vàng hô. Ngũ Độc lại lắc đầu cười một tiếng, ta sợ cái gì nha, ta đã sớm sống đủ rồi, ta chính là cái chơi. Kế hoạch của chúng ta hiện tại đã hoàn thành một nửa, chỉ cần Vương Chỉ Qua kiểm chế lại Quy Thái Chân, trong vòng một năm, tiểu di ta tất nhiên có thể tiến giai chúng ta nhiều ít người vì kế hoạch này, Sa Đế, Cửu Vĩ Đại Đế, Thú Mộ Gia, Thạch Ma, còn có Lục Vô Trần đều cam nguyện làm ra hy sinh lớn như vậy, hắn Vương Chỉ Qua có gì có thể phàn nàn. Hắc hắc. Chúng chi nó lại không có nguy hiểm đến tính mạng, Quy Thái Chân không có khả năng cùng Ẩn Nguyên Hội trở mặt, Ẩn Nguyên Hội cũng không có khả năng tại ngoài sáng bên trên khu trục cái gọi là nằm ngựa quân, cho nên cũng chỉ có thể kéo lấy, đại sự có thể thành vậy. Chương 378, Ẩn Nguyên Trung chương 378, Ẩn Nguyên Trung bang bang bang. Trời hanh và khô, cẩn thận củi lửa. Trong màn đêm, Vương Vũ Long Tơ quân thượng cương vị, hắn phân ra một sợi thần niệm đi qua, liền có thể tự hành xử lý giải quyết phần lớn sự tình. Đơn giản chính là châu ngựa nằm ngựa thiết yếu chi vô song lợi khí, mà nên vu canh cũng là không tệ công việc. Cũng không biết có thể hay không đụng phải sự kiện linh dị. Bởi vì cấm đi lại ban đêm quan hệ, toàn bộ Long Thủ Thành đều an tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ từng đôi dấu ở âm thầm ánh mắt, vậy cũng là một chút ngủ không yên tu tiên giả, số lượng còn không ít. Vương Vũ thử nghiệm tìm kiếm Ngũ Độc cùng Việt Sơn, còn có Hùng Thập Lục, Viên Bất Phá, Tuyết Lang tướng quân các loại, Ngũ Độc không phải nói mang tới hơn 1000 lỗ hổng a, làm sao cũng hẳn là có thể nhìn thấy mấy cái đi. Kết quả hắn đi vòng vo hơn nửa đêm, chẳng những không thể nhìn thấy một người quen, ngay cả Ngũ Độc cùng Việt Sơn cũng không thấy. Chẳng lẽ là làm nhiệm vụ? Vương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ đối Ẩn Nguyên Hội quy tắc đã coi như là hiểu rất rõ, hắn đều thích loại này khí vận thủ hộ hình thức đây, huống chi những người khác, cũng không biết Ẩn Nguyên Hội là như thế nào lợi nhuận. Một đêm này đúng là ngoài ý muốn an ổn, sự tình gì đều không có, đừng nói gì đến sự kiện linh dị, Long Thủ Thành bên trong ngao ngao kêu tu tiên giả cũng không phải nói đùa. Một đường trở về phu canh phòng nhỏ, kết quả là phát hiện còn có miễn phí bữa sáng, mặc dù liền một bát nước dùng, một cái bánh cao lương, nhưng coi như không tệ. Vương Vũ cùng năm cái khác phu canh cùng một chỗ, ăn đến gọi là một cái thơm ngọt. Các loại sau khi ăn xong, hắn hướng một tấm ván gỗ bên trên một nằm, giả trang đi ngủ, mà còn lại phu canh cũng rất nhanh phát ra đều tiếng ấy. Lúc này, một tên phu canh bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ. Đạo hữu, số ngươi cũng may, mới tới. Vương Vũ cũng chỉ có thể vô thanh ngồi dậy, chắp tay một cái, đạo hữu mời, không biết có chuyện gì dạy ta. Kia phu canh vội vàng nói, không dám nhận, ta tại Long Thủ Thành đã có trăm năm, bây giờ đã là Ẩn Nguyên Hội lục phẩm chấp sự, dựa vào Ẩn Nguyên Hội che chở, miễn cưỡng có thể bình thường tu hành mà thôi, ta nghĩ mời hỏi đạo hữu, nhưng là muốn tại Long Thủ Thành thường trú. Vương Vũ gật đầu, không sai, ta đối Ẩn Nguyên Hội chi danh lâu có nghe thấy, trong lòng mong mỏi, lần này tới Long Thủ Thành, vì chính là gia nhập Ẩn Nguyên Hội, đạo hữu nhưng có phương pháp. Kia phu canh liền cười nói, không tính là phương pháp, trên thực tế ngươi bây giờ được phu canh công việc, tại Long Thủ Thành có thể có một chỗ cắm rủi, đây chính là rất không tệ bắt đầu, nhưng riêng này chút cũng không đủ, phu canh công việc mang đến khí vận thủ hộ là phi thường ít, ngươi như chuyện gì đều không làm, cũng không tu hành, đương nhiên có thể như phạm nhân như thế còn sống, nhưng chỉ cần ngươi tu hành, kia khí vận thủ hộ liền sẽ tiêu hao rất lớn. Bởi vậy, ngươi cũng phải tìm chút ngoài định mức sự tình tới làm, ngươi có biết, kỳ thật chúng ta là có thể từ Ẩn Nguyên Hội nhận lấy nhân gian vũ khí. Đương nhiên, cái này muốn ngươi đầu tiên trở thành Ẩn Nguyên Hội chấp sự, cái này bình thường có hai loại phương pháp, một loại là chính ngươi cảm ứng nhân gian vũ khí, cảm ứng Ẩn Nguyên Trung, tự nhiên là có thể giúp ngươi ghi vào thân phận, cấp cho cựu phẩm chấp sự lệnh bài, sau đó liền có thể làm nhiệm vụ. Mặt khác, chính là thông qua khác Ẩn Nguyên Hội chấp sự đến dẫn tiến. Cái trước khá là phiền toái, khả năng cần mấy ngày thời gian, cái sau thì đơn giản nhiều, một lát là được, như đạo hữu cố ý, ta nguyện làm đạo hữu dẫn tiến. Kia tình cảm vô cùng tốt, còn xin đạo hữu giúp ta dẫn tiến, đa tạ. Vương Vũ mừng rỡ, hắn tạm thời không có ý định rời đi Long Thủ Thành, đồng thời cũng cảm thấy gia nhập Ẩn Nguyên Hội là một cái tiền đồ quang minh sự tình. Hắn rất thích Ẩn Nguyên Hội quy tắc hình thức, nhất là khi biết Ẩn Nguyên Hội đại lao lại là tiên nhân về sau. Ai không thích ôm đùi đây? Đạo hữu không cần phải khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Kia phu canh lúc này liền lấy ra một viên ngọc phù, ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp một sợi linh quang xuyên thấu phòng ốc, thẳng lên mà đi. Trong nháy mắt này, trong lòng Vương Vũ lại sững sờ, bởi vì hắn cảm ứng được linh vong tồn tại, cấp 18 linh ngẩn trong nháy mắt mở ra, giờ khắc này, hắn thấy được linh vong thượng tầng kết cấu. Khá lắm, cái này linh vong đẳng cấp rất cao à, ẩn nấp tính cũng vô cùng tốt, không phải mượn đây càng phu ngọc phù tới mở, hắn cấp 18 linh ngẩn đều rất khó phát hiện. Bất quá hắn không có ở cấp trên linh vong bên trong nhìn thấy ai, chỉ có thấy được một tòa quỷ dị thần bí tựa như gác chuông đồng dạng kiến trúc khổng lồ, trong đó có vô số cơ quan vận chuyển, đem lại lượng nhân gian ngũ khí thôi động, biến hóa. Đây chính là Ẩn Nguyên Trung sao? Tựa hồ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vương Vũ không dám tiếp tục thăm dò cảm ứng xuống đi, lập tức thu hồi cấp 18 linh ẩn chờ đợi một lát sau, chỉ thấy một sợi linh quang bọc lấy một khối ngọc phù rơi xuống. "Thành, cựu phẩm chấp sự ngọc phù, đạo hữu xin cầm lấy." Kia phu canh đem ngọc phù đẩy, đưa đến Vương Vũ trước mặt. "Đơn giản như vậy, không cần đăng ký danh tự cùng tu vi." Vương Vũ rất giật mình. Đương nhiên không cần, trên người chúng ta nhân gian vũ khí chính là tốt nhất thân phận đánh dấu, có này nhân gian vũ khí, tự nhiên là có thể ước thúc hành vi của ngươi, ngươi muốn rời đi ẩn nguyên hội, tán đi nhân gian vũ khí là được, muốn gia nhập ẩn nguyên hội, chỉ cần hữu nhân gian vũ khí đồng dạng có thể thực hiện. Này nhân gian vũ khí tựa như là một loại tiền, cũng giống là tu tiên giới trung lưu thông linh thạch, tóm lại, thời gian lâu dài ngươi sẽ minh bạch, có một cái ổn định, an toàn tu hành hoàn cảnh là cỡ nào khó được. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu. Vương Vũ lần nữa nói tạ. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta cũng là có nguyên nhân, chỉ vì ta hôm qua tại ẩn nguyên hội tiếp một cái nhiệm vụ, cần hai người tài năng hoàn thành, lúc đầu có một vị đạo hữu nói xong cùng ta đồng hành, nhưng hắn lâm thời có việc không thể đồng hành, ta gặp được đạo hữu ngươi, lúc này mới lâm thời khởi ý, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Đang khi nói chuyện, kia phù canh đối ngọc trong tay của hắn phù một điểm, Vương Vũ ngọc trong tay phù liền cùng lúc sáng lên, phía trên lập tức hiện hiện mấy hàng chữ cùng bức họa, có thể xương văn hay chữ đẹp. Lại là nhiệm vụ yêu cầu, cùng phải chăng xác nhận. Vẫn rất chưa tiến. Bất quá nhiệm vụ này nội dung đi Tây Phương 2800 dặm bên ngoài huyền thiết khoáng động bị hồng thủy bao phủ, hư hư thực thực có thủy yêu quái phá, mời chư chi, có khen người ở giữa ngũ khí 300 sợi. Nhiệm vụ này độ khó không lớn, cũng rất bình thường, ban thưởng cũng coi như phong phú, bởi vì một sợi nhân gian ngũ khí, ước chừng tương đương với một viên tiền đồng. Nhưng bây giờ vấn đề là, Quy Thái Chân nhưng tại Long Thủ thành bên ngoài trông coi đây, kia quái phá thủy yêu làm không tốt chính là Quy Thái Chân mang tới, là cho ẩn nguyên hội thêm phiền, rất có một loại ngươi không đồng ý, vậy ta cũng sẽ không công khai đối kháng, nhưng là các loại làm khó dễ quấy rối lại không thể tránh né. Đây là tại buộc gần nguyên hội nhượng bộ. A Vương Vũ trầm ngâm một lát, nói thực ra hắn hiện tại tùy thời có thể lấy rời đi Long Thủ Thành, cấp 24 bị động ẩn nấp không phải nói đùa, nhưng vấn đề không thể nhìn như vậy, hắn đã thiếu Long Thủ Thành phạm nhân một cái to lớn ân tình, hắn vừa đi, chỉ sợ cái này hai kiếp cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Long Thủ Thành tất cả phạm nhân trên đầu. Hắn cũng không thể nói, chỉ báo đáp nam nhân kia một nhà là đủ rồi, kia là không đúng, bởi vì đối phương sinh hoạt hoàn cảnh này, là một cái chỉnh thể xã hội kết cấu. Còn có, tại cảm ứng được tòa kia thần bí ẩn nguyên chuông về sau, hắn ngược lại có một cái mơ hồ ý nghĩ. Chúng ta khi nào xuất phát? Vương Vũ đồng ý vậy dĩ nhiên là lập tức xuất phát, không cần phải lo lắng nơi này, phu canh nhóm vào ban ngày không có sự tình gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mặt trời lặn trước đó chúng ta hẳn là liền có thể trở về. Kia phu canh cười cười, tay lấy ra linh phủ, tiện tay kích hoạt, đúng là hóa thành một cái khắc hắn, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho cái này tình cảm tốt, Vương Vũ đang muốn biện pháp che lấp đây. Lập tức cũng là tự mô tự dạng lấy ra một sợi lông biến thành đồng dạng linh phủ, kích hoạt về sau, xoát một chút, bản thể biến ra. Trong nháy mắt cùng lông tơ quân hoàn thành thay đổi. Hai người bọn họ liền rời đi phu canh phòng nhỏ, thẳng đến cửa thành phía tây. Hôm nay Long Thủ thành cùng ngày xưa cũng không cái gì khác biệt, cửa thành người ra vào quần, thương đội rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt, nhưng Vương Vũ lại rõ ràng nhìn thấy Long Thủ thành trên cửa thành nhận có hào quang lưu chuyển, ẩn nguyên hội hoàn toàn chính xác tăng cường đề phòng. Cũng không biết kia Quy Thái Chân là dùng phương pháp gì phân biệt, còn có lúc trước hắn chôn xuống cây kia cực phẩm lông tơ phải chăng đã bị phát hiện. Những ý nghĩ này từng cái hiện lên, Vương Vũ cùng kia phu canh liền tự nhiên đi qua. Tại to lớn, tĩnh mịch cửa thành trong động, Vương Vũ thoáng đi nhanh một bước, để cho mình đặt mình vào tại tầm mắt của đối phương dư quang bên trong, đồng thời kích hoạt cấp 24 bị động ẩn nấp. Trong chớp nhoáng này, trừ phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Vũ, không phải hết thảy sinh linh đều không thể cảm ứng được hắn. Làm xuyên qua cửa thành động, đi vào ngoài thành, đều không cần nghiệm chứng cái gì, Vương Vũ liền cơ bản xác định, Quy Thái Chân không phát hiện được hắn. Đạo hữu, chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Kia phu canh lúc này nói một câu, liền tay lấy ra linh phủ, vãng thân cửa bố. Mà Vương Vũ đồng dạng hành động, từ đầu tới cuối duy trì tại tầm mắt của hắn bên trong, lại có thể càng nhanh một bước. Hai người lập tức nhìn như còn tại trong đám người chậm chạp di động, nhưng trên thực tế đã là xê dịch chuyển đổi, trong khoảnh khắc liền đã đến bên ngoài mười mấy dặm. Nơi đây người ở cấp tốc thưa thớt, kia phu canh bắt đầu tăng thêm tốc độ, nhưng Vương Vũ luôn luôn có thể nhanh hắn một bước. Đạo hữu thân thủ tốt. Kia phu canh khen một tiếng, vỗ bên hông túi chữ vật, một ngụm tam phẩm bản mệnh kiếm khí bay ra, hắn trực tiếp một cái lăng không bay vọt, liền giẫm lên kiếm kia khí phía trên, nhưng chưa từng nghĩ Vương Vũ như cũ nhanh hắn một bước, lại cũng có một ngụm tam phẩm bản mệnh kiếm khí, thậm chí ngay cả kiểu dáng đều có chút cùng loại. Chậc chậc. Vị đạo hữu này quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính á, kia phu canh trong lòng vui lên, nhưng không có lại tỉ thí xuống dưới, không đúng, hắn căn bản liền không có tỉ thí chi tâm, là vị này tuổi trẻ đạo hữu quá xính cứng rồi, cái này không tốt. Vương Vũ cũng không cần dẫn đường, chỉ dùng lông tơ biến thành bản mệnh kiếm khí một đường của cước, tốc độ chỉ so với kia phu canh hơi nhanh một chút. Trên thực tế hắn là tại ngự yêu phong mà đi, ngoại nhân nhìn thấy, sẽ chỉ nhìn thấy kia phu canh một người. Về phần Quy Thái Chân có hay không nhìn trộm, Vương Vũ không biết, nhưng không hề nghi ngờ, Quy Thái Chân là không dám thật trở mặt, sẽ chỉ ngầm đâm đâm dở trò xấu. Như thế ngự kiếm phi hành, vận tốc đã tiếp cận 1000 cây số, cho nên 2800 dặm lộ trình, cũng chính là hơn 1 giờ liền đã tới. Nhưng nơi này đầu tiên là một tòa ước chừng có mấy ngàn phạm nhân ở lại tiểu trấn, xem xét chính là nhận ẩn nguyên hội bảo hộ, về phần huyền thiết khoáng trận ở nơi nào liền không thấy được, bởi vì nơi này chính là mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, lũ lụt từ từ a. Đừng nói bảo hộ huyền thiết khoáng trận, có thể hay không bảo vệ tòa này tiểu trấn cũng thành vấn đề. Lúc này Vương Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, đã thấy kia ẩn nguyên hội ngọc phù lại có nhiệm vụ đổi mới. Bảo hộ Thiết Sơn tiểu trấn. Đạo hữu không muốn tiếp, lấy hai người chúng ta chi lực, khó mà chiếu cố, mà lại cái này Thiết Sơn tiểu trấn bên trong cũng có ẩn nguyên hội đồng nhập tại, nhất thời nửa khắc không ra được vấn đề, đi trước tìm Huyền Thiết khoáng trận. Kia phu canh hô to một tiếng, rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Chương 379, tuần tuổi trẻ đạo hữu chương 379, tuổi trẻ đạo hữu tốt. Vương Vũ rất nghe khuyên, thời khắc chỗ đứng tại kia phu canh ca bên trái đằng trước, lại khoảng cách vĩnh viễn sẽ không vượt qua 10 bước, giống như là đây càng phu ca mở đường bảo tiêu, nhất là vào lúc này, phong vân quấy động, sớm xét văng rồi, hắn thậm chí còn không ngừng tới gần khoảng cách, đã từ 10 bước thu nhỏ đến 6 bước. Một màn này rơi vào kia phu canh ca trong mắt, chỉ là cười thầm trong lòng, quả nhiên, vị đạo hữu này vẫn là tuổi trẻ a, điểm ấy chiến trận liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá ngươi không muốn áp sát quá gần. Tòa kia huyền thiết khoáng trận cũng đã bị hồng thủy bao phủ, nhìn chiến trận này, chúng ta đến xua tan mây đen, để cái này mưa to dừng lại mới được. Đạo hữu, xin vì ta hộ pháp, ta đến xua tan cơn mưa gió này. Không, vẫn là ta tới đi. Mời đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Vương Vũ nói thật nhanh, ngữ khí kiên định kiên quyết, ngươi nhưng phải một mực nhìn lấy ta đây, cũng không thể một cái sơ sẩy liền mất tích bí ẩn, chuyện này không có cách nào giải thích, chí ít tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó không thể mất tích. Cái này kia phu canh ca còn đang do dự, Vương Vũ đã tại cấp tốc bấm niệm pháp quyết, động tác là lại nhanh lại tốt, gió ngừng mưa nghỉ mây tạnh, cấp cấp như luật lệ. Linh phủ vung lên mà liền, đánh vào bầu trời chỗ sâu, trong nháy mắt hóa thành một mảnh linh quang, đem bốn phía mây đen thiểm điện đều cho hút đi một vòng, một giây sau trực tiếp lộ ra một mảnh trời xanh. Hiệu quả vẫn rất tốt. Ân, Vương Vũ hiện học hiện mại. Bên trong tòa kia tiểu trấn, đang có tu tiên giả tại phóng thích loại này linh phủ, một cái tiếp một cái đánh lên không trung, nhưng không biết là tu vi không đủ, vẫn là bên kia có thủy yêu quái phá, hiệu quả không quá rõ ràng. Phu canh ca tự nhiên là không thấy được, nhưng đối với Vương Vũ tới nói, dù là cách mấy chục dặm, dù là tòa kia tiểu trấn bị đen nghịt mây đen bao phủ, hắn cũng chính là nhìn nhiều sự tình. Cấp 18 linh ẩn khẽ quét mà qua, liền hỏi cái gì đạo pháp hắn học không được đi. Tốt một cái thôn tính mưa gió. Đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ. Kia phu canh ca nhịn không ở tán thưởng một tiếng, chỉ gặp cái này trong nháy mắt, cái kia đạo linh phủ đã ở trên không trung thôn vệ lượng lớn mây đen cùng cuồng phong, trực tiếp lộ ra phương viên 3 cây số lớn như vậy trời xanh. Bất quá, vị này tuổi trẻ đạo hữu, ngươi vì cái gì nhất định phải ngăn trở tầm mắt của ta? Tựa hồ chỉ cần hắn ánh mắt nhìn về phía phương nào, vị này tuổi trẻ đạo hữu liền sẽ sớm một bước chạy tới, cái này, cầu thắng chi tâm như thế hừng hực sao? Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, việc này nhảy loạn dáng vẻ. Cỏ, ở đâu ra nhỏ tầm bao, dám phá hỏng ra chuyện tốt. Lại tại lúc này, đương theo lấy một tia chớp, một cái to lớn rùa đen từ bên trên xuất hiện, cái này đầu cũng không nhỏ, liền giống tại quần quần hồng thủy phía trên lưng thì là trở đi 8 thanh quỷ dị vật lớn, bên trong tựa hồ cũng chứa đầy nước lưu, tùy tiện nghiêng đổ một điểm ra, nhìn xem cũng liền mười mấy cái mét khối nho nhỏ bọt nước, nhưng rơi xuống đất đúng là có thể trong nháy mắt để phương viên mấy trăm dặm hồng thủy trực tiếp dâng lên cao 3-5 mét. Thần quy nhất tộc. Vị kia phu canh ca sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Vương Vũ thậm chí đều đoán được hắn tiếp xuống muốn làm gì. Nhưng là, vào giờ phút này, bầu không khí đều tô đậm đến nước này, ngươi còn muốn đi? Một giây sau, Vương Vũ một phát bắt được bờ vai của hắn, nói thật nhanh, không tốt, đạo hữu, cái này quy quy không thể chơi bảo, ta rút lui trước. Cái này, không ổn đâu. Phu canh ca căn bản không nghĩ tới Vương Vũ sẽ quỳ nhanh như vậy, sẽ còn đoạt hắn lời kịch, theo bản năng nói một câu, nhưng một giây sau, chính là trời đất quay cuồng, phản phất có một loại lực lượng khổng lồ muốn đem bọn hắn cho hút vào vòng xoáy. Hắn theo bản năng vận chuyển bản mệnh kiếm khí, điên cuồng muốn ổn định cục diện. Mà Vương Vũ còn ở bên cạnh lo lắng hô to, đạo hữu, cứu ta bản mệnh kiếm khí muốn không kiểm soát. Đừng hoảng hốt, ổn định, nhất định phải ổn định. Phu canh ca giờ khắc này hối hận muốn chết, ở đâu ra tuổi trẻ, một chút kinh nghiệm đều không có, chỉ biết là tranh cường hào thắng, gặp được sự tình liền không đáng chú ý cắt so đồ chơi. Cỏ, ngươi muốn chết đừng liên lụy ta à? Kiếm xuất hồng nông, bát hoang quy nguyên. Phu canh ca cũng liều mạng, lúc này nói cái gì đều phải đụng một cái, cho nên trực tiếp đem chính mình chưa thuần thục nắm giữ ngự kiếm thuật thi triển đi ra, bởi vì hắn cảm thấy cũng chỉ có dạng này cấp bậc ngự kiếm thuật mới có thể tránh thoát cái này đáng chết vòng xoáy. Chỉ cần có thể tránh thoát, thích thế nào điện, ai quản ngươi cái gì ẩn nguyên hội nhiệm vụ a, đương nhiên là trước bảo mệnh quan trọng. Bất quá, lần này ngự kiếm thuật kiếm quyết làm sao phong thích đến như thế nhẹ nhõm? Không phải nhẹ nhõm, mà là có linh hồn, à, như vậy tơ lụa, như vậy linh mẫn, như vậy tùy tiện. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ ngự kiếm thuật chín đạo kiếm quyết, hắn cơ hồ là một mạch mà thành phong xuất ra, thậm chí rất có một loại đại bằng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm mang ta bay khí duyệt. Quá kích thích, quá bao la. Giờ khắc này, phu canh ca thậm chí có một loại chính mình là kiếm tiên chuyển thế cảm giác. Không sai, hắn rất xác định, bởi vì hắn bản mệnh kiếm khí lại có thể tự hành diễn hóa kiếm quyết. A, đây là ta thả ra sao? Như vậy hoa lệ, như vậy bao la hùng vĩ, như vậy vĩ ngạn, như vậy lăng lệ. Say, nhân kiếm hợp nhất. Thét dài một tiếng, phu canh ca tại thời khắc này hóa thân trong phạm vi 300 dặm nhân vật chính. Chính là như thế long bức. Tại hắn tiếng thét dài bên trong, chỉ gặp kinh khủng kiếm khí từ sâu trong lòng đất, từ bầu trời chỗ sâu, từ bốn phương tám hướng sinh ra, không cần dùng kiếm, không cần có kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Trong chốc lát, ngay cả mây đen đều không đen, cuồng phong đều biến thành gió đêm, lôi đình biến thành con mèo nhỏ, cái gì hồng thủy, cái gì vòng xoáy, cái gì quy quy, cho lão tử đi chết. Ba ba ba. Tất cả mọi người mục quan trọng huyễn thần mê 3 giây, bị kiếm khí này cứng rắn khống 3 giây. Sau đó, an tĩnh, an giật. Mây mở, sương mù tản, gió ngừng thổi, mưa ngừng, mặt trời mọc. Thế gian vật vật, vậy mà thoáng cái trở nên tốt đẹp như thế. Phu canh ca duy trì một cái phong cách tư thế, vàng gió mà đứng, tóc dài phất phới, quần áo phân phận, mắt ngậm tinh quang, chiếc kia bản mệnh kiếm khí, phi, cái gì kiếm khí, là thiên cựu phẩm bản mệnh phi kiếm, liền sau lưng hắn lặng lặng treo cao. Một màn này, tựa như thế giới danh họa. cái này kết cấu, tia sáng này, cái này góc độ, nằm đến xích sao. Về phần phía trước chiếc tia ra cuồng nôn quy quy, đã sớm chia năm xẻ bảy, mai rùa đều nát một mảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí bốn phương tám hướng thủy yêu, cũng dưới một kiếm này, chết được bảy tám phần, giờ khác này nơi nào còn dám kêu to, cả đám đều bỏ trốn mất dạng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về phần Vương Vũ, thì là bất đắc dĩ thối lui đến một bên, xong, không có đổi tới phu canh ca ánh mắt, dẫn đến hắn hiện tại lò gấp. Không có người nào có thể nhìn thấy hắn. Bất quá tin tức tốt là, tại phu canh ca đại khai sát giới, đại phát thần uy trước đó, hắn lựa chọn tiếp bảo hộ Thiết Sơn tiểu trấn nhiệm vụ, cho nên hiện tại, 500 sợi nhân gian ngũ khí tới sổ. A, trừ cái đó ra, hắn còn phải cho phu canh ca nói đùa một chút kiếm linh. Về phần nói hậu quả, nơi nào có hậu quả gì a? Đây rõ ràng là phu canh ca thân hãm tuyệt cảnh, đột nhiên tiềm lực bộc phát, kiếm lên bầu trời, giáp tỉnh tiếp trước tốc tuệ, một kiếm ra, chạm quy quy, ngay cả bản mệnh kiếm khí đều đi theo thăng cấp. Lúc này tòa kia tiểu trấn bên trong lập tức bay ra ngoài hơn 10 vị tu tiên giả, người cầm đầu một bên chỉ huy những người khác dùng một loại đặc thù pháp khí đem quần quần hồng thủy thu nhập trong đó, một bên cách rất xa liền nhiệt tình hô to cũng chắc tay. Cảnh huynh, Cảnh huynh, may mắn mà có ngươi xuất thủ a, lúc này mới nửa năm không thấy, ngươi vậy mà đã đem ngự kiếm cựu quyết tu luyện tới như vậy thuần thục. Tại hạ bội phục đơn giản muốn đầu giảm xuống đất. Ha ha, nguyên lai là Trương huynh. Ta nói là vị nào kiếm tiên ở đây? Phu canh ca cười ha hả, vẫn còn tại xung quanh nhìn quanh, vị kia tuổi trẻ đạo hữu đây, làm sao lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ bị vòng xoáy cuốn đi? Cảnh sư huynh, vừa rồi ngươi một kiếm kia thật sự là kinh thiên địa, động vị thần a, có rảnh có nhất định phải chỉ điểm một chút. Cảnh đại ca, hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu một trận, ngày sau còn xin cảnh đại ca nhiều hơn dịu dắt tiểu muội. Cảnh chấp sự, bội phục bội phục, ta là Thiết Sơn quặng mỏ chủ sự, Tiêu Văn Lý. Cảnh chấp sự có hứng thú hay không thường trú Thiết Sơn quặng mỏ? Trong lúc nhất thời, mười mấy người vây quanh, ba lạ, cho dù ngay từ đầu phu canh ca còn câu nệ khiêm tốn, nhưng thời gian dần trôi qua cũng liền quen thuộc, tựa hồ cũng thành công quên đi cái kia tuổi trẻ đạo hữu. Về phần Vương Vũ đương nhiên rất vui vẻ, thu hoạch to lớn a, sau đó hắn liền giả trang kiếm linh, đi theo một đám người thu phục Huyền Thiết quán động, bọn hắn nhìn không thấy là vấn đề của bọn hắn, nhưng Vương Vũ ẩn nguyên hội nhiệm vụ lại sẽ không dáng rơi. Một ngày liền đã kiếm được 800 sợi nhân gian vũ khí, ha ha ha. Bất quá để Vương Vũ không có nghĩ tới là, phu canh ca vậy mà thật đồng ý lưu tại Thiết Sơn tiểu trấn, nơi này cũng là ẩn nguyên hội sản nghiệp, ngoại phái đãi nộ còn cao hơn, niềm tin của hắn bành trướng phía dưới, cũng có thể lý giải. Chỉ là Vương Vũ chỉ có thể âm thầm cười khổ, tuần vui này diễn quá chân thực, đương nhiên nói đi thì nói lại, phu canh ca kỳ thật vẫn là bởi vậy được lợi rất nhiều, đồng thời vẫn rất tỉnh táo, cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, trực tiếp yêu cầu bế quan. Như thế, nếu là có thể hảo hảo thể ngộ một phen, mặc dù rốt cuộc không thể phóng xuất ra hôm nay cường đại như vậy ngự kiếm thuật, nhưng phóng thích cái 3 năm thành vẫn là không có vấn đề. Đợi một thời gian, thậm chí thật có thể hoàn mỹ phục khắc. Bởi vì Vương Vũ hôm nay vì đạt tới hiệu quả, cũng vì không lưu vết tích, là thật hạ tiền vốn. Đầu tiên lợi dụng ngoại giới hoàn cảnh áp lực, cũng tức mượn nhờ kia quy quy lực lượng, hình thành vòng xoáy áp lực, phương diện này là để phu canh ca lực chú ý bị chuyển di, một mặt khác cũng thuận tiện hắn lấy cấp 18 linh ẩn đối phu canh ca linh khí vận chuyển chu thiên tiến hành điều chỉnh ưu hóa thăng cấp. Phu canh ca sẽ chỉ cảm thấy hắn là tại trong tuyệt vọng, đột nhiên tán phát ra tiềm lực, hắn làm sao biết hắn thực lực tổng hợp đều tại ngắn ngủi trong nháy mắt đó bị Vương Vũ tăng lên chí ít 5 thành. Ngay cả hắn bản mệnh kiếm khí sở dĩ từ tam phẩm tiến giai thiên cửu phẩm, đều là bởi vì kiếm khí như hồng, bổ ra kia quy quy mai rùa về sau, hấp thu đủ nhiều khí huyết, lại thêm hồng thủy bên trong có đại lượng thủy yêu đang trộn vận huyền thiết quán thạch, trực tiếp tại kia một đợt kiếm khí đại bạo phát bên trong hoàn thành thăng hoa. Có lý có cứ, chứng cứ liên đầy đủ. Điểm trọng yếu nhất là không có vượt qua dây đỏ. Cung tức thủy chung là tại tam phẩm trở xuống cấp độ đảo quanh. Coi như bị quy thái chân cho chú ý tới, cũng không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Đấu mà không phá, chậm rãi ép sát, đây mới là sách lược của nó. Bằng không, há không liền biến thành nó trực tiếp tiến công ẩn nguyên hội sản nghiệp. Vậy liền thật trực tiếp khai chiến. Ở trong đó độ, Vương Vũ là một mực gắt gao nắm. Đáng tiếc, đây càng phu cả không phối hợp a. Vương Vũ chỉ có thể tự hành trở về Long Thủ Thành, hắn trước tiên ở bên ngoài lưu lại một sợi lông, sau đó chính mình trước tiên phản hồi cửa thành động, tiếp lấy kích hoạt lông tơ, thản nhiên xuất hiện, sau đó ở cửa thành động tiến hành giao tiếp, liền thành hắn thật từ bên ngoài trở về chứng cứ. Mà vừa tiến vào Long Thủ Thành, Ngọc Phù chấn động, theo sát lấy, dòng giá 800 sợi nhân gian ngũ khí cứ như vậy vui sướng giao tiếp hoàn tất, căn bản không cần cái gì bên trong gian thương. Thật giống như hoàn toàn tự chủ vận chuyển một cột chương 380, loạn trong giặc ngoài chương 380, loạn trong giặc ngoài kia ẩn nguyên trung hơn phân nửa là tiên khí, không phải chấn không được chàng tử này. Trong lòng Vương Vũ suy tư, hắn hiện tại có 800 sợi nhân gian ngũ khí, chẳng khác nào có thể hướng ẩn nguyên trung mua sắm ngang nhau giá trị bảo hộ, đồng dạng cũng có thể thông qua viên kia ngọc phù từ ẩn nguyên hội mua sắm các loại vật tư. Tỷ như, một tòa Long Thủ Thành lĩnh cựu quyền tài sản tiểu viện, giá bán vậy mà cao tới 1 vạn sợi nhân gian ngũ khí, quá phận. Vương Vũ đều cảm thấy quá khoa trương. Bởi vì Long Thủ Thành bên trong bất động sản giá trị toàn dựa vào ẩn nguyên hội ở chỗ này, nếu là ẩn nguyên hội một ngày kia không có ở đây, nơi này bất động sản liền không đáng một đồng. Mua là sẽ không mua, đánh chết cũng sẽ không mua, nhưng lại có thể thuê. Ân, thật có thể ai, 1 tháng 30 sợi nhân gian vũ khí, thuê một tòa phu canh phòng nhỏ, xem thường ai đây? Ta cao hơn nữa ngăn nhà ở. Một lát sau, Vương Vũ mục đích tính thuê một gian mỗi tháng chỉ cần thanh toán 10 sợi liền có thể thuê lại kho củi, nhưng cần kiêm nhiệm một cái phu canh chức vị, tính so sánh giá cả đơn giản tiêu chuẩn. Liên nhà này, Vương Vũ dựa theo Ngọc Phù chỉ dẫn, thẳng đến nhà mới của hắn, kỳ thật hắn chính là muốn một cái phòng một người kết quả. Một lát sau, trên mặt hắn biểu lộ đọc lại, bởi vì đứng ở trước mặt hắn, thình lình chính là ngày hôm qua người hảo tâm, cái kia thần sắc u ám nam tử. Tại sao lại là ngươi? Ha ha, đại ca, ta chính là đến cảm tạ ngươi, phu canh cái này công việc rất tốt, bao ăn bao ở, thật quá tốt rồi. Vương Vũ ngượng ngùng cười nói, nam nhân này thật là phàm nhân, cho nên hắn cũng không cách nào giải thích vì cái gì chính mình nghĩ thuê cái phòng đơn. Thời đại này, làm cái gì cũng khó khăn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nam nhân này u ám lấy khuôn mặt, bước nhanh rời đi, hắn tựa hồ là đang trong nha môn làm việc. Được rồi, thì càng phu phòng nhỏ đi. Vương Vũ hiện tại ngay cả mỗi tháng 10 sợi nhân gian ngũ khí đều không nỡ hao tốn. Mắt nhìn thấy lại muốn trời tối. Ừm, lại có nhiệm vụ. Vương Vũ trong lòng hơi động, ngọc phù phòng trong cho liền liếc qua thấy ngay, thế mà không phải nhiệm vụ, mà là bán hạ giá sẽ, cái quỷ gì à? Chiết khấu 70%, không, thậm chí còn có 50 bán hạ giá, ta thao, thật là thơm. Giờ khắc này, hắn thật sự là hứng thú, gõ mau cầm canh cái gì, hắn không cần quan tâm, tự có lông tơ quân tự động tuần tra, không có vấn đề gì. Nhưng loại này 50 bán hạ giá, thật sự là bằng hữu, có bằng lòng hay không bán ra nhân gian vũ khí. Vương Vũ đang định trắng trận tranh mua một phen, đột nhiên nghe được một cái có chút trầm thấp, thanh âm khàn khàn, thật sự dọa hắn nhảy một cái, bởi vì hắn giờ phút này là tại cấp 24 bị động ẩn nấp trạng thái dưới a, ngay cả quy thái chân đều không phát hiện được hắn, ai có thể ở chỗ này phát hiện hắn? Nhưng là bốn phía lại không người, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lúc này Vương Vũ mới phản ứng được. Cỏ, đối phương là thông qua ẩn nguyên hội ngọc phù cùng hắn phát khởi liên hệ. Các loại, các hạng, ngươi cũng là ẩn nguyên hội chấp sự. Ngươi có biết, nhân gian ngũ khí là cấm tự mình giao dịch. Vương Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, 100 vạn đấu linh khí, hoặc là một tòa tiểu viện 50 năm thuê kỳ hạn, đổi lấy ngươi trên tay toàn bộ nhân gian vũ khí, hoặc là ngươi cần gì, chỉ cần không cao qua cái giá tiền này, tùy tiện mở miệng. Ngoa tạo. Vương Vũ lấy làm kinh hãi, hắn đây là đụng phải lai lịch gì, là xô rồ hay là cố biển rộng lớn ngạc? Đúng vậy, hắn nhạy cảm liền ý thức được, đây tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bởi vì phía bên kia, ẩn nguyên hội vậy mà công khai 50 bán hạ giá, bên này vậy mà tự mình thu mua nhân gian vũ khí. Có lẽ hai phe đều là cùng một bọn, có lẽ hai phe không phải cùng một bọn. Nhưng mục đích đều là giống nhau, đó chính là tận khả năng thu về trên thị trường nhân gian vũ khí. Làm sao cảm giác ẩn nguyên hội muốn sợ dáng vẻ? Nếu là đem hơn 9 thành nhân gian vũ khí đều thu về, Long Thủ Thành nhưng liền không có nhiều ít nhân gian vũ khí, đến lúc đó ẩn nguyên hội phủi mông một cái vừa đi, hoặc là không đi cũng được, bởi như vậy, đám tu tiên giả coi như không cách nào thu hoạch được che chở, bởi vì trong tay ngươi không có nhân gian vũ khí, ẩn nguyên hội cũng không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Dạng này, liền có thể thả quy thái chân vào thành truy sát tìm kiếm hắn. Đồng dạng, cái này nghĩ tự mình thu mua nhân gian vũ khí ra hỏa, đoán chừng là tại đối sông ẩn nguyên hội thao tác. Có chút phức tạp a. Nghĩ đến đây, Vương Vũ lại nơi nào sẽ bán ra trong tay mình nhân gian vũ khí, cái đồ chơi này, tại nơi khác không có tác dụng gì, nhưng là tại Long Thủ Thành, lại có thể trực tiếp nhận ẩn nguyên chuông bảo hộ, cái này rất có thể là ngay cả những cái kia ẩn nguyên hội cao tầng cũng không cải biến được quy củ. Thật có lỗi, ta không muốn ra bán, giá cả bao nhiêu cũng không muốn bán ra, mà lại ta cũng đối ẩn nguyên hội 50 bán hạ giá không có chút nào hứng thú, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn mua chọn người ở giữa vũ khí, bằng hữu nhưng có phương pháp sao? Đối diện trầm mặc một lát, tựa hồ tại đà tuyến thao tác. Ngươi nghĩ mua sắm nhân gian vũ khí, vì cái gì không đi đón nhiệm vụ? Bây giờ ẩn nguyên hội nhiệm vụ nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi nguyện ý, mỗi ngày ngày nhập mấy ngàn sợi nhân gian vũ khí phi thường nhẹ nhõm. A, nhiều như vậy, ta tại sao không có thấy? Vương Vũ rất kinh ngạc. Bởi vì ngươi là cựu phẩm chấp sự, ẩn nguyên hội cao tầng đem nhiệm vụ đều điều đến ngũ phẩm chấp sự trở lên tài năng xác nhận. Đương nhiên, những nhiệm vụ này độ khó vốn là cực cao, thực lực không đủ rất dễ dàng mất mạng. Thì ra là thế. Vương Vũ rõ ràng, trước đó hắn xác nhận bảo vệ Thiết Sơn tiểu trấn còn có huyền thiết khoáng trận nhiệm vụ, đều là dính phu canh ca ánh sáng. A còn có, hắn cũng rõ ràng vì cái gì về sau phu canh ca không tìm hắn, hiển nhiên là cho là hắn không nghe lời, nhận nhiệm vụ, được chỗ tốt quay đầu liền chạy, dù ai ai không tâm lệnh một nửa cho nên ẩn nguyên hội muốn gây sự tình. Vương Vũ trực tiếp hỏi một câu. Đối diện lập tức trả lời, ngươi rất thông minh, đúng là như thế, ẩn nguyên hội không muốn đắc tội quy thái chân, bọn hắn tại thỏa hiệp, nhưng lúc này vì Long Thủ Thành, cũng sẽ hủy tất cả nhờ bao che tại ẩn nguyên hội đám tu tiên giả, một khi ẩn nguyên hội lấy đi trên thị trường tuyệt đại đa số nhân gian vũ khí, ẩn nguyên trung liền sẽ không lại che chở nơi đây. Ngươi hiểu ý của ta không? Minh bạch. Nhưng là, vì sao ngươi không đi đón nhiệm vụ? Ngươi cũng đã nói, một ngày có thể thu lấy được mấy ngàn sợi đây. Mấy ngàn sợi căn bản không đủ, trước mắt trên thị trường nhân gian ngũ khí ước chừng tại 100 vạn sợi tả hữu, muốn để ẩn nguyên trung duy trì cơ bản nhất vận hành, trên thị trường nhất định phải cam đoan 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí, ta trước mắt trải qua nhiều mặt thu thập, trong tay mới có không đến 10 vạn sợi, lúc đầu ta không muốn vội vã như vậy bách, nhưng quy thái chân xuất hiện, ẩn nguyên hội cao tầng nhu nhược cũng không làm, để cho ta không có lựa chọn nào khác. Và, các hạ thật là lợi hại, có thể hay không kết giao bằng hữu? Vương Vũ rất có một loại gặp được bắp đùi cảm giác, kết giao bằng hữu coi như xong, nhưng là chúng ta có thể hợp tác một chút. Hợp tác thế nào? Đơn giản, bắt ngươi một kiện chân quý nhất pháp bảo, ta mượn ngươi một vạn sợi thiên địa ngũ khí, cái này có thể để ngươi lập tức tấn thăng làm ẩn nguyên hội ngũ phẩm chấp sự, ngươi tiếp xuống chỉ cần kiếm đủ một vạn sợi, liền có thể chuộc về pháp bảo của ngươi, như thế nào? Nghe đến lời này, Vương Vũ cười cười, xem ra các hạ là thật rất gấp a. Không có cách, chuyện cho tới bây giờ, ta không có lựa chọn nào khác, một khi để ẩn nguyên hội cao tầng đem trên thị trường phần lớn nhân gian ngũ khí thu hồi đi, Long Thủ Thành liền đem hủy trong chốc lát, thậm chí này lại ảnh hưởng toàn bộ Chu Tước Tiên Minh cách cục đại thế. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy. Vương Vũ cười ha ha một tiếng, cảm thấy hơi cường điệu quá. Còn ảnh hưởng Chu Tước Tiên Minh, như thế lớn một cái tiên minh, cái này tiên minh phía sau tiên nhân là ăn chay. Tốt, ta đồng ý, như thế nào giao dịch? Đi nơi này, Ngọc Phù sẽ cho ngươi chỉ điểm. Đối diện nhìn thật rất gấp, nhưng Vương Vũ trên thực tế gấp hơn, bởi vì hắn là thật biết, Ẩn Nguyên hội hành động như vậy, cơ hội sẽ cùng tại muốn đem hắn bán cho Quy Thái Chân. Hắn là có thể đi thẳng một mạch, nhưng Long Thủ Thành tất cả phàm nhân cũng liền tương đương xong. Quy Thái Chân một khi có thể vào thành, thật đúng là coi là nó sẽ nghiêm hình tra tấn. Không, sẽ không, mà là trực tiếp đại khai sát giới, chết đến cái cuối cùng cũng chưa chết, chính là hắn Hùng Vũ. Hắn cũng không có lựa chọn khác. Dọc theo Ngọc Phù bên trên chỉ dẫn, Vương Vũ cấp tốc đi vào Long Thủ Thành thành bắc một chỗ bình thường tiểu viện. Ở chỗ này, Vương Vũ ném ra một sợi lông hóa thành chính mình, chuyển di 800 sợi nhân gian ngũ khí, về phần pháp bảo, hắn trực tiếp cho ra chính mình biên công xương đầu. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cẩn thận, đối phương càng cẩn thận, căn bản đều không hiện thân, chỉ là phái một cái hạt giấy, mang theo một khối ngọc phù bay tới, để Vương Vũ lấy ngọc phù chạm nhau, một vạn sợi nhân gian ngũ khí liền chuyển di thành công. Sau đó đối phương gọn gàng mà linh hoạt lấy đi viên công xương đầu, như vậy giao dịch kết thúc. Vương Vũ cũng không có thời gian cùng đối phương hàn huyên, thu hồi lông tơ về sau, lần nữa mở ra ngọc phù, quả nhiên, ngọc phù này bên trên liền xuất hiện tin tức tương quan. Trong đó đầu thứ nhất chính là nộp lên trên một vạn sợi nhân gian ngũ khí, thu hoạch được Ẩn Nguyên hội ngũ phẩm chấp sự ngọc phù. Này ngọc phù có thể tại 12 tiên minh bên trong tùy ý một tòa Ẩn Nguyên hội phân đàn bên trong hữu hiệu sử dụng. Hàm kim lượng cao, nhưng là 12 tiên minh phân đàn. Mặt khác, ngũ phẩm chấp sự liền có thể hưởng thụ tại Ẩn Nguyên trung phương viên 10 vạn dặm bên trong, bị điệu tiên cùng điệu tiên trở lên mục tiêu lúc công kích, thu hoạch được cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ. Cái này rất tốt, A Vương Vũ như có điều suy nghĩ, sau đó quả quyết nộp lên trên một vạn sợi nhân gian ngũ khí, cái kia khối ngọc phù bẹo một cái hóa thành linh quang, bay lên thượng tầng linh võng. Tại Ẩn Nguyên trung tiếng oanh minh bên trong, mới một khối ngọc phù rơi xuống. Toàn bộ hành trình rất nhanh chóng, hiệu quả rất cao. Theo sát lấy, ngọc phù này bên trên từng hàng tin tức hiện hiện. Ngươi đã trở thành Ẩn Nguyên hội Chu Tước Tiên Minh phân đàn ngũ phẩm chấp sự, ngươi đồng thời cũng là này phân đàn 196 vị ngũ phẩm chấp sự. Ngươi đã thu được cao hơn quyền hạn, ngươi có thể xác nhận càng nhiều nhiệm vụ. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi làm trước có thể xác nhận nhiệm vụ hết thảy có 68 kiện. Khá lắm, nhiều như vậy. Ẩn Nguyên hội đồng nghiệp nhóm không quá ra sức, A Vương Vũ cười hắc hắc, tùy ý ấn mở một kiện nhiệm vụ, sau đó, nét mặt của hắn liền ngưng trọng lên. Bởi vì nhiệm vụ này trên cùng thình lình chính là một đạo huyết quang. Một tông hàng hóa tại Bắc đi 68.000 dặm chỗ bị không biết địch nhân cướp đi, trước mắt vẫn không bị truy hồi, này kiện hàng hóa cực kỳ trọng yếu, truy hồi người, đem thu hoạch 8.000 sợi thiên địa ngũ khí. Cảnh cáo, đã có 3 vị tứ phẩm chấp sự, 9 vị ngũ phẩm chấp sự bởi vì chấp hành nhiệm vụ này vụ lúc tử vong, mời cẩn thận xác nhận. Cảnh cáo, tiếp qua 12 canh giờ, cái này kiện hàng hóa bên trong có truy tung tiêu ký đem mất đi hiệu lực. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi là Ẩn Nguyên hội ngũ phẩm chấp sự, vì vậy chỉ cần không rời đi Ẩn Nguyên trung 10 vạn dặm phạm vi, như tao ngộ địa tiên trở lên mục tiêu công kích, Ẩn Nguyên trung đem cung cấp cơ bản nhất sinh mệnh bảo hộ. Nam cái lớn ránh. Âm Nhu, tuyệt đối mẹ nó chính là Âm Nhu. Trong lòng Vương Vũ một luồng hơi lạnh bốc lên, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn quả quyết xác nhận nhiệm vụ này. Bởi vì có truy tung tiêu ký, cho nên không cần lo lắng phí sức tìm kiếm, đơn giản chính là cạm bẫy thôi. Tại Quy Thái Chân sẽ không xuất thủ tình huống dưới, tại Ẩn Nguyên trung sẽ cung cấp cơ bản bảo hộ tình huống dưới. Nhiệm vụ này quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Chương 381, ta là Không Quân. Chương 381, ta là Không Quân. Xác nhận nhiệm vụ về sau, Vương Vũ nhưng không có vội vàng xuất phát, mà là trước tiên phản hồi phu canh phòng nhỏ, nơi này đã không có mưa hay, ngay cả hắn Long Tơ quân đều đi gõ mõ cầm canh. Ở chỗ này, hắn đầu tiên là tiêu hao 2000 vạn điểm linh khí, tiếp tục đem tự lành thiên phú cho tăng lên tới cấp 21. Nói đến, tự lành thiên phú cho tới bây giờ tựa hồ càng ngày càng gần gà, nhiều khi căn bản không cần đến, bởi vì Vương Vũ cường đại khí huyết liền có thể bảo đảm thông qua các loại thần thông đem tổn thương ngăn tại bên ngoài. Nhưng là Vương Vũ nhưng cũng rõ ràng, dù là để tự lành thiên phú không phát huy được tác dụng, nhưng có thể để cao cấp bậc, vẫn là tận lực tăng lên. Mà lại cấp 21 tự lành thiên phú cũng là rất thơm, sự lợi hại của nó chỗ không ở chỗ mỗi giây hồi máu một vạn điểm tự lành tốc độ, mà là đối các loại mặt trái trạng thái xua tan cùng hóa giải. Cho nên tại không phải như vậy lúc cần thiết, có thể tạm thời thay thế cấp 15 bá thể thần thông. Dù sao cấp 15 bá thể, phóng thích một lần liền phải tiêu hao 50 vạn điểm khí huyết. Hiệu quả mặc dù tiêu chuẩn, nhưng tiêu hao quá kinh người. Ngược lại là cấp 21 tự lành sẽ tự nhiên mà nhưng trong thân thể hình thành một cái xua tan trạng thái, đại khái có thể hóa giải 60 ảnh hưởng trái chiều, mấu chốt là hàng đẹp giá rẻ. Vương Vũ cảm thấy nếu như đem tự lành thiên phú tăng lên tới cấp 25, thậm chí khả năng liền không có cấp 15 bá thể chuyện gì. Đương nhiên, cái này đại giới trên thực tế lớn hơn. Sau đó, Vương Vũ lại lần nữa tiêu hao 2000 vạn điểm linh khí, đem cùng nộ thiên phú tăng lên tới cấp 11, cái này cũng không có cái gì quá đại biến hóa, chẳng qua là tăng lên 50 hiệu quả tăng lên. Tổng hợp tính được, một bộ đại chiêu cùng nộ không sai biệt lắm có thể để trước mắt hắn 1000 điểm cơ sở lực lượng trong nháy mắt bao táp đến 15000 điểm, miểu sát bất luận cái gì nhất phẩm đại yêu, trọng thương bất luận cái gì siêu nhất phẩm đều là không có vấn đề. Trong này không phải chỉ số vấn đề, mà là làm cơ sở lực lượng vượt qua 5000 điểm về sau, sẽ phát động một cấp gây nên tàn trọng thương hiệu quả. Làm cơ sở lực lượng vượt qua 1 vạn điểm về sau, sẽ phát động cấp 2 gây nên tàn trọng thương hiệu quả. Làm cơ sở lực lượng vượt qua 1 vạn 5000 điểm về sau, sẽ phát động cấp 3 gây nên tàn trọng thương hiệu quả. Cùng loại với chân thực tổn thương, cũng giống tà phong cốt dịch không cùng giai đoạn diễn hóa, là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Thể hiện tại trong thực chiến, chính là sẽ đối với mục tiêu kim thân, yêu đan, linh đan tạo thành vật lý tính chấn động, loại này chấn động sẽ ở mỗi một lần công kích qua đi đều hình thành hải khiếu đồng dạng chấn động được ra. Không sai biệt lắm chính là, nếu như lần công kích thứ nhất sau tổn thương là 1, đến lần công kích thứ 2 tổn thương liền sẽ gấp bội, lần thứ 3 lần 4 lần, lần thứ 4 chính là 16 lần dáng vẻ. Ân, đây là Lạn Nghê Quy tự mình làm mẫu về sau, Vương Vũ cho ra kết luận. Đương nhiên, muốn đạt tới trở lên cái hiệu quả này, có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải tới gần, nhất định phải có thân thể tiếp xúc, nhất định phải đã làm được đem đối phương đè xuống đất ma sát. Nếu là không thể tới gần, không thể ma sát, thật có lỗi, đó cùng thái ngày trời cũng không có gì khác biệt, dừng tăng cười mà thôi. Hai lần thăng cấp về sau, Vương Vũ đã cảm thấy không sai biệt lắm. Trước ngưng tụ khí huyết, rút ra một cây cực phẩm lông tơ. Cái này đại giới liền thật lớn, một cây cực phẩm lông tơ không sai biệt lắm sẽ hao tổn hắn 500 vạn khí huyết, nhưng vẫn cũ rất đáng. Sau đó hắn lần nữa vận chuyển huyết khí chu thiên, đồng bộ vận chuyển băng hỏa linh khí chu thiên, cuối cùng hình thành trong ngoài đại chu thiên, thông qua loại phương thức này, tiêu hao trong thân thể năng lượng đồng thời, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ linh đại thanh khí, thẳng đến hình thành 81 sợi linh đại thanh khí, tụ hợp thành một sợi thần niệm mới thôi. Bởi vì ba sợi thần niệm liền vừa vận hình thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần. Lần này chấp hành nhiệm vụ, khẳng định là cả bẫy, vậy hắn liền phải làm nhiều chút chuẩn bị. Nói đến, hắn hiện tại lang thang bên ngoài thần niệm cũng có 3 sợi. Một sợi tại Ngọc đỉnh Tiên Minh cầu hùng lĩnh làm ngư nhị cầu. Một sợi bị chôn ở đầu rồng nguyên bên trên nơi nào đó, cùng 4 thằng hề làm bạn. Một sợi hóa thành lông tơ quân gõ mõ cầm canh tuần tra ban đêm, kiếm ít tiền lẻ. Còn lại tự thân còn có 3 sợi. Hắc hắc, cũng có một loại mọc lên như nấm, đội ngũ lớn mạnh cảm giác ra. Thần niệm lông tơ, thật dùng quá tốt. Làm xong đây hết thảy, thời gian cũng bất quá là mới trôi qua nửa giờ, Vương Vũ lại tiêu hao 1000 vạn điểm linh khí, áp xúc thành linh dịch. Đến tận đây, nên làm chuẩn bị đều thỏa đáng. Hắn mới lấy ra cây kia cực phẩm lông tơ, hóa thành trước mắt chính mình, phân ra một sợi thần niệm, đem 800 sợi nhân gian ngũ khí chuyển di đi qua, lại đem ẩn nguyên hội ngũ phẩm chấp sự ngọc phù chuyển giao cho cái này cực phẩm lông tơ. Như thế, bọn hắn lúc này mới một trước một sau, ở dưới bóng đêm rời đi Long Thủ Thành. Đáng nhắc tới chính là, cực phẩm lông tơ cơ bản có thể gần như hoàn mỹ phục khắc Vương Vũ huyết mạch thần thông, tỉ như cấp 24 bị động ẩn nấp, liền có thể phục khắc đến 23. 8 cấp dáng vẻ. Tóm lại coi như kia Quy Thái Chân một mực canh giữ ở bên ngoài, nghĩ ngăn chặn Vương Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, vì để phòng bạn nhất nha, Vương Vũ liền để cực phẩm lông tơ quân đi ở phía trước, một ngụm ra 3000 dặm, hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn liền để cực phẩm lông tơ quân căn cứ ngọc phù cung cấp truy tung tiêu ký, hướng mặt phía bắc chậm rãi lao đi. Ta một cái tam phẩm tu tiên giả, nên như thế nào tốc độ, liền như thế nào tốc độ, tuyệt không kéo dài. Ân, cứ như vậy. Trước mắt đám kia bị cướp đi hàng hóa bên trong biểu hiện truy tung tiêu ký, còn tại bên ngoài 8 vạn dặm, ngay tại chậm rãi di động tới, tùy thời có thể lấy nhảy đến ẩn nguyên trung bên ngoài 10 vạn dặm. Bất quá lúc kia nhiệm vụ sẽ biến mất, chính là không đề nghị. Đương nhiên, nếu như nhất định phải đầu sắt đi đem hàng hóa tìm trở về, ban thưởng cũng giống như vậy có. Nhưng này thật sự là được không bù mất. Cho nên từ điểm đó mà xem, đối diện tâm tư rất độc ác cũng không biết ẩn nguyên hội bên trong có hay không nội ứng, khi hắn xác nhận nhiệm vụ này lúc, trực tiếp liền hồi báo cho đối phương. Trong lòng Vương Vũ hắc hắc cười quái dị, mặc dù khả năng này không lớn, dù sao ẩn nguyên chung là độc lập vận hành, nhưng bạn nhất đây, đúng không? Cho nên, hắn tự có một bộ mặt khác kế hoạch. Còn có chính là, hắn lần này chủ yếu cũng là khảo thí, ẩn nguyên chung có thể hay không công bằng công chính thay hắn lật tẩy. Nếu không thể lật tẩy, hắn nhiều lắm là chính là tổn thất một cây cực phẩm lông tơ, nhưng cũng có thể thử bị. Nếu có thể lật tẩy, được rồi, địa tiên phía trên kêu ba ba, địa tiên phía dưới ta lớn nhất. Hắn sợ cái đơ. Bất quá nói đi thì nói lại, siêu nhất phẩm phía trên, chính là địa tiên sao. Vẫn là siêu nhất phẩm bản thân liền là địa tiên. Nếu như là cái sau, khá lắm, vậy hắn coi như không buồn ngủ. Đáp ý một đường khống chế tốc độ, dùng nửa giờ, cực phẩm lông tơ quân mới bay ra bên ngoài 3000 dặm, không có cách, thực lực nhận hạn chế, chính là như vậy. Mà lúc này, Vương Vũ bản thể chợt tăng tốc, lấy vận tốc 8000 cây số tốc độ, hướng phía mục tiêu lao đi, không có cách nào nhanh hơn, không phải hắn cấp 12 yêu phong không thể càng nhanh, mà là nhất định phải duy trì cấp 24 bị động ẩn lấp. Cứ như vậy, Vương Vũ cùng cực phẩm lông tơ quân đồng thời cùng hưởng lấy tầm mắt, khóa chặt bị cướp hàng vật địa điểm. Nhưng cực phẩm lông tơ quân cầm ngọc phù, từ đầu đến cuối ở phía sau tốc độ như rùa phi hành. Vương Vũ lại có thể sớm một bước tiến vào chiến trường. Nếu như ẩn nguyên hội có nội ứng, bọn hắn nhất định sẽ giám thị ngọc phù, mà sẽ xem nhẹ cái khác. Tiếng kêu này đông kích tây. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối diện có nhân vật ngũ bức, đã sớm dự phán đến Vương Vũ dự phán. Có vậy thì thế nào? Là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thích khách buộc phát hùng. Như thế, mấy canh giờ về sau, Vương Vũ liền đã tiến vào khoảng cách mục tiêu chỉ có 100 cây số vị trí, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng đám kia hư hư thực thực cướp đi hàng hóa tu tiên giả. Không có quy mô lớn ám lôi khu vực, cũng không có đại lượng đánh gãy thần phù, đồ vật các hai tòa nhanh phản kiếm trận, một tòa truy tung kiếm trận, hai tòa ẩn nấp phát trận, hết thảy 12 cái tu tiên giả, trong đó nhất phẩm 2 cái, nhị phẩm 4 cái, tam phẩm 6 cái. Nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng, bất quá cũng có chút lười biếng. Đương nhiên, khả năng đây chính là cạm bẫy dáng vẻ vừa có. Vương Vũ ở trong lòng mỉm cười, liền tại phụ cận tiên nhẫn đợi. Mà hắn cực phẩm lông tơ quân giờ phút này mới ngự kiếm phi hành ra bên ngoài 3 vạn dặm, nó thật tốt cố gắng, nhưng làm sao, tốc độ chính là như vậy. Thế là, đang suy tư một phen được mất về sau, nó quả quyết lựa chọn từ bỏ, trở về, quá xa, trở về thay cái nhiệm vụ. Đúng, chính là như thế tùy hứng. Sau đó lại qua mấy giờ, cực phẩm lông tơ quân thật trở về Long Thủ Thành, thật sự lại ngẫu nhiên lựa chọn một cái nhiệm vụ, nhưng lúc này đây nó cẩn thận nhiều, bắt đầu ở Long Thủ Thành bên trong tìm kiếm đồng bạn, tìm kiếm đồng đội, thời gian một chút xíu tan biến, thẳng đến 12 canh giờ đi qua, cái này nhiệm vụ thứ nhất bên trong đám kia bị cướp đi hàng hóa có ích tới truy tung tiêu ký tín hiệu hoàn toàn biến mất. Xong, coi như nhiệm vụ không có thất bại, cũng không còn có biện pháp gì có thể truy tung đến nhóm này hàng hóa, trừ phi giặc cướp chủ động đưa tới cửa. Giờ khắc này, Vương Vũ cũng mặc kệ cực phẩm lông tơ quần, liền để nó tại Long Thủ Thành bên trong dùng sức phí thời gian cùng Tuế Nguyệt. Mà hắn bên này cũng là có sức lực phí thời gian cùng Tuế Nguyệt. Hắn căn bản không có vội vã. Đến giờ phút này, trận này vì hắn chế tạo riêng ẩn nguyên hội nhiệm vụ đã không có ý nghĩa gì. Ngươi đổ ta lợi tức, lại không biết lao tử muốn, là ngươi tiền muốn cùng hết thảy. A, trừ phi hắn đoán sai, trách lầm ẩn nguyên hội trừ vị đồng nghiệp. Vậy cũng không quan trọng. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, cực phẩm lông tơ quân còn tại Long Thủ Thành phí thời gian. Vương Vũ bên này lại rốt cục nên đón biến hóa mới. Chi này ăn cướp tiểu đội thu thập một chút, đem các loại pháp trận đều rút lui, tụ tập cùng một chỗ các loại đến một cái từ Ngọc Đỉnh Tiên Minh bên kia tới người thần bí. Gia hỏa này mặc cổ quái trường bào màu xám, tựa hồ có phản nhìn thấu, phản cảm giác hiệu quả, mà lại Vương Vũ nhìn phá lệ nhìn quen mắt. Các loại, đây là dùng động vật da lông chế tác mà trở thành pháp bảo. Không đúng không đúng, phía trên này chỉ ít điệp ra cấp 22 bị động vật nấp. Không phải, không phải được ra, mà đây chính là một trương da gấu. Vương Vũ an tĩnh nhìn xem, bầu không khí đều tô đậm đến một bước này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có yên lòng, ẩn nguyên hội bên trong đến cùng có hay không nội gian. Đối phương có phải hay không đang đào hầm hố hắn? Phải chăng hết thảy đều là hắn lòng nghi ngờ quá nặng? Hắn có phải hay không lại bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tốt? Ai nha, quá đau khổ. Vương Vũ trơ mắt nhìn đám người này một tay giao tiền, một tay giao hàng, được, giao dịch hoàn thành về sau, kia thần bí người áo bảo cho xoay người rời đi, mà bên này giặc cướp nhóm cũng là thống khoái tứ tán rời đi. Không sai, là tứ tán, đông tây nam bắc đều có, 10 cái phương hướng đây, Vương Vũ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Cho nên, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trước sau 4-5 ngày thời gian cứ như vậy bị lãng phí. Cho nên, ta mới là không quân. Trong lòng Vương Vũ không nhịn được cười, nhưng cũng không có bao nhiêu ảo não. Hắn không phải câu cá lão, nhưng cũng không trở ngại sẽ nhìn lầm, sẽ chạy không, ân, chí ít trước mắt đến xem, ẩn nguyên hội bên trong khẳng định có nội gian, nhưng tuyệt đối không có ngũ độc loại kia dự báo ra hỏa chuyên môn đến nhằm vào hắn. Nhưng Vương Vũ cười cười, không cười được. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước mắt Long Thủ Thành bên trong tình huống, phải chăng cũng đều tại ngũ độc dự báo bên trong. Lao tiểu tử này, miệng đây đều là nói láo chương 382, ai đang đánh ổ chương 382, ai đang đánh ổ ngũ độc hẳn không phải là tại nhằm vào ta, nhưng hắn tuyệt đối lợi dụng ta, hắn có thể từ 3 tháng trước liền dự báo đến sau 3 tháng sự tình. Như vậy hắn cũng quá có thao tác không gian, đem ta vây ở Long Thủ Thành, lại lợi dụng ẩn nguyên hội bảo vệ ta, tiếp theo ngăn chặn Quy Thái Chân, tội ngục quân đoàn muốn làm gì? Dương Đông kích cây đồ diệt thần quý nhất tộc sao? Không có khả năng, không có thực lực kia, trừ phi tội ngục quân đoàn nghĩ nẹn cái lớn, làm không tốt đây không phải ngũ độc một người mưu tính, xa đế, xa thấp cửu, thậm chí cái kia thụ mô gia, cửu vĩ đại đế, thạch ma đều tham dự, còn có lục vô trần. Nhưng bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy Quy Thái Chân liền sẽ bị ta kiềm chế lại? Quy Thái Chân cũng không phải NLR, đây chính là địa tiên phía trên tồn tại a. Cho nên, tội ngục quân đoàn muốn chơi cái này lớn, dựa vào ta, dựa vào ngũ độc dự báo, là chơi không chuyển, nhất định phải có một cái khác thế lực cường đại tiến hành phụ trợ, can thiệp, trợ giúp mới được. Như vậy, sẽ là cái gì thế lực đâu? Vương Vũ giờ khắc này nhịn không được liền nghĩ đến trước đó cùng hắn giao dịch nhân gian ngũ khí cái kia ẩn nguyên hội đồng nghiệp. Hắn trong bóng tối thu mua nhân gian ngũ khí, đối xông ẩn nguyên hội, có phải là hắn hay không? Bởi vì hiện giai đoạn, có thể cùng tội ngục quân đoàn đang nhìn tính bảo trì nhất trí, cũng chỉ có hắn. Các loại, đến nuốt một nuốt. Tội ngục quân đoàn ngũ độc người thần bí kia, tạm thời xem như quân đội bạn, bọn hắn là một phe cánh, bọn hắn một cái nghĩa mưu đồ Quy Thái Chân, một cái nghĩa mưu đồ ẩn nguyên hội trưởng không quyền. Trước mắt đến xem, bọn hắn là thành công một nửa, chí ít Quy Thái Chân thật bị ta cho kiểm chế, tiến tới tạo thành ẩn nguyên hội chấn động, bọn hắn song phương đều đã bắt đầu thu lợi. Mà Quy Thái Chân một phương, cùng ẩn nguyên hội cũng không phải cùng một bọn, lại trước mắt chí ít đã chứng minh một điểm, Quy Thái Chân một phương là không có dự báo năng lực, không phải sớm mấy trăm lần liền đem ta cho đội kịp. Trước mắt có thể câu lên Quy Thái Chân cái này lớn bệnh lên miệng, chỉ có ta cái này có được nhìn thấu đánh gãy huyết mạch tiên phú thơm ngọt bội nhử, mục đích của nó chính là vì bắt được ta. Ẩn nguyên hội đây, trước mắt đến xem, chỉ là nghĩ nhượng bộ, giao ra ta, dàn xếp ổn thỏa, làm ăn nha, không khó coi. Thế nhưng là dưới mắt lại nhiều một màn này, ẩn nguyên hội trọng yếu vật tư bị cướp, mấy phát ẩn nguyên hội chấp sự tiểu đội bị toàn diện, hư hư thực thực ẩn nguyên hội Long Thủ Thành phân đàn có nội ứng, các ngươi ẩn nguyên hội điều lệ chế độ nói đùa. Không thể nào, không thể nào, một cái có thể trải rộng 12 tiên minh cường đại tổ chức, liền xem như thương hội, kia kỳ thật cũng là một cái quái vật khổng lồ. Chúng chi đối người ở giữa ngũ khí định nghĩa, bản thân cái này chính là một cái có chút thần bí, không thể dò thám biết đại lôi. Nếu như ta là ẩn nguyên hội tại Chu Tước Tiên Minh điểm đàn chủ sự tình, ta muốn tạo phản, ta dám tạo phản, cho nên cái này không hợp lý. Chúng chi ẩn nguyên hội trọng yếu vật tư bị cướp, này làm sao lấy cũng là một kiện đại sự đi, coi như sẽ không chấn động toàn bộ, cũng đầy đủ kêu gọi ngoại viện. Nhưng là bây giờ đây, Chu Tước Tiên Minh ẩn nguyên hội làm cái gì? Một phương diện đối nội 50 bán hạ giá, thu về nhân gian vũ khí, một phương diện lại bỏ mặc vật tư bị cướp ước, chỉ làm cho ẩn nguyên hội các chấp sự từng lớp chịu chết. Dù sao ta là nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Các loại, các chấp sự chết rồi, trên người bọn họ nhân gian vũ khí, có phải hay không chẳng khác nào biến mất? Thật giống như ta có 100 vạn USD, ta đều lốt thuốc, tổn thất là ta, vẫn là America ngân hàng trung ương. Cỏ. Ta rõ ràng, cái này vẫn như cũng là thu về nhân gian vũ khí thao tác. Vương Vũ trong lòng hơi động, lại là nghĩ thông suốt một chút khâm đối. Đúng vậy, Chu Tước Tiên Minh ẩn nguyên hội phân đàn hẳn không có nội gian, mà là phân đàn cao tầng đang mưu đồ lấy cái gì? Tuyệt đối là, có lẽ mưu đồ này trước đó đều là chậm rãi, có thứ tự tiến hành, không có gì gợn sóng. Nhưng là, Quy Thái Chân xuất hiện, lại đem đây hết thảy đều ra tốc. Bởi vì Quy Thái Chân, thật sự là quá xuất sắc một cái dê thế tội, một cái cực tốt lấy cớ. Dù sao tổng bộ người tới tuần tra, cũng phải giảng đạo lý đúng hay không? Quy Thái Chân hùng hổ dọa người, ta ẩn nguyên hội dĩ hòa vi quý, từng bước lập bộ, tổn thất nặng nề, các chấp sự anh dũng phản kháng, lại thảm tao tàn sát, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể dưng dưng đoạn bỏ cách, tại bảo đảm ẩn nguyên hội hạch tâm tài sản không có lọt vào tổn thất tình huống dưới, chúng ta thoát đi Long Thủ Thành cái kia vòng xoáy. Chúng ta có tội, nhưng ẩn nguyên hội hạch tâm tài sản lại không có tổn thất cái gì, nhân gian ngũ khí ngược lại còn có một chút tăng trưởng. Ngươi liền nói chúng ta là có công vẫn là có tội đi. Làm không tốt trước đó, Chu Tước Tiên Minh ẩn nguyên hội liền mấy năm liên tục hao tổn tới. Ta tháo, cứ như vậy, Quy Thái Chân thành ẩn nguyên hội dê thế tội, kia tội ngục quân đoàn trước mắt nhu đồ, chẳng phải là liền thành Quy Thái Chân dê thế tội. Nếu là như vậy, ta hẳn là bại lộ, ta liền nói người thần bí kia làm sao lại đột nhiên đã tìm được ta, chỉ cần có ẩn nguyên trung hậu trường số liệu, tại cái này trong lúc đó bên trong tân chú sách chương mục, vậy trừ ta hùng đại ngốc còn có thể là ai? Khó trách ta đã cảm thấy nhiệm vụ này quả thực là ta chế tạo riêng, cái này mẹ nó. Vương Vũ ở trong lòng quay tiếu, nhưng trên thực tế chính hắn đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hãi hùng kia bĩa. Bởi vì, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh, nhưng là có thể tính toán ngũ độc, tuyệt đối nắm giữ lấy cường đại hơn dự báo thần thông. Đây là tuyệt đối. Như vậy hiện tại vấn đề tới, ẩn nguyên hội cái này nắm giữ lấy càng cường đại dự báo thần thông ra hỏa, hắn có thể dự báo Vương Vũ đi qua những ngày này hành động sao? Còn có, dự báo thần thông đến cùng có điều kiện gì hạn chế? Là nghĩ dự báo người đó liền có thể dự báo ai sao? Ta phải đi tìm ngũ độc hỏi một chút. Không, ta không thể đi, có lẽ ẩn nguyên hội cái kia dự báo cao thủ trước mắt còn không thể dự báo ta, nhưng tuyệt đối là tại độ cao giám thị lấy ngũ độc. Tỉnh táo, tỉnh táo. Từ đầu lại vuốt một vuốt. Trước đó suy luận như cũng có quá nhiều lỗ thủng. Tỷ như, ẩn nguyên hội an bài người thần bí kia thăm dò ta, lại tựa hồ có chút thời quần đánh giám, vẽ đời thêm chuyện, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Lợi ích, hết thể hành vi hình thức, hắn đầu nguồn cũng là vì lợi ích. Ẩn nguyên hội hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Ta thiếu khuyết đầy đủ tình báo tin tức, đầy đủ chứng cứ ai nhưng có một chút là không hề nghi ngờ, vây quanh ẩn nguyên hội, vây quanh Long Thủ Thành, vây quanh Quy Thái Chân, vây quanh tội ngục quân đoàn, thậm chí vây quanh ta, hẳn là có rất nhiều thế lực đang đánh ổ. Hoặc là lẫn nhau đang đánh ổ. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp, rất khó phán đoán ai mới là quân đội bạn, ai lại là quân địch. Hiện tại, chỉ có thể đánh cược một lần. Không không không, không phải đánh cược một lần, mà là ta phải xác định như thế nào tài năng đứng ở thế bất bại, đem những này loạn tượng, những này phân loạn quấy nhiều hết thảy quét tới, đối ta có lợi nhất sự tình là cái gì? Đạo này suy nghĩ bốc lên, Vương Vũ trong lòng rất nhiều tạp niệm lập tức liền trời quang mây tạnh. Đúng thế, rất đơn giản. Đó chính là, chỉ cần trong tay hắn nắm giữ đủ nhiều nhân gian vũ khí, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà như thế nào thu hoạch đủ nhiều nhân gian vũ khí đây? Đương nhiên là đem ẩn nguyên hội mất đi vật tư cho cấp về ha ha, lại vòng trở về. Không thể cậu, chuyện này, ta không có lựa chọn khác. Dứt lời, Vương Vũ hướng thẳng đến kia thần bí người áo bào cho rời đi phương hướng đuổi theo. Đã được một khoảng thời gian rồi, không biết có thể hay không đuổi kịp, nhưng giá hỏa này cũng không biết là cố ý, vẫn là đồng dạng cẩn thận xử lý sai xong việc, hay là vẹn vẹn trùng hợp, cái tiêu kiện dùng để ẩn nấp hành tung áo bào sám tử, vừa vặn là một đầu cường đại, huyết mạch tiến hóa độ cơ hồ có thể đuổi kịp Vương Vũ viên cổ cự hùng gia lông chế thành. Cho nên, tại Vương Vũ cấp 18 linh ẩn thiên phú cảm ứng xuống, còn có thể lưu lại một chút yếu ớt vết tích. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản lại là chế tạo riêng cả bẫy. Thế nhưng là, đối phương có thể tính tới loại trình độ này sao? Chẳng lẽ liền không phải là viễn cổ cự hùng gia lông chế thành bảo tử ẩn nặc tính cơ giai, chính là giết người cấp của, nhà ở lữ hành chi thiết yếu tu tiên giới cao cấp xa xỉ phẩm a. Vương Vũ một bên truy, một bên trong lòng dầu dĩ, không có cách, cậu sợ loại phong cách này đã thẩm thấu đến hắn thực chất bên trong, hắn không có cách nào không âm mưu luận hết thảy, hắn nhất định phải đem xấu nhất khả năng nghĩ đến mới được. Không phải cái kia không thể nào sắp đặt cảm giác an toàn a, lại phải cạch cạch cạch rơi xuống. Cái này một truy, chính là dòng dã một ngày, vượt ngang không sai biệt lắm 20 vạn dặm, thậm chí một hơi bởi tới Ngọc đỉnh Tiên Minh trong phạm vi thế lực, xa xa, Vương Vũ đều cảm ứng được linh võng. Đến tận đây khác, kia thần bí người áo bào cho mới rốt cục ngừng lại đang đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết về sau, Vương Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì nguyên bản hư vô một vật trong đồng hoang, ẩn ẩn hiện lên một tòa nguy nga núi lớn, phía trên này một tòa thành trì ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ẩn nguyên hội mới tu kiến thành trì. Bất quá còn chưa chờ Vương Vũ nhìn cái cẩn thận, kia thần bí người áo bào cho lại đột nhiên biến mất, cùng nhau biến mất, còn có ngọn núi lớn kia cùng xây dựng đến một nửa thành trì. Ẩn nặc trận pháp, quả nhiên có bí mật. Cái này ẩn nguyên hội đồ cái gì đây, đem mới phân đàn xây dựng tại Chu Tước Tiên Minh cùng Ngọc Đỉnh Tiên Minh trung ương, đây cũng không phải là một chỗ tốt, tương lai Ngọc Đỉnh Tiên Minh cùng Chu Tước Tiên Minh khai chiến, bọn hắn chẳng phải là đứng núi chịu sào. Trừ phi, Ngọc Đỉnh Tiên Minh rõ ràng so Chu Tước Tiên Minh mạnh hơn càng nhiều, cho nên ẩn nguyên hội sớm chọn đội. Chu Tước Tiên Minh rất yếu sao? Ngọc Đỉnh Tiên Minh rất mạnh sao? Sự tình càng ngày càng phức tạp. Vương Vũ nghĩ như vậy, lại không dám chủ quan, mà là dùng cấp 18 linh ẩn tại phía trước cẩn thận dò xét cảm ứng, kết quả không ra hắn sở liệu, cái này ẩn nấp pháp trận bốn phía đơn giản phát rồ, an bài dòng ra hơn 10 đạo cảnh giới pháp trận, trong đó càng có một ít tương đương đáng sợ, hắn cảm thấy một khi phát động liền sẽ có nguy hiểm tính mạng đáng sợ cả bấy. Vậy chỉ sợ là địa tiên, thậm chí địa tiên phía trên cấp độ bố trí ai trừ cái đó ra, hắn càng là thấy được số lượng rất nhiều thương bạch chi hỏa, dương lôi, tà phong cốt dịch cả bấy. Vương Vũ lo lắng đề phòng, một chút xíu, xuyên qua cái này kinh khủng bên ngoài lôi khu, cảm tạ hắn cấp 18 linh ẩn tiên phú, thật sự là quá mạnh, cũng khó trách có thể đem quy thái chân câu thành lớn bệnh lên miệng. Dù ai không hâm mộ đâu, mà xuyên qua bên ngoài lôi khu về sau, đứng tại kia ẩn nấp pháp trận trước mặt, Vương Vũ thần sắc lại lập tức trở nên khẩn trương lên. Không phải là bởi vì cái này ẩn nấp pháp trận quá cao cấp, trên thực tế hắn hạch tâm vẫn là ngũ ẩn linh trận, chỉ bất quá cấp bậc cao hơn, biến hóa phức tạp hơn, kéo dài bên ngoài tiếp pháp trận quá phức tạp, số lượng quá nhiều mà thôi. Tưởng tượng một chút, một tòa hạch tâm ngũ ẩn linh trận kéo theo dòng dã mấy chục tòa pháp trận tràn diện đi, thật giống như toán học cùng cao năng vật lý, phân tử hóa học, sinh vật hóa học, vật liệu khoa học quan hệ trong đó đồng dạng. Đây là không có cách nào tại thời gian ngắn phá giải. May mắn, Vương Vũ có thể đợi. Cái kia thần bí người áo bào cho, hắn nhất định còn sẽ ra tới. Làm ẩn nấp pháp trận mở ra một cái mắt, chính là hắn chui vào trong đó một khắc. Chương 383, cựu trọng tiếp hỏa trận chương 383, cựu trọng tiếp hỏa trận Vương Vũ phán đoán quả nhiên không kém, hắn cũng liền chờ ở bên ngoài không đến 2 ngày, ẩn nấp đại trận lại lần nữa chậm rãi mở ra. Bởi vì liên quan quá nhiều pháp trận, cho nên mặc dù phòng thủ nghiêm mật, phòng trộm trình độ cực cao, có cái này mở ra, đóng lại phân đoạn cũng tương đương rừng rà. Dù sao trước sau cần 1 phút tới mở, lại tốn hao vài giây đồng hồ thời gian đến đóng lại. Mở ra trước đó, ẩn nấp pháp trận phía ngoài lôi khu trực tiếp có mấy đạo đáng sợ thần bí phù lục bị kích hoạt, tà phong ngao ngao ngao trà sát 3 lần, tất cả đều là giai đoạn thứ 6 tà phong cốt dịch, bảo đảm không có giảo hoạt người xâm nhập chui cái này chỗ trống. Nhưng, đáng tiếc, Vương Vũ đã không phải là giảo hoạt người xâm nhập, hắn bây giờ đã là vô pháp vô thiên, khó mà hình dung bờ UFF đầy người xâm nhập. Bên kia, cái kia thần bí người áo bào cho còn tại kia điều khiển pháp trận, hắn đã thản nhiên chui vào, toàn bộ hành trình thuận lợi đến đáng sợ, thật giống như về tới nhà của mình. Hoa, nhà mình đều không có như thế ấm áp, như thế thoải mái dễ chịu. Lao thích nơi này. Làm cái này ngũ hỗn hợp lại pháp trận đóng lại, Vương Vũ trực tiếp từ bỏ phá giải mã, vô dụng, coi như hắn có cấp 18 linh ẩn tiên phú, coi như hắn đối ngũ hỗn linh trận lý giải vượt mức bình thường, cũng vô dụng. Muốn phá giải có thể, tính lực 7 trận lấy ra đi, siêu tính vũ trụ lấy ra đi, hắn đoán chừng phải đem 4 thằng hệ biến thành 300 sở bạc tạ thằng hệ, mới có thể tại trong vòng 10 năm hoàn thành phá giải, nhưng này cái thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Không có ý nghĩa. Đây chính là Vương Vũ nhận chứng, tu tiên giới trước mắt an toàn nhất pháp trận phòng ngự. Ân, quay đầu. Vương Vũ chăm chú nhìn trước mắt tòa này chiếm diện tích chí ít có hơn 200 cây số vương núi cao cùng xây dựng lưng vào núi thành trì, dù là đều chưa thành công, hắn cũng có thể nhìn ra một chút long thủ thành kiến trúc cách cục bóng dáng, bởi vì tòa thành này đồng dạng là phạm nhân chuẩn bị, cho nên không có gì có thể nhìn. Thế nhưng là Vương Vũ nhìn thấy tòa kia bị từ giữa sườn núi liền cho vây ngọn núi về sau, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, dòng giá 9981 dễ dùng tinh luyện huyền thiết chế tạo bình thiên trụ đồng dạng đồ chơi, kia xem xét chính là dùng để kiến tạo hạch tâm nhất, chân quý nhất kiến trúc, không phải là dùng để kiến tạo ẩn nguyên trung. Vương Vũ không dám thất lễ, cấp tốc tiến lên. Trong thành này liền không có cái gì bấy dập, mà xây dựng thành trì công tượng nhưng cũng không phải người bình thường, tất cả đều là người mặc trường bào màu xanh hoặc là trường bào màu tím tu tiên giả. Sau đó chính là công trình khối lỗi, có thể dễ như trở bàn tay phóng thích các loại thường quy đạo pháp, xây dựng tương đương cấp tốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần đầy đủ linh thạch. Các loại, khá lắm, đông nam tây bắc các thiết một tòa đại khố, bên trong đựng tất cả đều linh thạch, còn có chuyên môn công trình khối lỗi đang phụ trách hướng dùng hết linh thạch bên trong rót dạ linh khí. Nói nơi này là một cái hiện đại hóa tu tiên hãng kiến tạo. Vương Vũ đều tin. Hắn một đường thật giống như Vương Mô Mộ tiến vào tu tiên giới đại quan biên, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Mà tại trải qua một tòa linh thạch đại khối lúc, nhìn xem một bên trưng bày cự đỉnh, cùng bên trong không hạn lượng cung ứng tinh hoa linh dịch. Vương Vũ phải dùng cực lớn nghị lực mới đem chính mình từ nơi này cho lôi ra ngoài, hắn thật lo lắng chính mình nhất thời đầu sắt, nhất định phải ở chỗ này tiến giai tu luyện đánh ổ đến giữa sơn núi, lại vừa vặn đụng phải một người mặc trường bào màu tím, thần sắc trang nghiêm lão giả chính mang theo hơn 10 người áo bào xanh nam nữ tại hướng một cây huyền thiết kình thiên trụ bên trên điêu khắc phù văn. Lão giả tựa hồ là sư tôn, giảng giải rất có kiên nhẫn, ngôn ngữ ôn hòa, ngay cả Vương Vũ đều nghe được và mê. Không sai, hắn vậy mà nghe hiểu. Đương nhiên có lẽ là bởi vì quá cơ sở đi, linh khí vận dụng, các loại tài liệu tương sinh tương khắc, tăng lên nữa đến khác biệt linh khí ở giữa cân bằng cùng vận dụng. Giải giác mấy câu, Vương Vũ liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lúc này lại hồi tưởng chính mình lĩnh hội ngũ ẩn linh trận, còn có rất nhiều đạo pháp, từng cái ăn khớp hợp thành thông về sau, liền cảm giác rộng mở trong sáng. Nhưng này Tử Bào lão giả cũng không có nói quá nhiều. Hắn tất cả giảng thuật chủ đề đều là vây quanh tia tinh luyện huyền thiết chế tạo kình thiên trụ bên trên, trong lúc đó còn nặng giảng giải hai loại vật liệu, mà hai loại vật liệu thình lình hẳn là người áo bào cho kia trả lại, thuộc về ẩn nguyên hội bị cướp đi vật liệu, rất chân quý. Đến mức cái này Tử Bào lão giả đều rất cẩn thận, dùng đủ loại phức tạp phân đoạn mới mở ra nở rộ cái dương, đồng thời còn không quên dạy bảo các đồ đệ, các ngươi tương lai đều là muốn tham gia luyện khí thần điện thí luyện, lại nhớ rõ ràng về sau nhìn thấy loại này dùng tinh luyện huyền đồng chế tạo càn khôn dương, nếu không có niềm tin tuyệt đối, nhất định không muốn tự hành mở ra, bởi vì chỉ là mở ra loại này càn khôn dương, liền cần 108 cái phá giải phân đoạn, bất kỳ cái gì một cái phân đoạn phạm sai lầm, đều sẽ lọt vào tiểu thiên kiếp tinh chuẩn đả kích. Không có điệu tiên trở lên thực lực, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà loại này càn khôn dương bên trong năm vật liệu, cũng là cực kỳ chân quý, cực kỳ nguy hiểm vật liệu, cũng không phải là chúng ta cái này tu tiên giới có khả năng đạt được vật liệu, đều là từ thiên ngoại thiên thu hoạch, không có thái ớt chân tiên thực lực là không thu thập được. Loại tài liệu này, bình thường cũng là chế tạo chuẩn tiên khí vật liệu, một cái điệu tiên, không có một kiện chuẩn tiên khí bản thân, kia kỳ thật rất thua thiệt, cho nên rất nhiều nơi đem điệu tiên gọi là siêu nhất phẩm, cũng không tính nói hiệu nói vượng. Liền xem như có thể tiến giai thái ớt chân tiên, nếu không có tiên khí bản thân, như cũng không có lực lượng. Ân, để cho ta nhìn xem, quả nhiên, là tà phong bất hủy, bình thường là tà phong cốt dịch cựu giai đoạn diễn hóa sau mới có thể hình thành. Nhưng ở tu tiên giới là không thể nào hình thành tà phong cốt dịch cựu giai đoạn, chỉ có thiên ngoại thiên mới có, phân lượng là một lượng ba tiền, giá trị chục tỷ đấu linh khí. Vật này chính là cựu tuyệt chân phẩm, bình thường dùng để phát họa phong hệ thiên phủ, cũng có thể dùng để làm phụ trợ trận nhãn. Mà ở chỗ này, là dùng đến vừa phối ẩn nguyên chung phụ trợ phát trận, lại đều nhìn cho kỹ, không muốn ngày sau quái vi sư không có cho các ngươi nói rõ, loại tài liệu này quá chất quý, lãng phí không được. Vương Vũ ở bên cạnh bụng trộm nhìn xem, trong lòng khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng không khỏi liễu lưới, may mắn chính mình nhịn được, không có xuất thủ, cầm chân quý như vậy vật liệu đánh ổ. Ẩn nguyên hội Chu Tức Tiên Minh điểm đảng chủ sự tình thật mẹ nó thất đức á, hắn hiện tại rất xác định, người áo bào cho kia làm không tốt chính là cái kia một lời quát lui quy thái chân áo bào đen lão giả, kém cỏi nhất cũng là hắn thủ hạ. Hắn lúc ấy nếu là thật sự dám ra tay đoạn, tuyệt đối sẽ đụng lỗ thương bên trên. Nhưng là, để hắn cảm thấy mâu thuẫn là, Ẩn Nguyên hội một cái phân đàn muốn thay đổi trụ sở, chuyện này không nhỏ đi, nhất là còn cần trùng kiến Ẩn Nguyên chung cái gì, cái này cần có vật liệu cũng phải cần tổng bộ chuyện. Điều này nói rõ, Ẩn Nguyên hội biết chuyện này, khẳng định biết, không phải không phù hợp quy tắc quá trình. Đây là ranh giới cuối cùng, một khi chuyện xảy ra, ai cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng là đây, Ẩn Nguyên hội Chu Tức Tiên Minh phân đàn lại đem chuyện này khiến cho tựa như là làm tặc đồng dạng. Các loại diễn kịch, các loại xương mù nồng nặng. Đồ cái gì? Có cái gì lợi ích đáng giá lớn như vậy động tan qua? Coi như muốn liên hợp Ngọc đỉnh Tiên Minh, tiến công Chu Tức Tiên Minh, cũng không đáng trùng kiến một tòa trụ sở a, dù sao đều bề mặt, nội ứng ngoại hợp không thâm sao? Vương Vũ đã cảm thấy quá khó chịu, không phù hợp logic. Đương nhiên lớn nhất có thể là hắn khiếm khuyết hạch tâm nhất tin tức. Làm không tốt, Ngọc đỉnh Tiên Minh cũng không biết tại biên giới chỗ có như thế một viên đại lôi chôn giấu đây. Cho nên nếu như ta đem những này vật liệu một lần nữa trộm trở về, sẽ phát sinh cái gì? Long thủ thành nhận nguyên trung sẽ còn là ta cấp cho nhân gian vũ khí a. Lúc này Vương Vũ trong đầu nhịn không được liền lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức liền từ bỏ, hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn coi như trộm trở về, Long thủ thành nhận nguyên hội chủ sự, đồng dạng có thể lại đem vật liệu chuyển rời về đến, dù sao những tài liệu này chẳng lẽ không phải cần nhân thủ đến bố trí sao? Đối phương là có thể nắm giữ lấy ẩn nguyên trung hậu trường quyền khống chế, hắn lại tại nơi này hy vọng xa vời ẩn nguyên trung có thể bảo vệ hắn, nghĩ cái gì đâu? Còn không bằng từ vị lão sư này nơi này học thêm chút tri thức. Sau đó, Vương Vũ vẫn thật là nghiêm túc học tập, hắn cảm thấy hắn so với cái kia áo bào xanh người trẻ tuổi học được đều nhanh, vị lão sư kia chỉ cần thuật lại một lần, thao tác một lần, hắn lập tức liền có thể ngầm hiểu, đồng thời hoàn toàn có nắm chắc hoàn mỹ phục khắc. Ngược lại là những cái kia áo bào xanh những người trẻ tuổi kia còn muốn không ngừng hỏi thăm một chút ngu xuẩn vấn đề. Cứ như vậy, dùng 3 ngày thời gian, vị lão sư kia thuận lợi đem tất cả tà phong bần tùy tiêu hao sạch sẽ, hết thể an bài 54 tòa phong hệ phụ trợ phát trận. Ở trong đó, có 4 tòa phát trận, là 4 tên biểu hiện xuất sắc nhất người trẻ tuổi bố trí, trong lúc đó còn cần vị lão sư kia hỗ trợ chỉ ra chỗ sai, các loại chỉ huy, cái này mới miễn cưỡng quá quan. Về phần những người trẻ tuổi khác, nhưng không có cơ hội này. Vật liệu quá chất quý, nội tính lại không đủ, lão sư cũng không phải bản năng. Bố trí xong cái này 54 tam giới linh phong trận về sau, liền còn thừa lại 54 dễ kình thiên trụ. Lần này vị lão sư kia lấy ra chính là một cái khác đồng dạng dùng huyền đồng chế tạo càn khôn dương, trong đó bộ cất đặt là một loại tên là tái nhật cho tàn tài liệu quý hiếm, đồng dạng là từ thiên ngoại thiên đào được, đồng dạng cùng âm hỏa có quan hệ, nhưng tựa hồ là cao cấp hơn âm hỏa. Tiếp xuống cái này 54 dễ huyền tiết kình thiên trụ bên trên cần khắc họa bố trí, chính là dùng cho vừa phối ẩn nguyên chung một loại khác pháp trận, tên là cửu trọng kiếp hỏa trận, là cùng tam giới linh phong trận chính là đối ứng, có đặc biệt cộng minh hiệu quả pháp trận, các ngươi cần nhớ kỹ, cửu trọng kiếp hỏa, tam giới linh phong, cả hai hỗn hợp, không ngừng một chuyện. Đây là sắp đặt tận nguyên trung loại này, loại cực lớn tiên khí trọng yếu nhất nền móng lực lượng. Hiện tại, ta đến biểu thị một lần, các ngươi đều nhìn cho kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều rất trọng yếu, cũng không thể xem nhẹ. Lần này, ta đồng dạng sẽ trở lại một số tòa cựu trọng kiếp hòa trận, các ngươi ai nắm giữ tốt, liền sẽ để hắn đến bố trí. Vị lão sư kia giảng giải như cũ ôn hòa có kiên nhẫn, mà Vương Vũ lại như là bị một đạo kinh lôi cho bổ trúng. Nền móng, nền móng, nền móng. Có a. Hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế. Nguyên lai ngọn núi này, tòa thành này, còn có cái này 108 cây huyền thiết kình thiên trụ không phải dùng để xây dựng ẩn nguyên trung, mà là ẩn nguyên trung nền móng. Mà ẩn nguyên trung là tiên khí, nó tại Long Thủ thành nền móng hơn phân nửa xuất hiện hư hao, cho nên ẩn nguyên hội tổng bộ lúc này mới trích cấp hạ sửa chữa vật liệu. Kết quả, bị ẩn nguyên hội chủ sự liên hợp Ngọc đỉnh Tiên Minh trực tiếp tới cái con báo đổi thái tử, ở chỗ này xây dựng tốt một tòa mới thành trì, một tòa mới nền móng. Bọn hắn giáp tâm hại người, bọn hắn tính toán quá lớn. Mà chuyện này, ẩn nguyên hội cao tầng tổng bộ, thật đúng là không có khả năng biết, bởi vì nơi này như cũ vẫn là Chu Tước Tiên Minh, cao tầng quản ngươi tại vị trí nào đây? Ẩn nguyên trung nền móng có phải hay không đã sửa xong? Là, hoàn toàn mới đây này. Ẩn nguyên hội phân đàn có phải hay không lợi nhỏ rồi? Khẳng định nha, diệt Chu Tước Tiên Minh lợi ích thật to. Nhân gian ngũ khí có phải hay không đúng hạn nộp lên trên rồi? Nhất định nha, Chu Tước Tiên Minh nhiều như vậy phàm nhân, chụp tới mấy ức, nhiều ít nhân gian ngũ khí. Trở lên, đây mới là khảo hạch tiêu chuẩn, còn lại ai quan tâm a? Nhưng là Long Thủ Thành phàm nhân, có lẽ sẽ bị di chuyển, Long Thủ Thành ẩn nguyên hội bên trong tầng dưới các chấp sự, có lẽ sẽ bị mang đi. Xui xẻo, chưa chắc là Quy Thái Chân, nó chưa chắc sẽ trở thành kẻ cầm đầu, bởi vì nó rất có thể là cái gì Thái Ức Chân Tiên, ẩn nguyên hội cũng không muốn đắc tội. Chân chính phải xui xẻo, chỉ có hắn Vương Vũ, cùng tội ngục quân đoàn. Còn có, không biết là tình huống như thế nào Chu Tước Tiên Minh. Chương 384, Chu Tước Tiên Quân. Chương 384, Chu Tước Tiên Quân. Cho nên, đem bị cướp đi vật tư cứu giúp trở về, là không cải biến được căn bản vấn đề, cho dù là tay cầm 100 vạn sợi nhân gian vũ khí, cũng không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì Long Thủ Thành nhận nguyên trung nền móng bị hao tổn, tại không có tiến hành chữa trị trước đó, phần mềm là đối kháng không được phần cứng. Sửa tốt gánh chịu ở nguyên trung nền móng, mới là duy nhất có thể để giải quyết vấn đề biện pháp. Vương Vũ lúc này là triệt để rõ ràng, cũng đối hết thể chân tướng hiểu rõ. Việc này rất đơn giản. Đầu tiên, Chu Tước Tiên Minh không biết sao, trở nên có chút suy yếu, cũng có thể là chấn giữ Thái Ức Chân Tiên vẫn lạc vẫn là làm sao. Cái này khiến Ngọc Đỉnh Tiên Minh cảm thấy là một cái không tệ chiếm đoạt cơ hội. Tiếp theo, Ngọc Đỉnh Tiên Minh không biết làm sao câu được ẩn nguyên hội tại Chu Tước Tiên Minh phân đàn, Song Vương không biết thông qua được như thế nào trao đổi ích lợi, đặt thành hợp tác, thế là ẩn nguyên hội Chu Tước Tiên Minh phân đàn bắt đầu trộm đạo kiến tạo mới trụ sở, cũng thông qua nền móng bị hao tổn lấy cớ này, rất dễ dàng liền từ tổng bộ bên kia xin sửa chữa vật liệu. Thứ ba, Ngọc Đỉnh Tiên Minh cùng ẩn nguyên hội lần này thao tác mặc dù bí ẩn, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Chu Tước Tiên Minh đương ra lão đại bởi vậy lựa chọn các loại phản kích, trong lúc đó đúng lúc gặp vượt ngục người vượt ngục thành công, thế là liền đem tội ngục quân đoàn cho lôi kéo tới. Kết quả cử động lần này lại chọc giận Chu Tước Tiên Minh bên trong uy tín lâu năm thế lực, cũng chính là Thần Quy Nhất Tộc, cũng không biết Chu Tước Tiên Minh là thế nào thao tác, dù sao một trận giày vò, đem Vương Vũ cho cuốn vào, lại mượn nhờ ngũ độc dự báo thần thông, bày ra thật lớn một bản cục. Nhưng Ngọc Đỉnh Tiên Minh cùng ẩn nguyên hội phân đàn liên minh cũng không phải ăn chay, mượn Quy Thái Chân chứng cớ này vô cùng sát thực khiêu khích, ngược lại tăng nhanh chuyển di tốc độ. Từ đầu tới đuôi, Vương Vũ cùng Quy Thái Chân đều là bị lấy ra đánh ổ nghị thông suốt những này về sau, hắn cũng không nóng nảy, liền tiếp tục đi theo vị lao sư kia học tập bố trí cựu trọng kiếp hòa trận, chỉ có học được làm sao bố trí, tài năng biết như thế nào sửa chữa, sau đó tài năng nghĩ biện pháp nhìn xem có cái gì phương pháp có thể tìm kiếm được thay thế vật liệu. Dù sao, những tài liệu này đã đều rơi xuống nơi này, muốn trộm trở về là không có ý nghĩa, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương bí quá hóa liệu. Huống chi, Vương Vũ chiều sâu hoài nghi, ngũ độc dự báo thần thông mặc dù hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không thể nào là duy nhất. Bên ngoài cái này tu tiên giới như thế lớn, lại là điệu tiên lại là Thái Ức Chân Tiên, coi như không có dự báo thần thông, bấm ngón tay tính toán bản sự chẳng lẽ còn có thể không có. Hắn chỉ cần ở chỗ này có bất kỳ cử động, cũng có thể phát động bị dự báo, bị thôi diễn đến kết quả. Nhưng là nếu như hắn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không ảnh hưởng, ngoại giới vạn sự vật vật, hắn đều không có đi cải biến, như bức nữa thôi diễn thần toán dự báo, cũng không thể thôi diễn ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đúng không? Đương nhiên, hắn tiếp xuống khẳng định là muốn về đến Long Thủ Thành duy tu ẩn nguyên trung nền móng. Chuyện này là nhất định sẽ phát sinh, cũng là có thể thay đổi sự vật. Có thể hỏi đề ngay tại ở, ai có thể thôi diễn một kiện tiên khí? Ai dám, ai có bản lĩnh dám đi thôi diễn một kiện tiên khí? Làm Vương Vũ quyết định bắt đầu duy tu ẩn nguyên trung một khắc này, hắn nhân quả vận mệnh của hắn trên thực tế liền tạm thời cùng ẩn nguyên trung có lại, ai thôi diễn ai ngay tại muốn chết. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt liền lại là mấy ngày đi qua, vị lao sư kia mang theo hắn những cái kia đệ tử, thuận lợi hoàn thành 54 tòa cựu trọng kiếp hỏa trận bố trí. Sau đó, cái này nền móng liền hoàn thành, kia ẩn nguyên trung ngày sau liền sẽ rơi vào cái này 108 cây huyền thiết kình thiên trụ bên trên. Vương Vũ vốn cho là bọn họ sẽ còn ở chỗ này tiếp tục lưu lại, ai có thể nghĩ vị lao sư kia cũng không biết làm sao liên lạc kia thần bí người áo bào cho. Xế chiều hôm đó, người áo bào cho liền nhanh chóng chạy đến, mở ra đại trận, lễ đưa lão sư này cùng đệ tử rời đi. Vương Vũ cũng thừa cơ ra đại trận, mượn những này sư đồ ánh sáng, xuyên qua bên ngoài lôi khu, như vậy mỗi người đi một ngả. Từ đầu tới đuôi, hắn không có thay đổi nơi này một ngọn cây cỏ, nhiều như vậy linh khí, hắn là một điểm không có cầm. Nói không đau lòng là giả, bất quá còn có thu hoạch lớn hơn đang chờ hắn. Một đường xuôi nam, hơn nửa ngày thời gian, Vương Vũ liền quay trở về Long Thủ Thành, bất quá lúc này mới ngắn ngủi bảy thiên, Long Thủ ngoại thành liền thay đổi. Mây đen hội tụ, mưa to như chút nước, hoang dã đều thành đầm lầy. Hồng thủy tới tràn phía dưới, Long Thủ Thành đều thành cô thành. Kia Thiết Sơn tiểu trấn đã lần nữa luân hãm, càng không cần nói chỗ kia huyền thiết khoáng, cũng không biết phu canh ca còn sống không. Nhưng Long Thủ Thành bên ngoài là không có người sống. Khắp nơi đều là dương nhanh múa vút thủy yêu, nhưng không thấy được Quy Thái Chân, tựa hồ nó đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, cũng không có đi tiến công Long Thủ Thành, thậm chí tu tiên giả cũng có thể ra vào. Nhưng ai đều biết, Quy Thái Chân chính là đang bức bách ẩn nguyên hội. Nó gần như không còn kiên nhẫn. Đương nhiên cũng là ẩn nguyên hội bên này quá độ mềm yếu, nhượng bộ bố trí. Cục diện ngay tại chuyển biến xấu, dù sao, mặt phía Bắc ẩn nguyên trung nền móng đều thành lập xong được, ẩn nguyên hội tùy thời đều có thể dùng Quy Thái Chân ép người quá đáng, nhưng bên ta từ đầu tới cuối duy trì khắc chế lấy cớ, trực tiếp mang theo Long Thủ Thành phạm nhân còn có tất cả tu tiên giả rời khỏi Long Thủ Thành. Nhìn, chúng ta sẽ không bỏ rơi một phạm nhân, một cái tu tiên giả, chúng ta ẩn nguyên hội mãi mãi cũng là như thế vi quan chính. Đơn giản gãi đúng châu ngứa a. Vương Vũ tại Long Thủ Thành bên ngoài đi dạo một vòng, liền cơ bản xác định, uy thái chân bên này kỳ thật cũng là tiếng sấm lớn, tiếng mưa rơi nhỏ, lũ lụt tới tràn là thật, phàm là người bị chết đuối cũng không có bao nhiêu, đều bị xua đuổi đến Long Thủ Thành. Mà trong khoảng thời gian này, ẩn nguyên hội bên trong tầng dưới các chấp sự cũng không dám ra nhận nhiệm vụ. Ẩn nguyên hội Chu Tức Tiên Minh phân đàn nghiệp vụ cơ bản đình trệ. Hắn đến tăng thêm tốc độ. Lơ lửng ở trên bầu trời, hắn quan sát Long Thủ Thành. Lúc trước hắn chưa hề cảm thấy Long Thủ Thành có cái gì chỗ đặc thù, rất bình thường nha. Nhưng là từ mặt phía bắc chạy một vòng về sau, hắn liền rất xác định, ẩn nguyên hội trụ sở cách cục kia là không sai biệt lắm. Bởi vì kia ẩn nguyên trung nền móng là không thể cải biến. Lại thêm ẩn nguyên trung cần hấp thu phạm nhân gian vũ khí, cho nên càng thêm không thể tiến hành trên phạm vi lớn sửa đổi. Cho nên mặt phía bắc tòa kia còn chưa kiến thành thành trì, hẳn là Long Thủ Thành phiên bản. Căn cứ mặt phía bắc tòa thành kia kết cấu bố cục, lại đến nhìn tòa này Long Thủ Thành kết cấu, ngược lại là có thể suy đoán ra kia 108 cây huyền thiết kình thiên trụ vị trí. Tòa này Long Thủ Thành hẳn là cũng đồng dạng xây dựng lưng vào núi, nhưng ngọn núi này nhưng từ sườn núi chỗ bị ẩn giấu đi. Cho nên bây giờ xem ra, Long Thủ Thành nền tảng tuy có chập trùng, nhưng chênh lệch cũng không lớn như vậy, bị ẩn tàng bộ phận hẳn là bị đặt vào thượng tầng linh võng, nhưng ẩn tàng không cải biến được bản chất, kia 108 cây huyền thiết kình thiên trụ vẫn còn ở đó. Vương Vũ chỉ dùng mấy phút, liền đối chiếu mặt phía bắc tòa thành kia, tìm ra kia 108 cây huyền thiết kình thiên trụ. Không sai, những này kình thiên trụ bởi vì muốn tiếp xúc nền tảng, cho nên căn bản là không có cách ẩn nấp đến linh võng bên trong đi. Chỉ bất quá, bọn chúng hiện tại hoặc là bị ngụy trang thành một ngọn núi giả, hoặc là một dãy nhà, hoặc là dựa vào địa hình, biến thành ven đường nham thạch. Bọn chúng thời khắc tồn tại, nhưng lại hoàn toàn không tồn tại. Như vậy hiện tại vấn đề còn lại chính là bọn chúng tại sao lại hư hao? Muốn làm sao sửa chữa? Nghĩ nghĩ, Vương Vũ trực tiếp trở về Long Thủ Thành, trong chớp mắt cùng mình cái kia cực phẩm lông tơ quân tụ hợp. Một cái mắt, kia một sợi thần niệm trở về, cực phẩm lông tơ quân cũng một lần nữa hóa thành lông tơ, về phần khối kia ẩn nguyên hội ngọc phù thì rơi xuống trong tay Vương Vũ. Đi qua 7 ngày đến, cực phẩm lông tơ quân một hơi tiếp 56 cái ẩn nguyên hội nhiệm vụ, cũng tại Long Thủ Thành bên trong tích cực bố đầu, cùng cái khác ẩn nguyên hội chấp sự cùng nhau tìm kiếm đồng đội, kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì. Không có người nào là đấu đất, tất cả mọi người nhìn ra chút không đúng, đã có một bộ phận ẩn nguyên hội chấp sự làm nhiệm vụ liền tử vong, cái này đủ để trở thành vết xe đổ. Mà trước đó vị kia liên lạc Vương Vũ, muốn về thu nhân gian ngũ khí người thần bí, nhưng cũng không tiếp tục đi liên lạc, cũng không biết kế hoạch của hắn áp dụng đến ra sao. Bây giờ quay đầu nhìn, vị này người thần bí, làm không tốt là lệ thuộc vào Chu Tức Tiên Minh. Ừm, lại đến thử một lần. Vương Vũ trực tiếp thông qua ngọc phủ, liên lạc đối phương. Kết quả hơn nửa ngày về sau, đối phương mới ngắn ngủi hồi âm. Ngươi muốn chuộc về pháp bảo của ngươi a? Vương Vũ trực tiếp trả lời, có thể gặp mặt nói chuyện sao? Đối phương lần này nhanh chóng trả lời, cho ta một cái lý do. Vương Vũ do dự một chút, kỳ thật cái này rất mạo hiểm, cho đến trước mắt, hắn đều dựa vào suy đoán để phán đoán thân phận của đối phương. Nếu là đối phương chính là ẩn nguyên hội phân đẳng cao tầng chủ sự, hắn coi như tương đương tự chui đầu vào lưới. Nhưng là, hắn cũng thật cần đối phương hỗ trợ. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Vũ lúc này mới nói, lý do không có, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là ai. Ta không biết ngươi là ai, ẩn nguyên trung tham gia dưới, cho dù là ẩn nguyên hội nhất phẩm chấp sự, cũng không có quyền xem xét ẩn nguyên trung ghi chép, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhìn thấy câu trả lời này, Vương Vũ sững sờ, thật ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi 7 ngày trước là thế nào liên hệ với ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đối ta rõ như lòng bàn tay, đối ta cho ta đặc biệt đây. Ngu xuẩn, ta kia là quân phát, ẩn nguyên hội tất cả chấp sự chân thực thân phận đều là độ cao giữ bí mật, trừ phi chính ngươi nguyện ý, trừ phi có ẩn nguyên hội tổng bộ quyền hạn tối cao, nếu không không có người nào có thể biết thân phận của ngươi. Bao quát chúng ta bây giờ nói chuyện, cũng sẽ không có người thứ ba biết. Bất quá, đã ngươi thần bí như vậy hề hề, lại đối ẩn nguyên hội quy tắc như thế không hiểu rõ, rõ ràng là một cái mới tới thái điểu, mà gần nhất trong khoảng thời gian này đi vào Long Thủ Thành tu tiên giả cơ bản rất ít, nhất là có được tam phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo tu tiên giả, ngươi rất mạnh, như vậy, thân phận của ngươi cũng liền cơ bản có thể vô cùng sống động, ngươi là cái kia hùng đệ tử. Vương Vũ trầm mặc, cực kỳ hối hận, hắn cẩn thận cả một đời, nhưng không có nghĩ đến ở phương diện này là xe. Ha ha ha, ta khẳng định không có đoán sai, ngươi chính là cái kia tại sinh tử giác đấu trường bên trên đánh giết lạn nghe quy cái kia nằm ngửa quân, ngươi chính là đầu kia hùng đệ tử, ngươi gọi Vương Vũ, còn có một cái ngoại hiệu gọi Vương Chỉ Qua, ngươi có cái tiểu thiếp gọi Du cái gì tới, chớ kinh ngạc, ta là minh hữu của ngươi, Chu Tước Tiên Minh trước mắt kẻ thống trị, Chu Tước Tiên Quân. Hiện tại, dùng ngọc phù tới tìm ta, chúng ta cục diện có chút hỏng bét, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một điểm tin tức tốt.